Dạng này a. Tóm lại ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt. Thắng Tông đại sư nhẹ gật đầu. Bất quá A Tệ ấy dù vẫn là nghĩ quẩn, lần nữa dầu dĩ nói, Ad Cà Nìn, Gà Lạ, Mịt Mạ ủ, cắt phồn bọn chúng đều có thể không còn ỷ lại tổ kẻ mô dạ, thế nhưng là, hai con bỉ tỷ phở lì vấn đề tương đối lớn, thể lực chi nguyên, bấm bầy hình thái, nếu như đã mất đi tổ kẻ mô dạ, ảnh hưởng cũng không phải mấy phần thực lực sự tình đơn giản như vậy. Thắng Tông đại sư cũng rơi vào trầm tư, cái này đích xác là phi thường vấn đề nghiêm trọng. Bị tỷ phở lỉ phong chi lĩnh vực cùng thể lực chi nguyên hai đại kỹ xảo là nó có thể chiến thắng những cái kia đỉnh cấp chèn nở chủ lực căn bản nội tình, thiếu thốn một cái đều đối sức chiến đấu của nó có ảnh hưởng cực lớn. Mà nhỏ bị tỷ phở lỉ có thể làm bướm bầy hình thái hạch tâm, sớm nhất là bởi vì nó làm bá chủ bộ kẹ mẩn có đối đồng loại chỉ huy năng lực mới có thể thành công. Bướm bầy hình thái không cần lo lắng. Cái này một nhóm tạo thành bướm bầy hình thái bổ kẹ mẩn cơ hồ đều đã bị phạ lạt bổ diêm thuần phục, có hay không tổ kẻ mộ giả đã không phải trọng yếu như thế, trừ phi chờ cái này một nhóm bổ kẹ mẩn ra đi, chết đi, bất quá kia đã là mấy năm sau sự tình. Mà bị tỷ phơ ly bên này, nếu như chỉ là cung cấp nó tổ kẻ mộ giả, vấn đề có lẽ không phải như vậy khó giải, bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài, phương pháp tốt nhất là tìm tới một cái có thể thay thế tổ kẻ mộ giả duy trì thể lực chi nguyên năng lượng hạch tâm. Thắng Tông đại sư nói, cái này ta cũng nghĩ qua, ngắn hạn chỉ có thể dạng này. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, tổ kèm hồ dạ tiêu tán, bị tỷ phở lì hẳn là vô duyên tiếp xuống đối chiến. Theo ánh nắng bắn vào cửa sổ, tệ ấy dù thở sâu khẩu khí. Lúc đến bây giờ, tổ kèm hồ dạ biến mất, liền biến mất đi, cũng là chuyện không có cách nào. Tổ kèm hồ dạ đều đã phụ trợ hắn đi đến một bước này, nếu như còn quá độ ý lại nó, tệ ấy dù chính mình cũng hội xem thường chính mình. Chuyện của tôi VN. Cùng lúc đó. Tỷ tẹo bật City, tỷ tẹo bật Jim. Nọ mạn tiên sinh thường ngày ngồi tại hậu hoa viên cho đám bổ kẹ mẩn xoa bóp, một con, hai con, ba con, chỉ là lúc này quay chung quanh tại bên cạnh hắn sơ lạ kìm, liền khoảng chừng ba con. Ba ba, qua mấy ngày ngươi liền muốn cùng tệ ấy du đại ca đối chiến đi, ngươi làm sao còn tại cho bổ kẹ mẩn xoa bóp, phải nắm chắc thời gian đặc huấn mới được à. May, mắt đã là không biết lần thứ mấy chạy đến nọ mạn tiên sinh tới bên này, nhất là mát. Nhìn thấy nọ mạn tiên sinh làm sự tình, lập tức bất mãn mở miệng. Yên tâm đi, ba của các ngươi là sẽ không thua. Nọ mạn cười nhìn về phía hai người, nói, ta nói may, lập tức liền muốn tới ngươi nhận lấy sở tạt tở bổ kẹ mẩn đạp vào lữ hành này, tại dạng này nhàn rỗi được không? Ta có nhìn qua rất nhiều tổ kẹ mẩn còn nẹt video nha. May ánh mắt né tránh, có chút cho dạng. Tóm lại không cần quản tỷ tỷ A, ba ngươi lần này tuyệt đối không thể thua. Mắt hai tay nắm quyền. Kích động nói, mặc dù cũng cùng tệ ấy dù nhận biết, nhưng là hắn vẫn không hy vọng ba của mình thua trận tranh tài. Chương 901, Hồ Hên Hàng Rào. Theo tổ kèm ô dạ tiêu tán, tệ ấy dù trong ngắn hạn kế hoạch huấn luyện cải thành hợp tình hẹn trợ giúp đám bộ kẻ mẩn thích hướng hiện tại trạng thái. Mặc dù dưới thực lực trượt không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng đám bộ kẻ mẩn phát huy, tốt tại thân là cân đối đại sư, tệ ấy dù từ đầu đến cuối đều rất chân thành bồi dưỡng bộ kẻ mẩn đối lực lượng khống chế, có cơ sở này đang đối chiến trước đó, mất đi tổ kẻ mổ dạ bổ kẻ mẩn đã toàn bộ điều chỉnh tới. Bị tỷ phở lì là thực lực bị hao tổn nghiêm trọng nhất một con bổ kẻ mẩn. Đại sư thi đấu cuối cùng một trận đối chiến lúc đầu có nó ra sân cơ hội, nhưng lại bởi vì lần này ngoài ý muốn, tệ ấy rủ nghị sâu tính kỹ phía dưới, từ bỏ quyết định này, quyết định đem nó ra sân cơ hội chuyển rời đến thiên vương thi đấu bên trong. Ác cả nhìn cự thú hình thể là mị mịt bắt trước bá chủ bổ kẻ mẩn bồi dưỡng mà đến, mặc dù đã mất đi tổ kẻ mổ dạ. Nhưng là cự thú hình thể nhưng không có cho nó mang đến không tiện, cái này may mắn mà có bộ kia phở làm ạt mò rèn luyện trang bị, cùng chính nó mấy tháng nay không ngừng thực chiến mang tới tôi luyện hiệu quả, để nó đối thân thể trưởng khống trình độ đã tới gần hoàn mỹ. Tốt, lên đường đi. Đối chiến cùng ngày, tệ ấy dù bắt đầu tiến về hệ vở gờ giảng đối chiến trận. Tệ ấy dù tiên sinh, mời cố lên. Trợ lý xạ rèn khẩn trương cùng sau lưng tệ ấy dù, mặc dù tệ ấy dù đã được đến tấn cấp thiên vương thi đấu tư cách. Thế nhưng là một trận chiến này thắng bại cũng tương đối quan trọng. Nếu như tệ ấy dù thắng lợi, như vậy nó đối chiến điểm tích lũy tổng số hội ngang hàng tứ thiên vương, nhưng muốn là thua mất, liền sẽ so tứ thiên vương nhóm đối chiến điểm tích lũy thấp, nói cách khác thiên vương thi đấu bên trong cần tệ ấy dù chiến thắng chí ít hai tên tứ thiên vương mới có thể thượng vị, cái này không thể nghi ngờ tăng lên khiêu chiến độ khó. Ta hiểu rồi. Tệ ấy dù một đường đều đang nhắm mắt dưỡng thần, phi thường để ý trận này đối chiến. Hồ Hên Hàng Rào, nọ mạn tiên sinh là một cái cho dù là tại đỉnh cấp chén nở bên trong đều là người nổi bật tồn tại. Mạnh đến được vinh dự hạ giới tứ thiên vương, trở thành tứ thiên vương chỉ là nọ mạn tiên sinh một cái ý niệm trong đầu sự tình, dạng này nghe đồn, để cho người ta không thể không cẩn thận. Đã từng Sydney Thiên Vương, Phô Hệ Bệ Thiên Vương khiêu chiến đại sư thi đấu lúc, đều là lấy thắng hiểm thắng được tranh tài, bao quát Sở Ti Vân khiêu chiến đại sư thi đấu lúc, cũng là đã mất đi 5 con bộ kẹ mẩn, cuối cùng dựa vào Sydney mẹ tùa ruột mới lấy ngăn cơn sóng dữ. Đây là một cái ngoại trừ đương nhiệm Thiên Vương nhóm hiển nhiên có thua trận cường giả, mặt khác hắn cùng Sydney, Phô Hệ Bệ đối chiến cũng biểu hiện ra rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong, để hắn thực lực chân thật tràn ngập nghi ngờ. Nên chiến Sydney, Phô Hệ Bệ lúc nọ mạn tại đội hình lựa chọn bên trên, cùng nên chiến Sở Ti Vân lúc đội hình hoàn toàn khác biệt, tựa hồ đội hình càng thêm yếu kém, giống là cố ý mà vì. Ba trận đối chiến, nọ mạn tiên sinh phái ra qua ba con phong cách đã khác biệt Sở Lạc Kình, mỗi một cái Sở Lạc Kình, lấy lúc ấy biểu hiện ra thực lực tới nói đều có thể làm hắn vương bài, thế nhưng là lại không có người thấy tại cùng một trận đối chiến bên trong, nọ mạn cùng một chỗ phái ra cái này ba con Sở Lạc Kình. Có tiếng người xưng, nếu như nọ mạn tiên sinh nguyện ý tại cùng một trận đối chiến đem cái này ba con Sở Lạc Kình đều phóng tới trong đội ngũ, hắn chính là vô địch tồn tại. Everger giảng sân vận động bên trong, lần này quan chiến đội hình xa hoa vô cùng. Đoàn chủ tịch bên trong, quán quân trạm tỷ Hòn Sở Ti Vân, Tứ Thiên Vương Sydney, Bonnie, Phô Hệ Bệ, giờ dạ kẻ toàn bộ tề tụ một đường. Càng có thật nhiều tập đoàn đại biểu, thâm niên Chandler, đỉnh cấp Chandler đến đây quan chiến. Người đến không có một cái nào là thân phận loại người bình thường, nhất định phải tìm ra mấy cái lời nói, tề ấy dù thân hữu đoàn miễn cưỡng xem như. Cái này nọ mạn thật sự là kỳ quái. Trên đài cao, ra ủn con nệ ta cổ quái nói. Nọ mạn là rồ ở tô người, không có dấn thân vào bất luận cái gì phe phái, lẻ loi một mình hắn tại hồ hền an ra lập nghiệp, ngay sau đó tại đại sư thi đấu mà biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực. Nọ mạn biểu hiện, lập tức hấp dẫn quê quán Yến đi gỗ tờ lệ tì ô mấy lao già chú ý, hy vọng hắn trở về rồ ở tổ tòa chấn, không chỉ xạ tô lại tựa hồ như không có có ý nghĩ này. Đồng thời đối mặt các đại phái hệ lôi kéo, nọ mạn cũng không có tiếp nhận. Không thể không nói hành vi của hắn rất kỳ quái. Mặt khác tại đại sư thi đấu bên trong, hắn sẽ còn căn cứ thực lực của đối thủ lựa chọn thực lực khác biệt đội hình, tựa như là đang tiến hành gym thi đấu đồng dạng. Đang huấn luyện nhà tối cao thi đấu sự tình bên trong đối chiến, nọ mạn vậy mà biểu hiện ra quan giám khảo tư thái, vô cùng thần bí, tựa như là cố ý đào thải không có tư cách trở thành tứ thiên vương chèn nở đồng dạng. Đã có người suy đoán, nọ mạn cùng hồ hền liên minh tối cao nghị trưởng có quan hệ, vô luận là tại đại sư thi đấu bên trong biểu hiện cũng tốt. Vẫn là không khiêu chiến thiên vương, cái này hỏng bét điểm cũng được, đều là vị kia thụ ý. Nhưng tối cao nghị trưởng không phải đã rất ít can thiệp nghị hội quyết sách, có thoái vị ý tứ sao? Ai biết được? Vạn chúng chú mục phía dưới, nọ mạn cùng tệ ấy rủ cộng đồng leo lên đối chiến sân khấu, vị này tóc đen mắt đen nam tử trung niên, mặc dù nhìn qua rất phổ thông, so với trước đó tệ ấy rủ bất kỳ một vị đối thủ nào đều muốn bình thường, nhưng lại để tệ ấy rủ có một loại khó mà nói do tờ dẹt giờ áp bách. Nọ mạn là trời sinh Chandler, cùng hắn đối chiến qua đỉnh cấp Chandler đều nói qua hắn quả thực là vì bộ kẹ mẩn mà thành để hình dung nọ mạn. Nhắc tới cũng kỳ quái, phàm là đánh bại nọ mạn tiên sinh, đều thuận lợi trở thành tứ thiên vương, ngược lại bại vào tay hắn, dù cho thuận lợi tiến vào thiên vương thi đấu, cũng không thể trở thành tứ thiên vương. Đám người đàm luận với nhau ở giữa, hệ vở gờ rằng sân vận động buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô dưới, là người chủ trì kia hưng phấn hò hét. Nọ mạn tuyển thủ phái ra cái thứ nhất bộ kẻ mẩn, là Sở Tín Đạ. Mà tệ ấy rủ tuyển thủ phái ra cái thứ nhất bộ kẻ mẩn thì là Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Tệ ấy rủ Tỷ Dạ Nỉ Tạ ở trong sân người đều không xa lạ gì, là một chỉ có thể hoàn mỹ hiện ra sạ nở tòm bao cắt hung thú bản tính cường đại bộ kẻ mẩn, mà nọ mạn cái này hệ nọ mạn Sở Tín Đạ, không ít chèn nở đồng dạng không xa lạ gì. Thấp bé vóc dáng, như là điểm lấm tấm gấu trúc đồng dạng bên ngoài, giống như là ngất xỉu đi đồng dạng vòng vòng mắt. Kia ngã trái ngã phải thế đứng, thấy thế nào cũng là một cái không có có tính uy hiếp manh vật. Nhưng gia hỏa này xuất hiện, lại làm cho thiên vương nhóm đều lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Là con kia khó chơi Sở Tín Đạ, vừa vặn thông qua nó nhìn một chút tệ ấy rủ chân chính bản lĩnh, dù sao nói nọ mạn cùng chúng ta tứ thiên vương cùng một độ cao cũng không có vấn đề, cái này tệ ấy rủ đến tột cùng có không có tư cách thành vì đối thủ của chúng ta, nọ mạn tiên sinh là tốt nhất phán đoán cường giả. Sydney ngoạn vị nhìn phía dưới sân bãi, mang theo một cô vô lại nói, xuất ra đầu tiên là Tỷ Dạ Ni Tạ à? Cái này cũng không rượu a. Sở Ti Vân nhìn ra tệ ấy rủ xuất ra đầu tiên bộ kẹ mẩn, lộ ra vẻ mặt lo lắng, cái này Sở Tín đã thực lực, hắn tự mình lĩnh giáo qua, cũng không dễ dàng đối phó. Mọi người tốt, nơi này là đại sư thi đấu cuối cùng một hiệp hiện trường, cái này một trận đấu mùa giải bên trong hai vị thắng liên tiếp tuyển thủ rốt cục không thể tránh khỏi chạm mặt, đến tột cùng ai có thể bảo trì thắng liên tiếp chiến tích. để đối chiến điểm tích lũy ngang hàng tứ thiên vương nhóm đâu. Xin nghiêm túc quan sát trận đấu này đi. Trong hội trường rất ồn ào tạp, pháo hoa tiếng nổ, người xem tiếng nghị luận, đủ loại thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ. Nếu như là phổ thông chèn nở sớm chịu ảnh hưởng, nhưng là lúc này hai vị người trong cuộc lại bình tĩnh vô cùng. Theo tranh tài bắt đầu, nọ mạn cùng tệ ấy rủ tiến hành ngắn ngủi đối mặt, đương tỷ dạn nhỉ tạ sản sở trệ ảm đặc tính phát động, tệ ấy rủ dẫn đầu phát khởi thế công. Chương 902, vô địch sở tỉn đạ. Tỷ dạn nhỉ tạ, dốc tỏm. Đầy trời sạn nở tòm bao cắt cuốn qua, che đậy sở tỉn đạ cùng nọ mạn ánh mắt, ngay sau đó mấy khối dốc nham thạch trụ từ gần mặt đất chui ra, đem sở tỉn đạ vây ở trong đó. Bị vây sở tỉn đạ, lập tức nhận lấy tỷ dạn nhỉ tạ lần nữa tập kích, chỉ gặp một cái khổng lồ bóng đen bao phủ mà đến. Tỷ dạ nhỉ tạ nặng nhẹ hình thức biến hóa ở giữa, lấy cực nhanh tốc độ giáng lâm, dùng sụp bộ ở ngưng quyền, hướng về dốc tống chi địa đập tới. Sụp bộ ở tuyệt chiêu là một loại phát huy lực lượng kinh người công kích đối thủ kỹ xảo, nhưng công kích sau trạng thái của mình sau đó trượt, lực lượng cùng năng lực chống cự đều hội chịu ảnh hưởng. Đối hệ nọ mạn sở tín đã đi lên liền sử dụng bạo lực như vậy chiêu thức, hiển nhiên tệ ấy dù không nguyện ý cùng cái này sở tín đã kéo dài lúc đối chiến ở giữa. Phầy cả cứng rắn chống đỡ. Đối mặt tỷ dạ nhỉ tạ cái này cường hoành một kích, nọ mạn một đạo phong khinh vân đạm mệnh lệnh phát ra, vô số dốc nham thạch trụ đống nhiên nổ bể ra đến, sở tín đã lại chống lên cánh tay, trực tiếp kháng tan việc gì là sụp bộ ở. Không có khả năng. Con kia tỷ dạ nhỉ tạ lực lượng ta bổ kẹ mẩn tự mình bị qua, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị cản lại. Trong chấp nhóm này, có cái cùng tệ ấy dù đối chiến qua thâm niên chẹn nở không thể tin được mở miệng, sở tín đã. Loại kia yếu ớt bổ kẹ mẩn có thể cùng tỷ dạn nhị tạ so đấu lực lượng. Đổi sở là kỉnh tới còn tạm được a. Đừng nói chuyện, chăm chú nhìn. Không biết rõ tình hình chèn nở kinh hô ở giữa, lập tức có kiến thức rộng rãi người bất mãn mở miệng. Sở tín đã lúc này, trên thân nhàn nhạt màu đỏ điểm lấm tấm chuyển hóa làm đỏ tía, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Phầy cả cứng rắn chống đỡ chiêu thức, đương mình ở vào tỏa sần trúng độc, tê liệt, đốt bị thương trạng thái lúc, hướng đối thủ sử xuất chiêu này thức, uy lực lại biến thành gấp 2. Dùng kịch độc chiêu thức để cho mình lâm vào tỏa sẩn trúng độc trạng thái kích phát tiềm năng, vô cùng xảo diệu phối hợp với cả cứng rắn chống đỡ, để sở tín đã đem cái này hệ nọ mạn chiêu thức thể hiện ra không thể tưởng tượng lực phá hoại. Mà lại có rất ít người biết, lúc này sở tín đã lâm vào tỏa sẩn trúng độc trạng thái, cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng trái chiều, ngược lại bởi vì loại độc tố này tính đặc thù, có thể kích phát ra sở tín đã càng lớn lực lượng. Lực lượng không thua tỷ dạng nhỉ tạ sở tín đã, để không ít người trợn mắt hốt mồm. Đương nhiên, trong đó môn đạo, chỉ sợ chỉ có vì số không nhiều mấy người có thể xem hiểu. Nắm nó, sụp bộ ở cùng với cả cứng rắn chống đỡ va chạm ở giữa, xả nở tỏm bao cắt nhanh chóng ngưng tụ đến sở tín đã trên thân, tựa hồ muốn nó bao vây lại, nhưng người nào biết sở tín đã động tác càng nhanh, trực tiếp tá lực đả lực, lung la lung lay cải biến lực đạo để tỷ dạn nhì tạ bỗng nhiên mất đi trọng tâm, đồng thời giờ khắc này sở tín đã có chút nghiêng người, đưa chân ra, sử dụng lão kíp. Dẫn đến tỷ dạ nhỉ tạ kia nặng nghề thân thể lập tức nện vào sân bãi bên trên, nhận thương rất nặng. Đương tỷ dạ nhỉ tạ lực chú ý không cách nào tập trung ở khống chế xạ nở tòm bao cắt bên trên lúc, sở tín đã rất nhẹ nhàng liền tránh thoát xạ nở tòm bao cắt, sau đó quỷ dị đung đưa. Tỷ dạ nhỉ tạ không nên nhìn nó, bù nổ giờ gây nên ẹ ạt của kẻ. Tệ ấy dù hô to. Nọ mản cái này sở tín đã là làm theo ý mình đặc tính hiệu quả là sẽ không lâm vào hỗn loạn trạng thái, quay chung quanh cái này đặc tính. Cái này sở tín đã bồi dưỡng phương pháp phi thường làm người nhức đầu. Tì tờ đan sở, Hinoxys, thờ giả đại náo một phen hoàn mỹ dung hợp, không chỉ có để cái này sở tín đã mà hiểu thì một chủng loại giống như tuy quyền kỳ lạ chiến pháp, công kích hiệu suất kinh người, trọng yếu nhất chính là, tì tờ đan sở phối hợp sở tín đã kỳ lạ hoa văn có thể để nhìn xem đối thủ của nó lâm vào hỗn loạn trạng thái, mà Hinoxys dung hợp, lại tăng cường tì tờ đan sở thôi miên thủ đoạn. Dẫn đến có rất ít bộ kẻ mẩn có thể cùng nó đối kháng chính diện. Theo tệ ấy dù hô to, tỷ dạn nhỉ tạ bùn đồ giờ mà lên, địa hình lập tức cải biến, để sở tín đã không có lắc lư địa phương, bất quá chỉ là địa hình cải biến, lại không thể một mực ngăn cản sở tín đã. Cái này sở tín đã cân đối năng lực không thua bởi bị tỷ phơ ly, đối với mượn lực, tá lực chờ kỹ xảo phi thường tinh thông, ẹ ạt của kẻ ba động không có có thể đối với nó tạo thành quá lớn ảnh hưởng, rất nhanh nó liền lắc lư đến tỷ dạn nhỉ tạ trước mặt. Bày ra tư thế công kích. Ở 3. Sở tín đã ra quyền, trước mắt ngưng tụ tại tỷ dạ nhỉ tạ trước người sạ nở tỏm bao cắt hộ thuẫn trực tiếp băng tán, dẫm lên kỳ lạ bộ pháp, sở tín đã liên tục kỹ thế công phi thường mãnh liệt, đây chính là thở giả đại náo một phen tuyệt chiêu, cái này hội để cho mình lâm vào trong hỗn loạn tuyệt chiêu, ngay cả một chút ảnh hưởng đều không đối sở tín đã sinh ra, phối hợp lên tỷ tờ đan sở nhìn như loạn đả một mạch công kích mà đến, nhưng lại khắp nơi nhắm ngay tỷ dạ nỉ tạ yếu hại. Liều mạng, sở tín đã manh liệt thế công, để tỷ dạ nỉ tạ phát cuồng, đến ra tệ ấy rủ cho phép về sau, tỷ dạ nỉ tạ kích hoạt thảo trạ, trực tiếp thể hiện ra mình dạ tính, tay ngưng cắt lưới đao, chớp mắt cắt tới. Lúc này tỷ dạ nỉ tạ đã khép kín hai mắt, căn cứ khí lưu cùng xạ nở tòm bao cắt lưu động tại cảm thụ địch nhân vị trí, cái này cũng là vì để tránh bị tỷ tờ đan sở ảnh hưởng. Nhưng tỷ tờ đan sở chiêu này dung hợp hệ xì tạ hì nọ xì hiệu quả, hiện ra phi thường làm cho người khó giải quyết năng lực, dù cho tỷ dạ nỉ tạ nhắm mắt lại, vẫn làm cho tỷ dạ nỉ tạ thân hình bất ổn, cắt lưới đao trực tiếp sai chỗ, chạm tại sở tín đa bên cạnh, vẹn vẹn mấy cái bắn ra mà ra cắt sỏi đánh trúng vào nó, nhưng tổn thương không lớn. Thừa cơ hội này, sở tín đã chạm đến tỷ dạ nỉ tạ, giờ khắc này, nó đông nhiên dùng sức bóp, nắm đấm chuyển thành ạp xô hấp thụ quyền, bắt đầu ạp xô hấp thu tỷ dạ nỉ tạ thể lực. Một màn này xuất hiện, để không ít trẻ nờ ý thức được tỷ dạ nỉ tạ đã thua, bất quá tại một khắc cuối cùng, chỉ gặp tỷ dạ nỉ tạ nhanh chóng mở ra đỏ bừng hai mắt, nhận thụ lấy đau đớn đem trong miệng sớm góp nhặt hỉ ơ bỉm phát bắn ra ngoài, lần này sở tín đã ngay tại tỷ dạ nỉ tạ bên người, không chỗ có thể trốn. Mãnh liệt bạo tạc trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Theo ông một tiếng, bao khỏa sân bãi cồn phở xì ẩn nghiệm lực vòng bảo hộ đều hành mình một chút. Tỷ dạ nỉ tạ mất đi năng lực chiến đấu, mời tệ ấy rủ tuyển thủ phái ra tiếp theo chỉ bộ kẻ mẩn. Tệ ấy rủ bất đắc dĩ đem tỷ dạ nỉ tạ thu hồi, an ủi nó một chút về sau, lấy ra một cái khác bộ kỳ bản. Con kia sở tín đã bồi dưỡng trình độ hiển nhiên tại tỷ dạ nỉ tạ phía trên, nếu như không phải bằng vào trả mang tới ý thức chiến đấu tăng phúc. Chỉ sợ cuối cùng một kích kia lâm bại trước hì ở bỉm đều không thể bắn ra đi. Mặc dù giờ dình quân cuối cùng phát lực thành công để tỷ dạ nỉ tạ ngã xuống, nhưng tỷ dạ nỉ tạ sau cùng hì ở bỉm, cũng làm cho sở tín đã đầy người thương thế. Bất quá chúng đích đại giới lại lớn một điểm, lúc ấy loại tình huống kia, tỷ dạ nỉ tạ đã rất khó có cơ hội chuyển bại thành thắng, tệ ấy dù làm ra lấy tỷ dạ nỉ tạ thân thể làm mối nhử phát xạ một đạo hì ở bỉm lựa chọn, cũng là hành động bất đắc dĩ, đáng tiếc là vẫn không thể đánh đến đồng quy vu tận tình trạng. Sở tín đã thành công chống đỡ đi qua. Không tầm thường. Cho dù là tệ ấy dù, trong lòng cũng không khỏi kính nể. Sở tín đã giống như bị tỷ phở lì rất phổ thông. Những này bổ kẹ mẩn so với tỷ dạ nhì tạ tới nói, yếu nhỏ hơn nhiều lắm. Nhưng là không vẹn vẹn chỉ có mình có thể đem bị tỷ phở lì bồi dưỡng đến thiên vương thực lực. Đồng dạng có năng nhân dị sĩ có thể đem cái khác nhỏ yếu bổ kẹ mẩn bồi dưỡng ra thực lực kinh khủng. Kia sở tín đã tỷ tờ đan sở đối với nó có hiệu quả sao? Ra đi. Mịt mạ ủ. Tệ ấy dù trịnh trọng ném ra ngoài mịt mạ ủ bộ kỳ bản. Chương 903, khổ chiến mịt mạ ủ. Mịt mạ ủ, mịn lúc. Vừa ra trận, tệ ấy dù liền cắt đứt nọ mạn thu hồi sở tín đã cơ hội, một cỗ hạ dở xương đen trong nháy mắt đem sở tín đã bao phủ. Cỗ này hạ dở xương đen, có thể hữu hiệu ngăn cách bộ kỳ bản thu hồi cơ chế, đối mặt không cách nào trở về bộ kỳ bản, thể lực chống đỡ hết nổi sở tín đã, mịt mạ ủ không có tiến công. Mà là để ổ mì nụ huyền quét sạch tự thân, tại quanh thân ngưng tụ thành công phòng nhất thể ổ mì nụ huyền vòng phòng hộ, đồng thời mượn cơ hội này, thông qua ổ mì nụ huyền hiệu quả đặc biệt tăng lên năng lực giai cấp. Gen hi bột. Sở tín đã múa ở giữa, nhanh chóng hướng phía Mịt Mạ U đánh tới, không đợi tệ ấy dù mệnh lệnh, Mịt Mạ U bên này bản có thể cảm nhận được nguy hiểm, nồng đậm ổ mì nụ huyền cùng bay bắn tới sở tín đã đụng vào nhau. Để tệ ấy dù cùng Mịt Mạ U không có nghĩ tới là sở tín đã trên không trung cũng có thể nhẹ nhõm múa, phối hợp rèn hỉ bột vậy mà cùng ổ mì nụ ỉn đánh đến khó bỏ khó phân. Quá trình này, để tệ ấy rủ trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ lệnh nói, sở kỳ hiệu sơ hoa. Thân thể dung hợp ổ mì nụ ỉn, mịt mạ ủ nghiêng người đi vào sở tín đã bên người, đón đỡ nó kia quanh quần hệ đặc năng lượng tập kích, đem làm theo ý mình đặc tính từ trên thân sở tín đã lột đoạt lại, thay thế đến trên người mình. Sở tín đã, lui về tới. Đã mất đi làm theo ý mình đặc tính. Sở tín đã rất có uy hiếp vũ bộ lập tức loạn cả lên, nọ mạn muốn gọi về sở tín đã điều chỉnh trạng thái, nhưng lại bởi vì lập tức bị lẹ vì tẹt trôi nổi đặc tính lực lượng ảnh hưởng, sở tín đã bỏ qua phản ứng thời cơ, không có có thể kịp thời rơi xuống đất. Vang một tiếng, rơi vào trạng thái ngủ say mịt mà ủ tại đầy trời mỉ tỉ cạn phì giờ ăn mòn mà xuống, cuốn thành một đoàn liệt diễm đem sở tín đã thôn phệ tiến đến, lúc này, mịt mà ủ cũng tiêu tán trao đổi đặc tính năng lượng. Sở tín đã mất đi năng lực chiến đấu. Mời nọ mạn tuyển thủ phái ra tiếp theo chỉ bộ kẻ mẩn. Mị tỷ cản phi giờ thiêu đốt sở tín đã kịch độc, để độc tính biến chất, nhanh chóng công phá nó đạo thứ nhất phòng tuyến. Ngay sau đó mãnh liệt thế lửa thiêu đốt quá khứ, sớm đã thể lực chống đỡ hết nổi sở tín đã trong nháy mắt ngã xuống. Mặc dù nó lực lượng cường đại, nhưng hiển nhiên nó thể lực rất bình thường. Đón đỡ một chiêu cũng phải tìm ra cơ hội công kích, ta vốn cho là một bước cờ dở, nhưng không nghĩ tới cái này Mitsuma ủ vậy mà nhanh chóng tiến vào dẹt giấc ngủ trạng thái sau đó còn có thể thuận lợi khởi xướng liên kích, như vậy tiêu hao liền cơ hồ không có. Làm hệ đặc đại sư xịt nỉ thiên vương ngoài ý muốn mở miệng, sợ tín đã kia vội vàng một cái tập kích, đủ để đối Mitsuma ủ tạo thành trọng thương, nhưng là Mitsuma ủ lại có thể không nhìn đau đớn phát động sở kỳ hiệu sơ hoa, quấy nhiễu sợ tín đã. Để hắn kìm lòng không được nhìn về phía Phổ Hệ Bệ. Nhìn ta làm gì? Phổ Hệ Bệ dựa vào cái ghế mở miệng, cái này Mitsuma U bồi dưỡng phương pháp đi ra ý mới, cùng ta bồi dưỡng phương pháp khác biệt. Phổ Hệ Bệ làm hồ hên liên minh hệ Ghost Thiên Vương, thường xuyên tham dự chui vào, ám sát, trinh sát công việc, đối với huyễn thuật tạo nghệ, nàng so với tể ấy rủ cùng Mitsuma U tới nói cao hơn ra rất nhiều. Nhưng là đem huyễn thuật thôi miên năng lực vận dụng đến tê liệt mình cảm giác đau, cưỡng ép để cho mình ý thức thanh tỉnh. Quấy nhiễu sở lịp tóc lựa chọn, cách làm này lại làm cho Phổ Hệ Bệ hai mắt tỏa sáng. Nếu như nói, Mitsuma U trước đó tại đại sư thi đấu bên trong hiện ra huyễn thuật trùng quy trùng cũ, như vậy hiện tại phương thức vận dụng, liền để Mitsuma U lộ ra rất đặc biệt đi lên. Sở tín đã tỉ tờ đan sở cùng hỉ nọ xịt tựa hồ đối với Mitsuma U vô hiệu, con kia Mitsuma U trực diện đối phương vũ bộ không có có nhận đến một chút ảnh hưởng, đây là nó có thể thuận lợi thắng được đối chiến nguyên nhân căn bản. Bonnie Thiên Vương hiếu kỳ mở miệng, tiếp xuống nọ mạn tiên sinh dự định xuất ra con nào tổ kẻ mần đâu? Là ít tờ lạc hỏi. Nọ mạn lựa chọn, để tệ ấy rú những mày. Sẽ là cái gì đặc tính đâu? Ít tờ là hai đại đặc tính, can đảm sạc giáp tì cùng sạc giúp, vô luận cái nào, đều phi thường khắc chế Mitsuma U. Cái trước là có thể để cho hệ nọ mạn cùng phì tờ tìm cách đấu thuộc tính chiêu thức có thể tỏa định lock on đến hệ của sạc tổ kẻ mần. Cái sau là thông qua che đậy thanh âm, không chịu đến thanh âm chiêu thức công kích. Mitsuma U huyễn thuật thôi miên có hai đại thủ đoạn, một là thông qua thị giác, hai là thông qua thính giác. Nếu như đối phương không nhìn thanh âm ảnh hưởng, như vậy Mitsuma U phát huy liền lại nhận rất lớn hạn chế. Nhìn xem nọ mạn kia biểu tình bình tĩnh, chư vị đỉnh cấp chèn nở âm thầm gật đầu, một lựa chọn, liền để đối thủ lâm vào lưỡng nan, quả nhiên ghê gớm. Từ thả ra bộ kẹ mẩn, ra tệ ấy dù bắt đầu suy nghĩ, quá khứ không đến 2 giây về sau, tệ ấy dù căn bản còn chưa kịp phán đoán phải chăng muốn thu về bộ kẹ mẩn. Ít tợ lòi liền phát động thế công. Toàn thân nó động cấp tốc chấn động, chế tạo vô tận sóng âm lẫn nhau đè ép, đinh thai nhức góc tiếng nổ lập tức truyền ra, đối toàn bộ sân bãi đều sinh ra lực phá hoại. Loại tình huống này, Mitsuma U không thể không vội vàng ẩn nấp, nhưng vẫn đang bị dư ba dung ra, bị mãnh liệt sóng âm chen ép ở cùng nhau. Là can đảm sạc giáp tí đặc tính, là ta sơ sót, vô luận có phải hay không sạc giúp, ít tợ lòi làm sao lại thua tại thanh âm bên trên. Tệ ấy dù mặt sắc mặt ngưng trọng. Nói cách khác, vô luận đối phương đặc tính là cái gì, Mitsuma U huyễn thuật của chú ngữ đều sẽ phi thường bất lực, dù sao trước mắt bổ kẹ mẩn cũng không bình thường ít tờ là hỏi. Bị sóng âm đè ép quá trình bên trong, Mitsuma U tiếp nhận thống khổ, phát động phản kích, nhưng mà chiêu thức còn không có phát ra, liền bị như là thủy triều liên miên không ngừng đập mà đến sóng âm nghiền nát. Đã 6 giây, ít tờ là kéo dài tiếng nổ sóng dạng này đại tuyệt chiêu 6 giây, Mitsuma U vẫn không cách nào tìm tới phản kích cơ hội, chỉ có thể bị ép chống cự. Nhưng là nó có thể chống bao lâu? Người chủ trì lớn tiếng giải thích. Trên thực tế, Mitsuma U lúc này tình hình phi thường nguy cơ, bị ít tợ là khống chế sóng âm không ngừng oanh kích, nó dù cho cưỡng ép thi triển tuyệt chiêu, cũng không có cơ hội công kích đến ít tợ là hỏi, mà lại đem sóng âm khuyết tán đến toàn trường ít tợ là hỏi, càng là thông qua cái này dạy đặc thế công để Mitsuma U giảm bớt huyễn thuật tỷ lệ thành công. Chỉ có thể cược. Mitsuma U thông qua được dẹt giấc ngủ cùng bản thân thôi miên chống được ít tợ là công kích mãnh liệt. Nhưng cũng tiêu hao phi thường khổng lồ tinh lực, tích lũy không nhỏ thương thế, không kịp cân nhắc tệ dù, chỉ có thể để Mitsuma U lù kỳ chèn ra thân, lựa chọn so vật khí, phản xạ ra cổn phở sệ dây quấy nhiễu lên ít tờ lòi công kích. Lù kỳ chèn dưới, cổn phở sệ dây may mắn không có trước tiên bị cuốn tới tiếng nổ sóng thôn phệ, mà là thuận sóng âm khe hở tiến vào ít tờ lòi trong tầm mắt, cái này nhất tuyệt chiêu biến hóa, dẫn đến cục diện xuất hiện chuyển cơ, ít tờ lòi lập tức đã mất đi đối không gian cảm giác, thác loạn. Đem sóng âm lung tung phát xạ mà ra, cung cấp Mitsuma U hành động khe hở dần dần xuất hiện. Ngay tại lúc này, tệ ấy rủ ra lệnh một tiếng, Mitsuma U thông qua phẹn tuần phót sở nhanh chóng tiếp cận đối phương, cuốn lên hoa vật cùng Omi Nụ Huỳnh, đối mặt cái này cấp tốc một kích, nọ mạn vốn định trực tiếp đột phá, nhưng vô ý thức hắn cảm thấy tệ ấy rủ mục đích cũng không phải là đơn giản như vậy cường công. Bên trên một trận, tệ ấy rủ để tỷ ra nghỉ tạ lấy thua trận làm đại giá đưa cho sở tín đạ một đạo hỉ ở bìm. Lần này đâu? Chương 904, nghịch chuyển, bá đạo sở lạ kìm. Mặc dù không gian cảm giác dở vẩn, nhưng đã dốc hết toàn lực đem sóng âm phạm vi thu nhỏ ít tờ là hỏi, tại quanh thân dẫn bạo dày đặc bạo tạc vẫn là không có vấn đề. So với lực phá hoại, mịt mạ ủ hoa hoạch cùng ổ mỉ nụ hình tổ hợp rõ ràng không chống đỡ được bùm bở ớt, va chạm nhau kết quả chỉ có một cái liền là mịt mạ ủ ngã xuống. Nhưng là cái này lớn thời cơ tốt, nọ mạn lại từ bỏ, tại hắn nhanh chóng mệnh lệnh dưới, ít tỡ lói bùm bở ớt cấp tốc thu liễm, chuyển hóa làm lực phá hoại cực nhỏ sụp tờ sân ít. Sụp tờ sân ít đồng dạng quấy nhiêu được hoa hoạch cùng ổ mỉ nụ hình, tại ít tỡ là phát lực dưới. Cho dù là sụp tợ sở nịp đều kém chút để Mitsuma ủ cái này hai đạo tuyệt chiêu tiêu tán. Hiển nhiên, lấy sụp tợ sở nịp lực đạo không thể ngăn cản Mitsuma ủ công kích, càng đừng đề cập đối Mitsuma ủ tạo thành tổn thương. Nhưng biến hóa này lại thành công để Mitsuma ủ lâm vào hỗn loạn, trên người đệ tỷ ni bon ba động trong nháy mắt tiêu tán, không thể thuận sụp tợ sở nịp sóng âm tỏa định lock on ít tợ là hỏi. Thấy cảnh này, tệ ấy dù biến sắc. Ai sợ bùn. Dù cho Mitsuma ủ nhanh chóng thông qua huyễn thuật cho mình giải trừ hỗn loạn trạng thái, nhưng là vẫn không kịp ịt tờ lò tốc độ càng nhanh, chỉ gặp theo ịt tờ lò trực tiếp lấy thân thể tiếp nhận hai đại tuyệt chiêu, bước nhanh đến phía trước mà đến, Mitsuma ủ trong nháy mắt xuất hiện ở phạm vi công kích của đối phương bên trong, bị ngưng tụ nồng đậm hệ sở năng lượng nắm đấm nện tới mặt đất. Nương theo cái này băng phong Mitsuma ủ hành động một kích, ịt tờ lò cửa hang phát ra gây nên ẹ ạt của kẻ tiếng vang, song trọng trùng kích vào, Mitsuma ủ trực tiếp ngất đi. Mitsuma ủ mất đi năng lực chiến đấu. Ngắn ngủi biến hóa, để tệ ấy rủ hy vọng thông qua đệ tin ý bon đổi đi cái này khó giải quyết ịt tờ lời ý nghĩ thất bại, hai lần chỉ huy sai lầm, để tệ ấy rủ tâm tình bắt đầu biến hóa, theo hắn hít thở sâu một hơi, gã lạ xuất hiện ở sân bãi bên trên. Mitsuma ủ, vất vả ngươi, tiếp xuống liền giao cho gã lạ đi. Gã lạ xuất hiện, nọ mản tựa hồ không có thay đổi bổ kẻ mẩn ý nghĩ, tệ ấy rủ gọn gàng mà linh hoạt túm ra tiến hóa kỳ sở tổn. Cùng gã lạ trên người mẹ gã sở tổn sinh ra cộng minh. Gã lạ, mẹ gã hệ vô lũ tì hòn. Khi màu đỏ lưỡi đao biên giới cùng kia một bộ màu trắng áo choàng xuất hiện trên người gã lạ, nó lập tức tản mát ra kinh người sát khí, giống như một thanh vừa mới tắm qua huyết lợi kiếm. Sớm như vậy liền phái ra gã lạ sao? Đối phó hệ nọ mạn đại sư nọ mạn, hệ phỉ tở tình đồng thời còn có thể mẹ gã hệ vô lũ tì hòn gã lạ bị tất cả người xem trở thành tệ ấy dù sau cùng vương bài. Nhưng là để người không tưởng tượng được chính là tệ ấy dù đệ tam liền đem gã lạ phong xuất. Bùm bở ớt. Cơ lỏ sờ cồn bạt cận chiến. Theo một đạo quang mang lấp lóe, tiếng vang kịch liệt vang lên, gã lạ công kích cùng ịt tờ lọ kiêng ngưng tụ thành một đầu tuyến sóng âm đụng đụng vào nhau. Cơ lỏ sờ cồn bạt cận chiến cùng bùm bở ớt va chạm phi thường mãnh liệt, hai con bổ kẹ mẩn cộng đồng lâm vào năng lượng cuốn giao trung ương, tiếp nhận vô tận áp lực, cho dù là va chạm dư ba. Đều để quay chúng quanh ở đây điệu biên giới cồn phở xỉ ẩn niệm lực vòng bảo hộ phát sinh từng vẻ sóng gợn lan tan. Tại tuyệt chiêu va chạm ở giữa, gã lạ khí thế không ngừng tăng cường, lực lượng liên tục không ngừng lên cao, kỹ xảo phát lực bị nó xảo diệu dùng ra, bắt đầu trái lại áp chế bùm mở ớt, theo sóng âm bị mở ra một cái khe, tiêu chí gã lạ thành công chiếm thượng phong. Một kích mạnh đánh tới, gã lạ trực tiếp nhắm chuẩn ịt tơ là hỏi miệng, nhưng sóng âm phá diệt trong nháy mắt, vô số hệ sở năng lượng tụ tập. Ít tơ là phát động sở phèn ngạnh kháng một chiêu này. Hệ sở năng lượng cổn sở chịt quấn quanh lên gã lạ cánh tay, không ngừng ăn mòn thân thể của nó. Tiếp tục như vậy, dù cho thành công phách chạm đến ít tơ là hỏi, gã lạ cũng sẽ tự phế một cánh tay, ra quá lớn. Ngay tại không ít người lộ ra lo lắng thần sắc thời điểm, một màn kinh người xuất hiện. Là phi giờ bùn. Gã lạ đối lưỡi đao năng lượng chuyển hóa, ngoài nọ mạn dự kiến, hỏa diễm chi lực phát ra ở giữa. Hệ sở năng lượng trong nháy mắt bị tăng dã, gã lạ lực đạo thông suốt không trở ngại đánh bay ịt tờ là hỏi. Một kích thành công, gã lạ tệ lẹ bọt nhanh chóng dính liền, tam đạo chạm kích rơi xuống, ịt tờ là triệt để đã mất đi năng lực hành động. So với tỷ giả nỉ tạ cùng Mitsuma ủ, đối phó lên nọ mản tiên sinh bộ kẻ mẩn, mẹ gã lạ cho thấy kinh người ưu thế. Có cái này gã lạ tại, cho dù là nọ mản tiên sinh cũng đều vì khó đi. Phô hệ bê nở nụ cười. Mặc dù hình thể không lớn. Nhưng chạm kích sức mạnh bùng lên lại phi thường có lực phá hoại, ta rất hiếu kỳ, nọ mạn tiên sinh sở lạ kỉnh cùng cái này gã lạ đụng tới, hội là dạng gì chẳng cảnh. Đối thủ của ngươi là nó. Mặt đối với phần lớn người chờ mong, nọ mạn tiên sinh làm ra một cái phi thường làm cho người kích động quyết định, đương dáng dấp cùng loại với đại tinh tinh, có màu hồng cái mũi cùng vàng nhạt làn da sở lạ kỉnh xuất hiện lúc, hội trường lập tức buộc phát ra khoa trương tiếng hò hét. Sở lạ kỉnh vành mắt là màu nâu, trên đầu có hai túm giống mầm đồng dạng lông trắng. Cổ trên thân cũng có được một vòng lông trắng, phối hợp tứ chi bên trên màu nâu lông tóc, nhìn qua huy phong lẫm liệt. Cái này sở lạ kỉnh thân cao so với bình thường sở lạ kỉnh muốn cao hơn một cái đầu, toàn thân tràn ngập cường tráng cơ bắp, nhìn qua da dày thịt béo, chủ yếu hơn chính là ánh mắt của nó, không có cái khác sở lạ kỉnh lười nhác, ngược lại nhìn qua tinh thần vô cùng, tràn ngập áp bách. xuất hiện. Là nọ mạn tiên sinh Sở Lạc Kỷ, có mới người xem có lẽ phi thường lạ lẫm, nhưng ở đã từng đối chiến bên trong, nọ mạn tiên sinh Sở Lạc Kỷ lại trong chiến đấu bằng vào lực lượng đem đông đảo tổ kẻ mẩn dùng cồn phở xỉ ẩn niệm lực tạo thành tờ giỏ kẹt bảo hộ sân bãi vòng bảo hộ cho đánh nát qua. Bất quá nha, lần này mọi người không cần lo lắng, chúng ta tăng cường đối sân bãi tờ giỏ kẹt bảo hộ cơ chế, sẽ không xuất hiện lần trước chiến đấu ba động quá mạnh ảnh hưởng đến thính phòng sự tình. Mặt khác lần này chúng ta quán quân trạm tỷ hòn sờ ti vần tiên sinh mẹ tùa ruột cũng đảm đương tờ giỏ kẹt bảo hộ cơ chế một viên, dù là mọi người chạy đến sân bãi biên giới quan chiến cũng không có vấn đề gì, đương nhiên, cuối cùng chỉ là nói đùa, còn mời mọi người ngồi tại chỗ. Theo người chủ trì giải thích, người xem càng thêm nhiệt liệt, tệ ấy dù nghe được cái này từng đạo hò hét, cùng gã là không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Cỡ lỏ sờ cồn bạt cận chiến. Tệ lẹ bọt phối hợp cỡ lỏ sờ cồn bạt cận chiến. Để gã là tốc độ siêu việt cực hạn, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, công kích thời cơ hồ là trong nháy mắt, có thể thành công ngăn cản bộ kẹ mẩn nhất định phải tại gã là tệ lẹ bọt trước đó liền làm ra phản ứng mới có thể ngăn lại. Sơ là kìm, bởi vì thân thể đặc biệt, có được lực lượng cường đại đồng thời cũng sinh ra một chút thiếu hụt, quá chậm tốc độ phản ứng để nó ngưng tụ sức mạnh thời gian cực kỳ dài, nọ mạn tiên sinh cái này sơ là kìm mặc dù bồi dưỡng đến không tệ, viễn siêu sơ là kìm, nhưng so với trước đó sở tìn đạ. Ít tớ là hỏi, cái này sợ là kỹ năng lực phản ứng rõ ràng càng kém. Nhưng đây cũng là so ra mà nói, đối với đại bộ phận phổ thông trẻ nở bộ kẹ mẩn, cái này sợ là kỹ tốc độ phản ứng đã thật nhanh. Đương nhiên, loại phản ứng này tốc độ còn không thể ngăn cản gã lạ thế công, dù là sớm có chuẩn bị, nhưng là đối mặt gã lạ, sợ là kỹ lại hiện ra sự bá đạo của mình. Sợ là kỹ cũng không phải là nghĩ ngăn lại, mà là ngưng tụ lực lượng toàn thân sử dụng bút, bắp thịt toàn thân kéo căng trạng thái dưới. Lực lượng của nó chuyển hóa làm lực phòng ngự, mặt không đổi sắt chống được gã lạ một chiêu này, sau đó lộ ra hung quang, bàn tay trực tiếp bờ dịt bờ dắt tới. Là cái kia đáng sợ bụt út kỹ xảo, nghe nói có thể đem đại bộ phận lực lượng chuyển hóa làm lực phòng ngự, để sơ lạ kỉnh thân thể mỗi một khối cơ bắp đều có thể tại phòng ngự đồng thời buộc phát ra lực lượng kinh người. Dưới tình huống như vậy, nghị chân chính trọng thương đến cái này sơ lạ kỉnh tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Trên đài hội nghị, đỉnh cấp chèn nở nhóm nhìn thấy sợ lạ kỉnh đón đỡ mẹ gạ lạ cờ lỏ sợ cồn bạt cận chiến, sau đó phản kích, cảm khái mở miệng. Chương 905, Hồ Hến Liên minh nghị trưởng. Hệ vở gờ giảng sân vận động, không ít hai mắt đều mắt không chấp nhìn xem trong sân hai con bổ kẻ mẩn. Gạ lạ thông qua tệ lẹ bót, đi tới sợ lạ kỉnh hậu phương, theo nó xuất hiện, một đạo màu nâu quang mang tùy theo mà tới, hóa thành một đầu đường vòng cung rơi xuống sợ lạ kỉnh trên gáy. Nọ mạn cái này sợ là kỉnh đối với mình yếu kém bộ vị rèn luyện đến cực hạn, bởi vậy cách làm phi thường trực tiếp, bút út trạng thái dưới cơ bắp kéo căng, nhất là gã là công kích đến bộ vị, cơ hồ ẩn chứa sợ là kỉnh hơn phân nửa lực lượng. Cho nên công kích rơi xuống sợ là kỉnh trên người thời điểm, gã là chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, giống như là kích trúng cái gì cường cân thiết cốt. Nhưng cho dù là cường cân thiết cốt, cũng tuyệt đối sẽ không có cường độ như thế, gã là kinh dị ở giữa, sợ là kỉnh cánh tay đã thuận thế vung mạnh đến. Lúc này gã lạ công kích địa phương cũng theo đó buộc phát ra một cỗ kinh đạo, đem gã lạ lưỡi đao bắn ra, để gã lạ bại lộ tại công kích của đối phương lộ tuyến bên trong. Không có suy tư, gã lạ lập tức teleport. Không cần lo lắng, một chiêu này đối sở lạ kình tiêu hao rất nhiều, tiếp tục du kích. Tệ ấy dù hạ ra chỉ lệnh. Sở lạ kình bờ dịt bờ dắt không có có ngoại ý muốn phách không. Một kích này, để tệ ấy dù tận mắt chứng kiến đến cái này sở lạ kình lực lượng, bờ dịt bờ dắt bổ trong không khí. Để ép ra mãnh liệt kinh phong, đem sân bãi cào đến hiện ra rất nhiều như là mạng nhện vết rách, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Lực lượng cùng phòng ngự tập hợp thể, là cái này một con sợ lạ kỳ đặc điểm, nếu như không phải tốc độ phản ứng không nhanh, gạ lạ liền nguy hiểm. So với đem tệ lẽ bọt nắm giữ được như là bản có thể giống nhau gạ lạ, sợ lạ kỳ tốc độ phản ứng theo không kịp gạ lạ tốc độ công kích, chỉ có thể dùng cường đại thân thể ngăn cản gạ lạ công kích. Cơ bắp cùng lưỡi đao va chạm, tiếp tục đến lần thứ ba lúc. Sở lạ kỉnh bạo phát ra lực lượng mạnh hơn, trong nháy mắt đem gã lạ đạn bay ra ngoài, lúc này sở lạ kỉnh biểu lộ vô cùng dữ tợn, giống như là tiếp nhận rất lớn thống khổ, cơ bắp nổi gân xanh, một cỗ lực chấn động lại đem gã lạ bước đến sân bãi bên dưới, để gã lạ bị thương không nhẹ. Cái này sở lạ kỉnh tệ ấy dù cắn chặt răng, chiêu này tờ trả lại gấp đôi tuyệt chiêu phối hợp sở lạ kỉnh đối toàn thân không chế lực đạo kỹ xảo, trực tiếp để gã lạ nhận tổn thương nghiêm trọng, mà lại đối với gã lạ tới nói chiêu này căn bản khó lòng phòng bị. Trúng độc, sợ lạ kình trúng độc, hành động của nó giống như càng chậm hơn. Gã lạ bị lực chấn động đánh lui lúc, một cỗ hàn xương tràn ngập đến sợ lạ kình hai tay, để sợ lạ kình kìm lòng không được quăng hất lên. Người chủ trì thấy cảnh này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Gã lạ mà hiểu thì kịch độc chiêu thức, kết hợp sở tuôn biến hóa, lần trước công kích thành công thuận lực đạo đem độc tố rót vào sở lạ kình thân thể bên trong, để hành động của nó năng lực lần nữa hạ xuống, xem ra tệ ấy dù tuyển thủ cũng định du kích đến cùng. Phầy cả cứng rắn chống đỡ. Nọ mạn thấy thế nhanh chóng hạ lệnh. Chiêu này trên người sở tín đã hiện ra cực kỳ chiến thuật xuất sắc giá trị, nhưng lại không có bị nọ mạn tiên sinh vận dụng đến cái khác bổ kẹ mẩn trên thân. Tệ ấy dù suy đoán có thể là bởi vì con kia sở tín đã tương đối đặc thù, có thể nắm giữ loại kia đối tự thân có tăng thêm hiệu quả độc tố, nhưng là cái khác bổ kẹ mẩn, liền không có cái thiên phú này. Hiện tại, thuận tệ ấy dù công kích, nọ mạn một lần nữa sử xuất chiêu này, bất quá lúc này sở là kỉnh hỏa sẩn trúng độc trạng thái, lại là gạ là gieo xuống băng xương độc tố, ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới, khó mà nói sở là kỉnh đến cùng có phải hay không càng có lợi hơn. Nọ mạn tiên sinh cái này sợ là kỉnh tại lực lượng cùng phương diện phòng ngự căn bản không có sơ hở, cường hạn đến cực hạn, gã là chỉ có thể bằng vào chiến thuật du kích tìm kiếm cơ hội thắng lợi, chỉ là gã là cùng sợ là kỉnh bất phân cao thấp vật lộn ở giữa, mấy vị thiên vương trầm mặt xuống. Cái thứ ba liền phái ra sợ là kỉnh, là ý gì? Nọ mạn tiên sinh có được ba con thực lực không kém nhiều sợ là kỉnh, phong cách chiến đấu không giống nhau, mỗi một cái đơn độc xuất ra đều là hắn vương bài chiến lực, đủ để đối mặt bất kỳ tình huống gì. Tại tầm thường đại sư thi đấu bên trong, nọ mạn tiên sinh bình thường không sẽ phái ra sở lạ kỉnh, đối thủ hơi có chút thực lực, hắn mới sẽ phái ra một con, giống như là đối mặt đương nhiệm tứ thiên vương kia mấy cuộc chiến đấu, hắn mỗi lần đều phái ra hai con sở lạ kỉnh, mà cùng sở ti vần tiên sinh cuộc chiến đấu kia, hắn càng là phái ra toàn bộ ba con sở lạ kỉnh. Cái này mấy cái sở lạ kỉnh mỗi một cái thực lực đều đủ để áp chế bình thường bộ kẻ mẩn, lúc ấy sở ti vần cũng là bằng vào mẹ tùa rột dục huyết phân chiến. Mới lấy đột phá qua đi, kia một trận chiến đấu, sở ti vần tiên sinh thậm chí đánh cho so thiên vương thi đấu còn muốn gian khổ. Mấy lần đại sư thi đấu, nọ mạn cũng trải qua mấy lần đại chiến, hán vương bài bổ kẹ mẩn đối với đại bộ phận thân cư cao vị người đã không xa lạ gì, ba con phong cách chiến đấu khác nhau sở lạ kỉnh, là tất cả đại sư thi đấu tuyển thủ ác ngộng. Bây giờ nọ mạn cái thứ ba liền phái ra một con sở lạ kỉnh, để không ít người bắt đầu nghi hoặc lên nọ mạn ý nghĩ. Một con, hai con, ba con. Lúc này không ít người nghĩ hiểu rõ nọ mạn ý nghĩ. Theo thời gian trôi qua, mẹ gạ gạ là cùng sở lạ kỉnh riêng phần mình tiêu hao đối phương thể lực, đồng thời ngã xuống, một màn này để không ít người thổn thức không thôi. Mẹ gạ hệ vỗ lũ ti hòn tại nọ mạn tiên sinh sở lạ kỉnh trước mặt đều bại xuống dưới. Bất quá cuối cùng gạ lạ bạo phát đi ra liên tục tệ lẹ bọt nhưng thật là đẹp trai, lại áp bách đến sở lạ kỉnh không kịp khống chế thân thể lực đạo tiến hành phản kháng, chỉ có thể đem lực đạo phân tán toàn thân, bị ép bị đánh. Nhưng tờ trả lại gấp đôi cùng bụt út tổ hợp, cũng làm cho gạ lạ căn bản không chịu được nổi, sợ lạ kỉnh cùng trên người nó đều tích lũy vô số thương thế, đồng quy vu tận kết quả này cũng không tính ngoài ý muốn. Sợ lạ kỉnh cùng gạ lạ ngã xuống, để trong hội trường khán giả nghị luận ầm ĩ cùng lúc đó, song phương riêng phần mình đã mất đi ba con bộ kẹ mẩn, tranh tài cũng thuận thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn. Khoảng thời gian này, sở ti vần rời đi chỗ ngồi, tìm được dạ ủn còn đẹp tạ tiên sinh. Lần này nọ mạn tiên sinh đội hình bên trong có mấy cái sở lạ kỉnh. Ba con, hắn ba con sở lạ kỉnh, toàn bộ đều tại trong đội ngũ, xem ra nghị trưởng cũng không có đứng vững áp lực à. Dạ ủn còn nệ tạ lắc đầu, bất quá tệ ấy dù cũng đã thu được thiên vương thi đấu tư cách, coi như trận đấu này ngoài ý muốn thất bại, cũng không thể quyết định kết quả cuối cùng, vẫn là nhìn hắn biểu hiện đi, ta tin tưởng hắn. Nửa trang sau còn chưa bắt đầu trước, trên đài hội nghị, một cái lớn tuổi lão nhân đi ra. Đỏ. Xê chuyện cùng chòe nụ ạ toà chấm nét lao nhân xúc lấy một túm ngắn mà cứng rắn dâu cá chê, một đôi tông màu nâu con mắt hám sâu tại trong hốc mắt, mọc ra một đầu rối tung tóc nâu trắng, nhìn qua phổ thông vô cùng, nhưng là hắn đến, lại làm cho bốn vị thiên vương đều lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ, đứng dậy nên đón. Trung cương nghị trường. Không cần phải để ý đến ta, ta chỉ là tâm huyết dâng trào, đến xem thử đối chiến. Nương theo khô khốc tiếng nói, lao nhân cười ha hả khoát tay áo. Trung cương nghị trường. Hồ Hền Liên minh nghị viện chủ tịch, cũng là Hồ Hền trong liên minh thân phận tối cao người, đã từng vì Hồ Hền địa khu phát triển làm ra cống hiến to lớn, bây giờ mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn có ảnh hưởng phi thường lớn lực. Một nhân vật như vậy, cơ hồ sẽ không xuất hiện tại loại này thi đấu sự tình bên trong, cũng chỉ có bộ kẻ mẩn liên minh tối cao chủ tịch Chatler kỳ tài thích ở các nơi cơ sở đại hội bên trong chạy loạn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Chatler gột cáo một cái khác chức vụ có quan hệ, cũng chỉ có thân phận của hắn mới có tư cách quản lý thế giới các nơi thánh hỏa. Trung cương nghị trường xuất hiện, để trận này đối chiến nhào ngược dòng mê ly lên, tứ thiên vương mỗi người có tâm tư riêng, ngồi tại trên ghế ngồi nhìn xem phía dưới trống rông sân bãi, lộ ra nguyên tới biểu tình như vậy. Chương 906, cái thứ hai sở lạ kỉnh. Nọ mạn, thiên tư tuyệt luân Chandler, tỉ tẹo bật Jim Jim Leader, tuy là rồ ở tổ người, nhưng lại tại hồ hền địa khu ỉnh dần. Phần lớn người lý giải là nọ mạn vì thực hiện Jim Leader chức trách, mới cùng người nhà cùng một chỗ đem đến hồ hền tới. Nhưng kỳ thật có khác chân tướng, để nọ mạn cự tuyệt cản tổ liên minh vô số phe phái mời, ỉnh dần hồ hền, lại rõ ràng có được thực lực cường đại, lại chậm chạp không khiêu chiến thiên vương chi vị nguyên nhân, ở chỗ chung cư nghị trường. Nọ mạn cùng chung cư nghị trường ở giữa cụ thể quan hệ ai cũng không biết, nhưng những năm này, nọ mạn lựa chọn nhưng đều là tại hoàn thành vị lao nhân kia nhắc nhở. Phụ trợ chung cư nghị trường phát triển hồ hền địa khu, thành vì thiên vương thi đấu người giữ cửa, duy trì hồ hền liên minh các đại phái hệ cân bằng, lúc khi tối hậu trọng yếu mình trở thành tứ thiên vương, từ đó để hồ hền thế lực ở giữa hình thành một cái ổn định cách cục, là nọ mạn nhiệm vụ chủ yếu. Phô hệ bệ, Sydney, Giờ Già Kẻ, Bonnie, Steven. Năm cái khác biệt phe phái đại biểu, ngoại trừ Giờ Dạ Kẻ vị này lao thiên vương bên ngoài, còn lại thiên vương đều là kinh lịch cùng nọ mạn đối chiến mới lên tới thiên vương chi vị. Bởi vì hồ hền địa khu đại sư thi đấu quy tắc từ hồ hền quốc hội liên minh chế định, nọ mạn tiên sinh tồn đang gia tăng không ít nghị muốn khiêu chiến tứ thiên vương chèn nở đối chiến độ khó, bình thường tới nói, trừ phi có được thực lực tuyệt đối, nếu không rất khó trong thiên tận lực ngăn cản hạ leo lên thiên vương chi vị. Mà thân phụ nhiệm vụ này nọ mạn bản thân cũng có được tại đỉnh cấp chèn nở bên trong ở vào hàng đầu thê đội thực lực. Mấy năm trước, đệ vòn còn bộ dạ thì hòn phát triển tấn mãnh, thời gian ngắn ngủi bên trong liền có được địch nổi giới kinh doanh bá chủ xì không vô liếng, hiện ra để không ít thế lực hít thở không thông thực lực, loại này nội tình dưới, đệ vòn người thừa kế sở ti vẫn trực tiếp khiêu chiến thiên vương chi vị, muốn cho đệ vòn tại trong liên minh đứng hàng cao tầng, cái này mới phát thế lực quật khởi, tự nhiên đưa tới không ít phe phái liên hợp bắn ngược. Bức bách tại áp lực, Steven tấn thăng con đường khắp nơi bị ngăn trở, nếu như không phải hắn hiện ra thực lực tuyệt đối, một đường đánh xuống quán quân trạm tỷ hòn chi vị, đệ vỏn cái này cự vô phách còn không cách nào như vậy mà đơn giản ngay tại liên minh cao tầng bên trong đứng vững góc chân. Bộ kẻ mẩn có nẹt một phương, nói theo một ý nghĩa nào đó cùng đệ vỏn chỗ làm một thể, bởi vì đệ vỏn là bộ kẻ mẩn có nẹt cái này đặc biệt thi đấu sự tình chủ yếu phía đầu tư, nắm giữ lấy bộ kẻ mẩn có nẹt bên trong rất nhiều quyền lợi. Loại này mới phát thi đấu sự tỉnh tấn mạnh phát triển, cùng đệ vỏn những năm gần đây tài chính tràn vào thoát không được quan hệ. Mà bây giờ, tệ ấy rủ cái này cụ đi nạ to mà sở tấn thăng, không thể nghi ngờ lại trở thành không ít người cái đinh trong mắt. Bất quá cùng quá khứ khác biệt chính là, bây giờ bởi vì đệ vỏn, bộ kẻ mẩn con nẹt tại hồ hền trong liên minh đứng vững góc chân, tệ ấy rủ tại đại sư thi đấu tấn thăng con đường bình ổn vô cùng, không có gặp được trận chiến đầu tiên liền đụng hơn nghìn dặm loại tình huống kia, nhưng là tới gần thiên vương thi đấu. Loại này tiện lợi liền không tồn tại. Tệ ấy dù áp lực đống nhiên tăng lớn, là hiện tượng bình thường, đằng sau cũng không phải bộ kẹ mẩn con nẹt phe phái có thể khống chế được. Nọ mạn, bốn vị thiên vương, đều sẽ không nhận bộ kẹ mẩn con nẹt phe phái ảnh hưởng, mà xem như thiên vương thi đấu người giữ cửa, nọ mạn đạt được chung cư nghị trường chỉ thị về sau, cũng không thể không cầm suất toàn lực nên chiến. Nếu để cho tệ ấy dù trở thành tứ thiên vương, như vậy bộ kẹ mẩn con nẹt phe phái địa vị liền sẽ ẩn ẩn áp chế những phái hệ khác. Mặc dù còn không đến mức chủ đạo hồ hện, nhưng ở lập pháp, tài chính, hành chính phương diện khẳng định sẽ có được ưu thế cự lớn. Đây là những phái hệ khác không nguyện ý nhìn thấy cục diện, cũng là chung cư nghị trường không hy vọng xuất hiện cục diện. Steven quật khởi mạnh mẽ, đặt vững cao minh văn, bộ kẹ mẩn con nẹt tại hồ hện trong liên minh địa vị, điểm này đã không cách nào sửa đổi. Bất quá, hiện tại đệ vòn, bộ kẹ mẩn con nẹt mặc dù phát triển tấn mãnh, nhưng hồ hện liên minh kỳ thật vẫn duy trì lấy tương đối ổn định cục diện. Chỉ bất quá lại thêm một cái ăn thịt người, để những phái hệ khác lợi ích giảm ít một chút, chỉ thế thôi. Nhưng nếu để cho tệ ấy rủ thượng vị, cái này ổn định liền sẽ lập tức xuất hiện lắc lư, chủ yếu nhất là, bộ kẻ mẩn con nẹt phe phái có được hai vị cân đối đại sư, hai người tại đỉnh cấp chèn nở bên trong cũng coi là hàng đầu bậc thang hảo thủ, tệ ấy rủ trở thành tứ thiên vương, nếu như họa lấy lại trở thành tứ thiên vương, như vậy bộ kẻ mẩn con nẹt phe phái đem triệt để tại hồ hền liên minh chiếm cứ hết sức quan trọng vị trí. Đối hồ hền phát triển có được cực cao quyền chủ đạo. Nọ mạn sử xuất toàn lực đối chiến nguyên nhân, chính là cái này, nếu như có thể cho tệ ấy rủ tính gộp lại bại một lần, như vậy tệ ấy rủ thành vì thiên vương tỷ lệ liền sẽ giảm nhỏ không ít. Đương nhiên, nếu như tệ ấy rủ thật sự có chiến thắng nọ mạn, chiến thắng cái khác tứ thiên vương thực lực, dù cho chung cư nghị trưởng nghị cố gắng duy trì một chút phe phái cân bằng, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Đệ vòn, bộ kẹ mẩn con nét, thật đúng là ghê gớm a. Chung cư nghị trưởng híp mắt, nhìn hướng phía dưới, đệ vòn cùng bộ kẻ mẩn con nẹt kéo theo hồ hền chỉnh thể phát triển, từ một điểm này chung cư nghị trường vẫn là vô cùng thưởng thức, thậm chí lúc đầu tại chính sách bên trên hắn còn cung cấp không ít đối bộ kẻ mẩn con nẹt, đệ vòn phát triển có lợi hợp tình hẹn trợ giúp, hắn cái này quyết định anh minh, cũng được đến đáp, liền là hồ hên địa khu tại kinh tế bên trên phát triển, đột nhiên tăng mạnh, thậm chí bổ kẻ mẩn có nét loại này thi đấu sự tình, xa. Xa truyền bá đến Kanto, Johto, Shinot. Loại này đối hồ hên phát triển nổi lên tác dụng trọng yếu thế lực, một lòng vì hồ hên địa khu chung cư nghị trường chưa nói tới phản cảm, cũng không có chen ép ý tứ. Nhưng đa số thời điểm hắn nhưng lại không thể không cân nhắc đến các phe ý nghĩ, nghĩ duy trì một cái tương đối ổn định cách cục, tránh cho xuất hiện một cái một nhà độc đại thế lực sinh ra, cũng không dễ dàng, có khi chung cư nghị trường cũng rất tâm mệt mỏi, nhất là già về sau, lại thêm cũng chỉ có hồ hền địa khu duy trì loại này ổn định, những yếu tố này đều để tư tưởng của hắn sinh ra một chút buông lỏng. Bây giờ việc cũng làm, cũng đoạn tuyệt những phái hệ khác nói xấu khả năng, công chính thái độ đã biểu, về phần đệ vọn. Bộ kẻ mẩn con nẹt đến tột cùng có thể hay không nâng đỡ hai vị, ba vị thiên vương thượng vị, đứng vững trùng điệp áp lực, liền nhìn đối phương mình đến bản sự, dù sao hắn cái này nên về hưu lão đầu tử là không muốn quan tâm, lần này đến, hắn chỉ là muốn nhìn xem đệ vọn, bộ kẻ mẩn con nẹt, có hay không bản sự kia đánh vỡ hắn duy trì mấy chục năm ổn định cách cục. Nửa chàng sau bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, hai vị tuyển thủ một lần nữa đứng ở sân bãi bên trên. Nọ mạn phái ra bộ kẻ mẩn, vẫn là một con sờ la kìm. So với trước đó một con kia, cái này sợ lạ kỉnh hình thể cùng bình thường sợ lạ kỉnh cơ hồ không hai, nhưng so với tệ ấy rủ phái ra cả sản phẩm tới nói, cũng vẫn là một cái quái vật khổng lồ. Có ý tứ, ta nhớ được nó mản tiên sinh cũng có bồi dưỡng cả sản phẩm, hắn sẽ như thế nào để cái này sợ lạ kỉnh ứng đối cả sản phẩm đâu. Nó mản tiên sinh ba con sợ lạ kỉnh đều có đặc sắc, cái này một con sợ lạ kỉnh cũng không phải là lấy lực lượng cùng phòng ngự lấy sưng, mà là nắm giữ lấy hệ thống vượt qua cực lớn nhiều thuộc tính chiêu thức. Đem hệ nọ mạn bổ kẻ mẩn đặc sắc hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, mặt khác từ một loại ý nghĩa nào đó nó giống như cả sản phẩm, là khống chế đa hệ năng lượng hảo thủ. Chương 907, dung nham buộc phát lại xuất hiện. Hỏa diễm, lôi điện, băng xương, bóng đen, dòng nước, nọ mạn tiên sinh cái thứ hai sợ lạ kìm, tệ ấy dù cũng từng có nhất định điều tra, mặc dù tư liệu không phải đặc biệt kỹ càng, nhưng không hề nghi ngờ chính là nhiều loại năng lượng đều bị cái này sợ lạ kìm vận dụng đến phi thường hoàn mỹ. Không thể coi thường. Rất hiển nhiên, cái này sợ lạ kình thiên phú và vừa rồi con kia hoàn toàn khác biệt, hai con nắm giữ lấy nhiều loại năng lượng hệ nọ mạn bổ kẹ mẩn đối chiến, biểu thị trận chiến này lại chính là một trận long tranh hổ đấu. Giành đan sở. Cắt phồn vừa ra trận, sân bãi liền bị mây đen bao phủ, khắp trời mưa to trong nháy mắt rơi xuống, cắt phồn tự thân chuyển hóa làm ngày mưa hình thái, sau đó phun ra một đạo áp xúc đến cực hạn của nước, như là một đạo roi nước đảo qua. Thần đợt Nọ mạn ra lệnh một tiếng, sợ lạ kình nổi giận giống to, nắm đấm tràn ngập lôi điện chi lực nhanh chóng trao đổi mây đen, gây nên một tia chớp rơi xuống, ngăn cản tại cả sức phổm đạo này hì rộ bùn trước đó. Ngay sau đó, lôi điện chi lực dung hợp sợ lạ kình cánh tay, bộc phát ra từng đạo kinh người hồ quang điện, quấn quanh lấy hì rộ bùn hướng phía cả sức phổm nhanh chóng đánh tới. Biến hóa này, để tệ ấy dù lộ ra ngưng trọng biểu lộ, hắn có chút đánh giá thấp sợ lạ kình đối năng lượng trưởng khống trình độ. Sợ lạ kình vậy mà có thể mượn nhờ cả sức phồm ngày mưa chi lực. Cái này sợ lạ kình thường xuyên cùng cả sức phồm tiến hành đủ tân bạ tổ đánh kép phối hợp, đối với mượn nhờ tự nhiên năng lượng phương pháp, nó phi thường thuần thục. Nọ mạn mỉm cười. Vô số hồ quang điện xâm nhập, để cả sức phồm nhanh chóng đem thời tiết chuyển hóa làm bờ lạnh sát, băng xương chi lực thuận nước mưa lập tức đem lôi điện đông kết lên, nhưng ở cả sức phồm đem hoàn cảnh chuyển thành hồ thời điểm, cái này sợ lạ kình cũng sử dụng bờ lạnh sát, ải sợ bun kình đạo dẫn động bờ lạnh sát. Trong nháy mắt cùng cả sản phẩm bờ lạnh sạt va chạm nhau. Sau một khắc, theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sân bãi bị tuyết sương mù bao phủ. Lại là thế lực ngang nhau. Tuyết sương mù tán đi, không ít người lộ ra kinh sợ, không phải kinh ngạc sợ lạ kình thực lực, mà là kinh ngạc cả sản phẩm thực lực. Nọ mạn tiên sinh cái này sợ lạ kình thực lực tổng hợp trên lý luận cùng vừa rồi còn kia sợ lạ kình không kém nhiều, nhưng là cái này cả sản phẩm vậy mà tại đối năng lượng trưởng khống bên trên áp chế nó, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bonnie Thiên Vương mở miệng. Gã là đối kháng con kia sợ lạ kìm, dù cho gã là mẹ gã hệ vỗ lũ tỷ hòn sau cũng khó có thể chiếm hữu ưu thế, cùng con kia sợ lạ kìm thực lực tổng hợp tương đương sợ lạ kìm, sức chiến đấu tất nhiên cũng cực kỳ bưu hãn. Nhưng chính là như vậy sợ lạ kìm, mặc dù nhẹ nhõm dùng lôi điện đánh tan hỉ rộp ủm, dùng bỡ lây sát ngăn cản cả sự phổm bỡ lây sát, nhưng cục diện này bên trong lại có một cái điều kiện trọng yếu, liền là sợ lạ kìm ra chiêu mượn nhờ qua cả sự phổm triệu tập tới tự nhiên năng lượng, nếu như không tá trợ. Tại tuyệt chiêu uy lực bên trên, nó còn có thể sánh bằng cả sản phẩm sao. Người xem không rõ ràng, tệ ấy rủ cũng không rõ ràng, ai cũng không biết nọ mạn có hay không ẩn giấu thực lực. Có ý tứ tệ ấy rủ không nhịn được cô. quay chung quanh Sở Lạc Kình cùng Cát Phồn thế lực ngang nhau điều kiện, tệ ấy dù nghĩ ra một cái biện pháp. Cát Phồn hai lần chuyển hóa thuộc tính, hệ hỏa tơ lúc sử dụng hỉ rồ tùm, hệ sở lúc sử dụng bờ lân sát, trên lý luận đã đem tuyệt chiêu uy lực mức độ lớn nhất phát huy ra. Nhưng là vẫn bị Sở Lạc Kình chống đỡ đỡ được, cái này Sở Lạc Kình đối với năng lượng vận dụng ngoài ý liệu cao siêu, chủ yếu nhất là nó có thể mượn nhờ Cát Phồn triệu tập tới tự nhiên năng lượng lực lượng, tệ ấy dù dự định hạn chế điểm này. Cát Phồn nhìn khí trời có phi thường cao trưởng không quyền, liền xem như hắn mại nệ tạ lẹt, tỷ dạ nhỉ tạ muốn mượn thời tiết lực lượng, nếu như không mình chế tạo thời tiết quá nhiều Cát Phồn, cũng không phải dễ dàng như vậy từ Cát Phồn nơi đó đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng cái này Sở Lạc Kình lại nhẹ nhõm làm được, chỗ này tệ ấy dù mở rộng tầm mắt. Cũng không phải nói một cái thời tiết chỉ có thể bị một con bổ kẹ mẩn mượn nhờ lực lượng, vẫn là phải nhìn song phương nhìn khí trời trưởng không trình độ. Nếu như là một con phổ thông hệ họa tở bổ kẹ mẩn dùng dần đan sở, Cát Phồn có thể nhẹ nhõm mượn nhờ cái này ngày mưa mang tới tự nhiên năng lượng, nhưng là chuyển đổi tới, Cát Phồn sử dụng dần đan sở, con kia phổ thông bổ kẹ mẩn muốn mượn ngày mưa lực lượng, cũng không phải là dễ dàng như vậy, đầu tiên nó qua được Cát Phồn cửa này. Cát Phồn đối ngày mưa trưởng không trình độ rất cao, nhưng Sở Lạc Kình đối với hệ lẹt chịp năng lượng vận dụng đồng dạng không thấp, lập tức liền dẫn động trong mây đen lôi điện năng lượng cho mình sử dụng, cho dù là bình thường hệ lẹt chịp bổ kẹ mẩn cũng đừng hòng làm đến. Phải biết, Cát Phồn chế tạo mây mưa bên trong lôi điện chi lực phi thường cuồng bạo, hơn nữa còn thụ Cát Phồn tinh thần lực khống chế, muốn dẫn động chí ít cũng phải là bước vào đỉnh cấp lĩnh vực hệ lẹt chịp bổ kẹ mẩn mới có thể. Nhìn từ điểm này, cái này Sở Lạc Kình thực lực không cần nói cũng biết. Nếu như cái này Sở Lạc Kình không cách nào mượn nhờ Cát Phồn thời tiết chi lực, như vậy mượn nhờ thời tiết chi lực Cát Phồn thi triển tuyệt chiêu uy lực tuyệt đối sẽ so cái này Sở Lạc Kình mạnh hơn. Hiện tại tệ ấy dù định làm như thế nào đâu, tiêu tán thời tiết. Nhưng như thế Cát Phồn chính mình cũng vô pháp mượn nhờ thời tiết lực. Thế cục biến hóa, dần dần hướng phía có ý tứ phương diện phát triển, tệ ấy dù có chút suy nghĩ, lộ ra tiểu dung, Cát Phồn trong nháy mắt đem thời tiết toàn bộ tiêu tán. Nhưng là nó tự thân, lại trở thành trời nắng hình thái. Hệ phỉ giờ Cát Phồn. Đây là ý gì? Nhìn ra tệ ấy dù cử động, không ít người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ồ, dù cho không có thay đổi thời tiết, cũng thành công để Cát Phồn biến đổi thuộc tính, không hổ là cân đối đại sư, đối với năng lượng, khí hậu, nhiệt độ đem khống thật đúng là đỉnh cấp. Sydney Thiên Vương kinh ngạc nói. Sydney vừa dứt lời, phía dưới một màn triệt để sợ ngây người người xem ánh mắt, bao quát mấy vị tứ thiên vương, đều lộ ra vẻ giật mình. Cát Phồn đem trời khí tiêu tán ở giữa, Sở Lạc Kình không có nhàn rỗi, đem hỏa tở bùn sệ áp xúc thành một cái thủy cầu, dùng sức vung vẩy ra ngoài, thủy cầu không lớn, tốc độ rất nhanh, nhưng tựa hồ không có tận lực nhắm chuẩn Cát Phồn. Quả nhiên, đằng sau còn có hai lần biến hóa, tại thủy cầu tiếp cận Cát Phồn trong nháy mắt, biến cố xuất hiện, thủy cầu trong nháy mắt nổ tung, sau đó cuốn lên kinh người gọn sóng, tạo thành một cái cự đại màn nước, thôn phệ mà tới. Ngay sau đó, Sở Lạc Kình bước nhanh đến phía trước, Thunderbolt điều động lôi điện chi lực, trực tiếp xuyên qua mà đi, hồ quang điện kích xạ. Dòng nước phối hợp lôi điện, nếu như Cát Phồn bị này song trùng công kích trúng đích, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù rất mạnh, nhưng là luận lực phá hoại, Cát Phồn là sẽ không thua. TR-UI-ENCUATUI VN kinh thiên màn nước bao phủ xuống, ngay tại tất cả mọi người mất đi Cát Phồn thân ảnh thời điểm, một cỗ sóng nhiệt buộc phát mà đến, màn nước trực tiếp bị sỏ xuyên ra vô số lô lớn, khoa trương hơi nước toát ra, màn nước một nháy mắt liền bị bốc hơi, vô tận lôi điện chi lực cũng bị hoành nhiên thôn phệ. Sau một khắc, vô số dung nham từ Cát Phồn kia nhỏ bé thân thể trước buộc phát ra. Màu đỏ sẫm dung nham mang theo cực cao nhiệt độ, tại quần quần khói đen lôi cuốn hạ từ Cát Phồn trước người phun ra, ầm ầm tiếng vang cực lớn hướng bốn phía tầng tầng ép đi, mà nước, lôi điện, tại cái này kinh khủng dung nham dưới, hết thể biến mất hầu như không còn, đốt màu đỏ bừng dung nham hướng phía bốn phía bắn ra, bị đẩy lên không trung lại phi nhanh rơi xuống, tại màn khói không trung lưu lại hơn 10 đầu hỏa hồng vết cát, cuối cùng chỉ hướng một cái phương hướng. Đối mặt từ dòng nước, hỏa diễm, xạ nở tòm bao cắt chi lực ngưng tụ mà thành dung nham, Sở Lạc Kình hét lớn một tiếng, cuốn lên khổng lồ hệ sơ năng lượng, một cỗ trùng trùng điệp điệp bờ lạch sạt nhanh chóng giáng lâm, cùng dung nham đụng đụng vào nhau. Nhưng là, bờ lạch sạt lại vẫn không có thể ngăn cản dung nham lưu động, dù là bị suy yếu 3 lần, nhưng nham tương vẫn thuận lợi rơi xuống phía dưới, thiêu đốt gom lại địa, thiêu đốt lên Sở Lạc Kình, trong khoảnh khắc, toàn bộ trận mà trở nên nhiệt khí bốc lên, Sở Lạc Kình thân thể cũng bị bỏng ra mấy khối đốt ngấn. Chương 908, nọ mạn mẹ ga hệ vô lũ tì hòn. Dòng nước, hỏa diễm, xa nở tỏm bao cát. Ba cố lực lượng, lại còn có thể dạng này dung hợp. Trong chấp nhóm này, trong hội trường buộc phát ra từng tầng kinh hô, cố này dung nham, nhưng so sánh núi lửa bên trong lưu động dung nham khủng bố hơn nhiều, nhiệt độ cũng đột phá dung nham cực hạn. Sydney, ngươi kinh ngạc quá sớm, ngươi bây giờ lại nói không hổ là cân đối đại sư, có lẽ càng có thể hiện ra kiến thức của ngươi, hì hì. Phổ hệ bệ kinh ngạc tới về sau, không quên đối bên cạnh Sydney một tiếng. Cái này đoàn dung nham năng lượng cực kỳ hạ xỉ táo bạo, coi như thành công dung hợp, tại phát xạ sau cũng cần ổn định kết cấu, có thể làm đến bước này, chỉ sợ cũng chỉ có đem ba loại thời tiết đều hoàn mỹ nắm giữ cả phòng đi. Giờ dạ kệ cảm khái. Dung nham đem sợ là kỳ áp chế, để tệ ấy dù bên này chiếm cư ưu thế, vô luận là đỉnh cấp chèn nờ nhóm, vẫn là trung cư nghị trường, đều lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Thời gian 5 năm quá khứ, tệ ấy dù đã tiến bộ đến độ cao này. Steven chậm rãi mở miệng, từng tại Hẻ Đờ Institute, Steven cùng tệ ấy dù tiến hành qua một trận hữu nghị chiến, cũng có thể nói là chỉ đạo chiến, ngay lúc đó tệ ấy dù, không thể nghi ngờ là bị treo lên đánh một phương. Nhưng là hiện tại lấy cắt phổm hiện ra dung nham buộc phát đến xem, tệ ấy dù đã có trọng thương hắn mẹ tùa rột điều kiện. Quả là thế. Nhìn thấy cắt phổm áp chế sở lạ kìm, tệ ấy dù thầm nghĩ. Mặc dù thực lực tổng hợp không bằng gã lạ, nhưng là bàn về tuyệt chiêu lực phá hoại, gã lạ cùng cắt phổm nhưng kém xa, một thức này dung nham buộc phát, hoàn mỹ cân đối cắt phổm nắm giữ ngày mưa, xả nở tỏm bao cát, trời nắng chi lực, lực phá hoại lạ thường kinh người, cùng sở lạ kìm đối chiến, cho dù là gã lạ đối kháng con kia. Cắt phổn có thể tạo được ưu thế cũng muốn so gạ lạ lớn, cái này chỉ có thể nói là cục diện khác biệt, bộ kẹ mẩn có thể phát huy ra giá trị khác biệt. Cắt phổn hiện ra đỉnh cấp cân đối kỹ xảo, triệt để nọ mạn lâm vào khổ chiến. Ngay sau đó, cắt phổn thừa thắng sung lên, cuồn cuộn nhiệt độ cao hơi nước bao trùm sân bãi, dung nham mặc dù lực phá hoại kinh người, nhưng đối cắt phổn thể lực tiêu hao rất nhiều, chiêu này dòng nước cùng hỏa diễm hoàn mỹ cân đối nhiệt độ cao hơi nước, là sở cả nước nóng chiêu thức một loại khác vận dụng. Không chỉ có phạm vi to lớn, càng là tiếp tục tổn thương, lực phá hoại cũng đồng dạng không tầm thường, đường hơi nước sân bãi bao phủ sờ lạ kỉnh, trực tiếp làm cho nó liên tục lùi về phía sau. Đau đến không muốn sống. Dòng nước, hỏa diễm, xạ nở tòm bao cắt cân đối thành dung nham, dòng nước, hỏa diễm cân đối thành hơi nước, cắt phổn không cần mượn nhờ thời tiết, cũng có thể thể hiện ra to lớn lực phá hoại, hai thức kỹ xảo chính là vì nên đón trước mắt cục diện này mà xuất hiện. Rất nhanh, sờ lạ kỉnh liền không cách nào trèo trống. Thua trận, nọ mạn tiên sinh không thể không thu hồi chính mình cái này bạn nối khố, có chút bội phục nhìn xem tệ ấy dù. Lúc trước vì tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt mà ký túc tại tì tẻo bật gym người mới cụ đi nạ tỏ đã trưởng thành. Nhìn ra tệ ấy dù biến hóa, nọ mạn nghĩ đến mình hai đứa bé, lấy mình làm thần tượng mát, đồng dạng muốn trở thành cụ đi nạ tỏ may, hy vọng bọn họ cũng có thể như là tệ ấy dù như vậy ưu tú đi. Đi thôi, tao đi nổ. Nọ mạn con thứ 5 bộ kẹ mẩn. Là một con hắn rất ít phái ra qua bộ kẹ mẩn, chủ nếu là bởi vì áo đi nổ tại hồ hền bên này cũng ít khi thấy, làm nọ mạn trong đội ngũ hai đại đội y đi một trong áo đi nổ, còn là lần đầu tiên xuất hiện tại đại sư thi đấu sân khấu, ngược lại là một cái khác bờ lại si, ra sân tần suất không thấp. Áo đi nổ thính lực mạnh phi thường, thông qua trên lỗ thai xúc giác có thể cảm giác bộ kẹ mẩn nhịp tim, thậm chí nhỏ bé đến giả đà nhỏ động tĩnh, áo đi nổ cũng có thể lợi dụng xúc giác năng lực nhận biết cảm thụ cảm xúc, cùng loại dí bỏm bệ ẹ. Loại này năng lực nhận biết, khiến cho áo đi nổ bị ở nổ và địa khu bổ kẹ mẩn center coi như phổ biến bổ kẹ mẩn y lý tá, thay thế bên này chèn si. Đương nhiên, nếu như đem bổ kẹ mẩn y lý tá loại này ôn hòa hình tượng thay vào nó mà nó đi nổ, kia đối thủ của hắn nhất định sẽ hối hận, chí ít nọ mạn mở lại si, liền để tất cả đối thủ cải biến đối phương đối giỏi gia tộc cái này phổ biến cộng tác ấn tượng. Ta từng nghe nói nọ mạn tiên sinh đã mà hiểu thì mẹ gà hệ vô lũ thì hòn. Ta suy đoán qua có lẽ là hắn tịt ghi họ, có lẽ là hắn cản gạ sở khản, lại không nghĩ tới, lại là ọc đi nô. Sở ti vần giật mình mở miệng. Hắn cùng nọ mạn lúc đối chiến, song phương đều không có nắm giữ mẹ gạ hệ vô lũ tỷ họn. Đây cũng là hắn lâm vào khổ chiến nguyên nhân, đối kháng nọ mạn cuối cùng con kia sở lạ kìm. Nếu như lúc ấy hắn mẹ tùa ruột có thể mẹ gạ hệ vô lũ tỷ họn, liền sẽ không như vậy phí sức. Đọc truyện cùng trẻ nù ạ toài chấm nét. Mẹ gạ sở tồn. Cái này áo đi nổ có thể tiến hành mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn. Hiển nhiên, theo áo đi nổ xuất hiện, người xem cũng phát hiện vấn đề. Áo đi nổ an tĩnh đứng tại sân bãi, màu hồng phấn cùng màu vàng nhạt giao nhau thân thể đáng yêu vô cùng, biển con mắt màu xanh lam chính chăm chú nhìn chăm chú lên cả sư phụng, tại cổ của nó chỗ, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái khảm nạm lấy mẹ gạ sở tồn vòng cổ. Tệ ấy dù đã hiện ra qua mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn, để người xem không có nghĩ tới là... Nọ mạn tiên sinh vậy mà cũng hiện ra mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Đây là nọ mạn lần thứ nhất tại đại sư thi đấu bên trong tiến hành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. theo nọ mạn tiên sinh đem tiến hóa kỳ sở tổn từ trong quần áo túm ra, hào quang chói sáng ánh vào tệ ấy rủ trong mắt, để hắn meo lại mắt tới. Mẹ gà áo đi nổ toàn thân từ tuyết trắng làn da bao trùm lấy, phần bụng trở xuống thì là màu vàng nhạt, biển con mắt màu xanh lam chuyển hóa làm cây liễu màu đỏ, hai cái lỗ thai cùng màu trắng da lông cuối cùng đều có màu trắng đến màu hồng phấn thay đổi dần. So với trước đó đáng yêu hình tượng không có bao nhiêu cải biến, vẫn lộ ra rất đáng yêu, nhưng theo nó nhãn lóe ra ba động đến xem, một trận chiến này chắc chắn phi thường gian nan. Cắt phổm, giành đan sở. Sợ là kinh hạ tràng, tệ ấy dù lập tức chuyển biến tác chiến suy nghĩ, nhưng sau một khắc, mẹ gà ảo đi nô baby đổ nảy ẹt ánh mắt tầm vàng bộc phát, nương theo xì sọc đem cắt phổm chấn nhức ở, đem cắt phổm đánh về nguyên hình. Thật là tinh diệu công kích. Nọ mạn cái này mẹ gà áo đi nổ tựa hồ hiểu rõ vô cùng cả sự phồn tình trạng cơ thể, lập tức liền hạn chế biến hóa của nó. Không, đây không phải đáng sợ nhất. Theo đám người nhìn lại, chỉ gặp sân bãi bên trên tệ ấy dù đã rơi vào trầm tư, vậy mà đông nhiên đình chỉ chỉ huy. Đơn thuần trung sáng. Mẹ gà áo đi nổ buộc phát ra xì sóc, hoàn toàn không phải cho thấy đơn giản như vậy. Đương cả sự phồn mất đi biến thân năng lực về sau, tệ ấy dù phát hiện mình vậy mà đối cái này bổ kẹ mẩn phi thường lạ lẫm. Hắn đạt được trong tư liệu, cũng không cái này áo đi nổ ghi chép, lúc này không có chút nào chống cự liền trúng chiêu. Đơn thuần trung sáng, hướng đối thủ gửi đi niệm sóng. Tiếp thu được niệm sóng đối thủ, kỳ đặc tính hội biến thành đơn thuần, đối với cả sản phẩm loại này cực kỳ ỷ lại đặc tính bổ kẹ mẩn tới nói, quả thực là đả kích chí mạng. Phổ hệ bệ thiên vương che miệng. Cắt phổm đặc tính từ âm tình bất định biến hóa thành đơn thuần, tương đương với hao tổn cả sản phẩm một nửa sức chiến đấu, liền xem như dung nham một phát. Nhiệt độ cao hơi nước cũng vô pháp nhẹ nhõm cân đối ra. Audino, giờ diễn quân. Thừa dịp cả sản phẩm không cách nào kịp phản ứng, nọ mạn cùng Audino lập tức phát khởi thế công. Cái này Audino thể thuật rất mạnh, động tác phi thường linh xảo, càng quan trọng hơn là nắm giữ lấy lì tật dinh loại này để bây giờ cả sản phẩm phi thường vô lực chiêu thức, tăng thêm đông đảo phụ trợ tuyệt chiêu, cắt phổm cơ hồ toàn bộ hành trình bị áp chế. Audino một bên tiến công, một bên cường hóa tự thân, trong khoảng thời gian ngắn lại đem năng lực giai cấp tích lũy đến một cái kinh khủng độ cao. Cắt phồn mất đi năng lực chiến đấu. Theo trọng tài tuyên bố kết quả, nọ mạn cùng tệ ấy rủ đối chiến tình hình phát sinh cự đại nghịch chuyển. Cái này đó Dino, vậy mà trong chiến đấu đóng vai đơn thuần đặc tính, lợi dụng đơn thuần đặc tính tăng thêm, nhanh chóng sử dụng cắn mìn mình tưởng cùng ảm nẹ si ạ cường hóa tự thân. Đơn thuần đặc tính hiệu quả là năng lực biến hóa hội biến thành bình thường 2 lần, loại tình huống này sử dụng cường hóa loại chiêu thức hiệu quả kinh người. Thông qua đơn thuần tia sáng cùng vai trò chiến thuật, mẹ gà áo đi nô lập tức thu được thực lực càng mạnh hơn. Không xong đem cả sản phẩm thu hồi về sau, tệ ấy rủ như mày, nọ mạn tiên sinh đối chiêu thức nắm chắc phi thường xảo diệu, thật là khiến người đau đầu. Lúc này song phương đều còn lại 2 con bộ kẹ mẩn, đối chiến kết quả trở nên không thể suy nghĩ. Chương 909, Vương bài xuất chiến. Căn cứ chiến đấu mới vừa rồi, tệ ấy rủ đại thể phân tích ra cái này bộ kẹ mẩn hạch tâm kỹ xảo chiến đấu. Baby đồ này ẹt cùng xì sọc tổ hợp, tạo thành uy hiếp hiệu quả có thể làm cho đại bộ phận bổ kẹ mẩn hành động bị ngăn trở, cung cấp cho áo đi nổ đầy đủ thời gian tới cường hóa, khôi phục tự thân, cũng thông qua quá trình này để bản thân cũng không cường đại các hạng tố chất bao tố thăng lên. Mãnh liệt áp chế cả sản phẩm cuộc chiến đấu kia, liền đã để mẹ gà áo đi nổ tích lũy không tầm thường lực lượng, sở vẹ si ô ở tắc, tấn công đặc biệt, sở vẹ si ô đệ phèn xệ, phòng thủ đặc biệt, cường hóa đến tự thân cực hạn. Trước mắt chỉ còn lại ạt cả nhìn. Ản tạ gì ạ? Bì tỷ phật ly, gà đệ vòi, nai nệ tạ lẹ không có tại trong đội ngũ, các bình đến nay không thể đột biến thành công, tệ ấy dù hiện tại chỉ còn lại có 2 lựa chọn. Lợi dụng 2, 3 giây, tệ ấy dù nhanh chóng suy tư ạt cả nhìn cùng Ản tạ gì ạ ra sân so đối với cục diện phát triển lợi và hại. Cuối cùng, tệ ấy dù làm ra một cái quyết định, ném ra Ản tạ gì ạ bổ kỳ bản, hắn dự định đánh cược một keo Ản tạ gì ạ kia nắm giữ sau cơ bản không có đi luyện tập qua chiêu thức. Lấy ạt cả nhìn trạng thái, không nhất định có thể đánh bại bây giờ mẹ gà ảo Dino, phong hiểm quá lớn, hắn không thể không ỉ lại ạn tạ gì ạ. Theo làm quang lấp lóe, ạn tạ gì ạ xuất hiện, ung dung hoa quý dáng người chiếm cứ bầu trời, nọ mạn biểu lộ kinh ngạc lên, bởi vì so với gần 2 trước ạn tạ gì ạ, cái này ạn tạ gì ạ khí thế mạnh hơn. Mẹ gà sở tồn liền giấu ở lông vũ bên trong sao. Nhìn về phía ạn tạ gì ạ, không ít người tìm kiếm lên mẹ gà sở tồn thân ảnh, phải biết. Tệ ấy dù ạn tạ gì ạ thế nhưng là hắn cái thứ nhất tiến hành mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn bổ kẹ mẩn, so với tệ ấy dù gã lạ, còn càng rộng làm người biết. Trên bầu trời, ạn tạ gì ạ thân hình hơi rung nhẹ, đầy trời quang mang quanh quần dưới, sân bãi bên trên xuất hiện cái thứ 3 tiến hành mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn bổ kẹ mẩn, mà cục diện bây giờ là 2 con mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn bổ kẹ mẩn ở giữa đấu tranh. mẹ gà áo đi nổ cường thế, để tệ ấy dù lâm vào thế yếu, thế cục này người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nhưng khi ạn tạ gì ạ tự chủ mẹ gà hệ vô lũ thì họn, tản mát ra khoa trương khí chàng về sau, liền ngay cả bốn vị thiên vương đều đứng lên, lộ ra kinh sợ. Cái này ạn tạ gì ạ tiến hành không cần phải tiến hóa thạch sao? Sydney không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Trong đó một nhất định có nguyên nhân gì, càng sâu tầng suy tính một chút, nếu như chèn nở bản nhân không tại, bộ kẹ mẩn phải chăng có thể mẹ gà hệ vô lũ thì họn. Bonnie sách xảy ra vấn đề. Nếu như không dựa vào chèn nở, bộ kẹ mẩn cũng có thể mẹ gà hệ vô lũ thì họn, như vậy còn đến trọng tân định nghĩa mẹ gà hệ vô lũ thì họn thể hệ giá trị. Xìm lệ bìm. Audino hai chân cũng là khiết màu trắng, gót chân chỗ có hồ điệp cánh nổi lên cấu tạo, đương thiên bên trong phát ra chỉ lệnh. Phối hợp baby đồ này ẹt cùng xì sóc, mẹ gà Audino lập tức bắt đầu chạy, phát khởi thế công, muốn phá mất ạn tạ gì ạ tỷ ý lệ đặc tính. Ạn tạ gì ạ tỷ ý lệ đặc tính, tại trận kia mẹ gà khánh điển trung tệ ấy dù đối kháng sạt sủ kỷ thiên vương khâu bên trong hiện ra không tầm thường chiến thuật giá trị, nọ mạn tiên sinh tự nhiên không muốn cho ạn tạ gì ạ cái này ưu thế, trên thực tế nếu để cho nọ mạn phá mất ạn tạ gì ạ tỷ ý lệ đặc tính, tệ ấy dù cũng sẽ phi thường đau đầu, bởi vì hắn không biết nếu như đã mất đi tỷ ý lệ Án tạ gì ạ còn có thể hay không nắm giữ gì ấu ra. Cho nên, hắn tự nhiên không định cho nọ mạn cơ hội này. Vui đùa ấm ý. Tệ ấy dù trực tiếp mở miệng. Âm vang ở giữa, án tạ gì ạ toàn thân bộc phát ra khổng lồ khí lãng, hình thành một cái cự đại khí trụ đưa nó bao phủ, xuyên qua gần mặt đất cùng thiên tế. Gì ấu ra tại án tạ gì ạ vận chuyển dưới, phát huy ra huy thế kinh người. Tàu đi nổ con ngươi tản ra baby đồ này ẹt tinh thần ba động, căn bản ngay cả án tạ gì ạ thân đều không thể gần. Chớ đừng nói chi là trở ngại ạn tạ gì ạ hành động. Cùng ạn tạ gì ạ đánh gì hệ chiêu thức, cái này đó đi nổ coi như mẹ gà hệ vô lũ thì hòn, cũng còn kém xa lắm đâu. Frio dạ bao phủ xuống, ạn tạ gì ạ hai cánh phát lực, móng vuốt từ Frio dạ bên trong nhanh chóng hấp thu gì năng lượng, cổn sở chịt quấn quanh tự thân, màu trắng cùng màu hồng tổ hợp, tạo thành ạn tạ gì ạ hạ lạc huyết ảnh, cơ hồ là tại trong tích tắc, ạn tạ gì ạ tránh thoát xím lệ bìm, móng vuốt cùng áo đi nổ sở bùn lẫn nhau đụng vào nhau. Ạn tạ gì ạ to lớn lực đạo dưới, vừa đối mặt công phu, tàu đi nổ liền bị đánh lui ra ngoài, hai chân ở đây địa lưu lại thật sâu thật dài vết tích về sau, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này ạn tạ gì ạ? Ạn tạ gì ạ hiện ra lực lượng, đã vượt ra khỏi bình thường chèn nở chủ lực bổ kẹ mẩn cấp độ, để rất nhiều người suy nghĩ sâu xa. Ai sợ bún vậy mà đối ạn tạ gì ạ vô hiệu bò nỉ thiên vương thấy cảnh này, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mẹ gà ấu đi nổ sở bùn cũng không phải đơn giản vật lý tổn thương đơn giản như vậy, lực đạo cùng hệ sở năng lượng hoàn mỹ tổ hợp, tăng thêm tăng lên tới tự thân cực hạn sở vẹ xì ô ở tắc, tấn công đặc biệt, để mẹ gà ấu đi nổ một kích này trên lý luận sẽ là một cái vô địch tư thái, nhưng vẫn bị tùy tiện phá trừ. Cái này tại đỉnh cấp chèn nở chủ lực bổ kẹ mẩn bên trong vô địch một kích, tại án tạ gì ạ trước mặt vậy mà mềm yếu vô cùng. Phì quang mang dưới có hỏa diễm cái bóng. Một lát sau. Steven mở miệng nói, chủ yếu là bằng vào hỏa diễm mới có thể chống cự hạ ải sợ bùn. Mặc dù như thế, nhưng so với lực lượng, tàu đi nổ vẫn là kém một bậc. Một hiệp, tuyên bố án tạ gì ạ bá đạo, nhưng tất cả mọi người không có dự liệu là, một kích về sau, án tạ gì ạ khí thế trên người to lớn hơn. Tệ ấy dù nơi lòng bàn tay, không ai trông thấy, một cái ấn ký chính đang lóe lên quan mang, tại vừa rồi phức tạp giao phong bên trong, rất hiển nhiên, tệ ấy dù còn ẩn tàng một cái chỉ thị. Thông qua tệ lệ mặt thị phương thức nhắc nhở ạn tạ gì ạ. Nhìn xem khí thế không ngừng lên cao ạn tạ gì ạ, phổ hệ bệ a một tiếng, đông đảo chèn nở cũng lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Chị tụt à, nói như vậy Âu Đi Nổ cố gắng toàn bộ đều trở thành ạn tạ gì ạ áo cưới sao loại nguy cơ này thời khắc, nọ mạn không quên mất mở câu trò đùa, chiêu này, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của hắn. Không ai từng nghĩ tới, ạn tạ gì ạ vậy mà tại một cái giao phong thời gian ngắn ngủi bên trong, đánh lui Âu Đi Nổ. Cũng chả sở phục chế ấu đi nổ năng lực biến hóa. Xít út chính là như vậy một cái bảng môn tà đạo chiêu thức, hướng mình làm xít út, đem năng lực biến hóa trạng thái trở nên cùng đối thủ đồng dạng, ấu đi nổ cằn mỉn mình tưởng hiệu quả, ảm nẹ si ạ hiệu quả, toàn bộ bị ản tạ gì ạ phục chế tới. Đã từng có người muốn thông qua chiêu này để bổ kẹ mẩn nhanh chóng mạnh lên, nhưng cuối cùng lại thất bại, bởi vì bình thường bổ kẹ mẩn căn bản không chịu nổi trong nháy mắt lấy được nhiều tầng năng lực biến hóa xung kích. Trọng thương là nhẹ. Sinh mệnh lực tiêu hao là lớn, một hơi trả sở phục chế tăng lên tới cực hạn năng lực biến hóa, liền xem như nọ mạn tiên sinh cũng không khỏi không bội phục tệ ấy dù lớn mật hành vi. Tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ cũng là lần đầu tiên tại chính quy chiến đấu bên trong sử dụng chiêu này, sầu lo vẫn phải có, Bất quá tệ ấy dù tin tưởng ạn tạ gì ạ tố chất thân thể không thể so với mẹ gà áo đi nổ chênh lệnh, chịu đựng lấy cố lực lượng này, sẽ không quá khó, mà lại đối với tự thân tiềm lực khai phát, nắm giữ tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn ạn tạ gì ạ khẳng định là viễn siêu áo đi nổ, thời khắc này chế, có thể nói là tệ ấy dù nghị sâu tính kỹ một loại chiến thuật lựa chọn. A liệt liệt nhìn thấy ạn tạ gì ạ biến hóa, hồ hến liên minh chúng cư nghị trường gãi đầu một cái. Cảm giác sự tỉnh tại sao lại hướng gây bất lợi cho nọ mạn phương hướng phát triển đâu. Ản tạ gì ạ, giờ dạ gồng đan sở. Sau một khắc, tê ấy rủ lấy đạo của người, trả lại cho người, lặp lại lên bên trên một trận nọ mạn phong cách chỉ huy. Chương 910, lôi chi chớ chú khải giáp, dục hỏa chúng sinh. Đối mặt năng lực biến hóa cùng mình ở vào cùng một trình độ ản tạ gì ạ, mẹ gà áo đi nổ không ngừng né tránh, tìm cơ hội, nhưng đắc ý nhất baby đổ này e xung kích bị đối thủ phá giải. Tuyệt chiêu va chạm cũng không phải là đối thủ của ạn tạ gì ạ tình huống dưới, thua trận tại phần lớn người xem ra chỉ là vấn đề thời gian. Mà tại cùng mẹ gà áo đi nổ chiến đấu bên trong, ạn tạ gì ạ hiện ra nó kinh người thân thể tố chất, tốc độ, lực lượng, phòng ngự, đối chiêu thức trường khống, đều đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Bây giờ mẹ gà ạn tạ gì ạ biểu hiện, để bốn vị thiên vương, trung cư nghị trưởng cùng nhau nhìn về phía sở ti vẩn. Tình cảnh này, liên và mấy năm trước Sở Ti Vân đăng đỉnh Hồ Hên cũng không kém nhiều lắm, ngay lúc đó Sở Ti Vân cũng là dựa vào một con biểu hiện xuất chúng vương bài, xin ý mẹ tùa ruột mới lấy lực gáp nọ mạn, lực gáp một đám thiên vương. Lợi hại! Cái này ạn tạ gì ạ? Các hạng tố chất đã rèn luyện đến ạn tạ gì ạ cái chủng tộc này mức cực hạn, không? Có thể nói đã siêu việt cực hạn. Liên cùng Sở Ti Vân ngân sắc mẹ tùa ruột đồng dạng, thu được dị ô giả ạn tạ gì ạ, cũng đã trở thành phi thường quy bộ kẹ mẩn. Hiện ra viễn siêu bình thường bộ kẹ mẩn kinh khủng nội tình. Hiện tại ạn tạ gì ạ, thực lực đã vượt qua khi đó mẹ tùa rốt, cho dù là tại quán quân trạm thì hòn đại sư trong đội ngũ cũng là ở vào tuyệt đối lá bài tẩy một con tính quyết định chiến lược. Tệ ấy dù cực đúng, Frio giả có thể nhẹ nhõm phá giải baby đồ này ad, không bị quấy nhiều ạn tạ gì ạ, tránh né đối phương đơn thuần tia sáng dễ như trở bàn tay, ngay sau đó, lấy lực lượng áp chế, trả sở phục chế năng lực biến hóa, trở thành ạn tạ gì ạ nghịch chuyển thế cục điểm mấu chốt. Sở vệ sĩ ở tắc, tấn công đặc biệt, cường hóa đến cực hạn ạn tạ gì ạ, lực phá hoại căn bản không phải mẹ gà áo đi nổ có thể so sánh, giao phong mấy hiệp về sau, ạn tạ gì ạ tại hoàn thành bố cục tình huống dưới cũng đem mẹ gà áo đi nổ đánh tan, khinh thường trận chờ đợi lấy nọ mạn cuối cùng một con bổ kẻ mẩn ra sân. Làm rất tốt, ạn tạ gì ạ? Tệ ấy dù thầm nghĩ. Lúc này, không trung vô số đông lông vũ phất phới, nương theo ạn tạ gì ạ giờ dạ gồng đàn sở múa đã tạo thành ổn định hàng rào. Mà lại ạn tạ gì ạ tiêu hao không lớn, tệ ấy dù có lòng tin đối kháng nọ mạn tiên sinh con kia nhất vô giải sở lạ kìm. Vậy mà lại đi đến một bước này. Nọ mạn cảm khái mở miệng, vốn cho rằng xuất ra mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, hai con sở lạ kìm đã vạn vô nhất thất, nhưng không nghĩ tới, còn được bản thân ban sơ bạn nối khố ra sân. Mà lại, tựa hồ thắng lợi cũng cách hắn càng ngày càng xa. Xin lỗi rồi mát, xem ra ba ba lại muốn nuốt lời, đã như vậy. Như vậy chỉ có thể hết sức hiện ra một trận đặc sắc đối chiến cho ngươi xem, xin nhờ, sở lạ kỉnh. Thiên trong lặng lẽ nói, nọ mản cái thứ ba sở lạ kỉnh kết hợp trước hai con sở lạ kỉnh ưu thế, đã có được cường hoành lực đạo, lực phong ngự, lại có đôi các thuộc tính năng lượng trưởng khống kỹ xảo, mặc dù đơn độc lấy ra so sánh, không luận lực lượng hay là năng lượng nắm giữ cũng không bằng kia hai con đơn hướng bồi dưỡng sở lạ kỉnh, nhưng tổng hợp, lại giao phó cái này sở lạ kỉnh một cái càng thêm năng lực đặc thù. Đâm rồi. Nọ mạn sau cùng một con sở lạ kỉnh ra sân trong nháy mắt, thân thể quanh quẩn gây ra dòng điện mang, cùng cơ bắp bạo khởi gân xanh cổn sở chít quấn quanh ở cùng nhau, đồng thời lấp lóe sở bạc, cũng làm cho cái này sở lạ kỉnh ánh mắt nhìn vô cùng hung hãn. Đỡ lây ruột. Ai sở bùn. Theo ngắn ngủi giằng co, song phương nhanh chóng hạ lệnh, sau một khắc, sở lạ kỉnh buộc phát ra tốc độ kinh người, tốc độ phản ứng, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển, đuổi sát ra ăn tạ gì ạ? Lợi dụng lôi điện chi lực kích thích đại não. Tê liệt cơ bắp cảm giác đau, phối hợp với cả cứng rắn chống đỡ chiêu thức, bộc phát ra siêu việt thân thể cực hạn lực lượng, là nọ mạn cái này sở lạ kỉnh bồi dưỡng phương hướng. Lôi điện chi lực kích thích dưới, để cái này sở lạ kỉnh thu được không thể tưởng tượng tốc độ, tăng thêm cường đại thể trạng, cùng đối nhiều thuộc tính năng lượng khống chế, có thể để cái này sở lạ kỉnh trong thời gian ngắn bạo phát ra viễn siêu trước đó hai con sở lạ kỉnh sức chiến đấu. Nhưng là bộc phát kỳ đi qua sau, cái này sở lạ kỉnh cũng liền bất lực chiến đấu. Tất cả mọi người nhìn ra điểm này, cái này thuộc về tự mình hại mình kỹ xảo một loại, theo đuổi chính là một khắc đỉnh phong. Phát hiện điểm này, tệ ấy dù lúc này phát ra chỉ lệnh, cho ra mệnh lệnh, để ạn tạ gì ạ chính diện chiến đấu. Cái này sợ là kỉnh phong cách chiến đấu cùng loại ạt cạn nhìn, cũng là thuộc về hợp lại mình không muốn mạng một loại, bộc phát ra sức chiến đấu, cực kỳ kinh người. Chiêu này lôi điện chi lực kích thích cơ thể cách làm, để tệ ấy rủ nghĩ tới Ascon kia dung hợp lì tật bản chủ, cũng không biết Ascon bọn hắn thế nào, thu tập được rồ ở tô địa khu 8 tấm huy chương không có, lúc nào sẽ đi vào hồ hền địa khu. Nắm đấm bên ngoài băng tuyết năng lượng ngưng tụ thành một cỗ vòng xoáy kinh đạo, cùng án tạ gì ạ song chảo đụng va vào nhau, trong nháy mắt này, sợ là kình lợi dụng bùa tút kỹ xảo, đem lực đạo toàn bộ tập trung vào cánh tay, đáng sợ nhất là, thân thể nó còn mỗi giờ mỗi khắc tản mát ra hắc khí, cùng lôi điện chi lực va chạm nhau, coi trọng tựa như tạo thành một thân áo giáp. Cái này sợ là kình so với trong tư liệu còn gai góc hơn. Tệ ấy dù nghiêm nghị, ẩn giấu thực lực sao? Đỉnh cấp chèn nơ nhóm nhìn thấy chiêu thức này, ngưng trọng mở miệng. Tại cái này sợ là kình lần trước xuất chiến đại sư thi đấu thời điểm, nó vẫn chỉ là lợi dụng lôi điện chi lực, phải cả cứng rắn chống đỡ, bút út để hoàn thành tự thân cường hóa. Nhưng là bây giờ, vậy mà tại cái kia trên cơ sở, tăng thêm một cái cụt tuyệt chiêu, đây quả thực là muốn tại tự mình hại mình con đường bên trên càng chạy càng xa. Chỉ dựa vào ba cái kia chiêu thức tạo thành kỹ xảo là không đối kháng được cái này ạn tạ gì ạ, nọ mạn tiên sinh cũng là có chút bất đắc dĩ. Giờ dạ kẹ mở miệng nói. Tự thân không mang theo hệ Ghost lúc sử dụng cụt chiêu thức, lệnh sứ dùng cường giả tốc độ giảm xuống, công kích, phòng ngự tăng lên. Nhưng là lấy sợ lạ kình đến tiếp sau buộc phát ra tốc độ đến xem, tốc độ căn bản không có hạ xuống xu thế, giải thích duy nhất, liền là sợ lạ kình liên hồi lôi điện chi lực đối thân thể kích thích, cưỡng ép bạo phát ra mạnh hơn tính cơ động. Hống! Nổi giận ở giữa, sợ lạ kình lợi dụng tờ trả lại gấp đôi chiêu thức, điều động lực đạo đập bay ạn tạ gì ạ, khí thế vô cùng kinh khủng. Tệ ấy dù ạn tạ gì ạ coi như đối mặt đi ẩn thả gạ đệ vòi, cũng không có dạng này đơn phương bị áp chế qua, có thể nghĩ bây giờ sợ lạ kình trạng thái. Trên bầu trời, ạn tạ gì ạ hai cánh chấn động, mượn nhờ bông lông vũ lực đạo chậm lại lực trùng kích, đình trệ trên không trung, ngay sau đó, lần nữa đáp xuống. Đồng thời trước người nhanh chóng ngưng tụ mũ bờ lặt, hình thành hình tròn ba động, tấn mánh phát xạ mà ra, mấy chục mai mũ bờ lặt như là đạn đạo đánh tới. Hắn vậy mà chủ động tiến công, đối mặt dạng này sợ lạ kình. Tệ ấy dù hắn tại làm gì dự định. Bốn vị thiên vương, bao quát Sở Ti Vân ở bên trong, đều đối nọ mạn bội phục đến cực điểm, thậm chí mấy vị thiên vương thử hỏi mình đối đầu nắm giữ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn, lôi chi chớ chú khải giáp nọ mạn có thể hay không chiến thắng, nhưng kết quả cuối cùng là không có đánh nhau một trận, bọn hắn cũng căn bản là không có cách phán đoán. Chính là như vậy nọ mạn, lại cùng tệ ấy dù chiến đấu xảy ra hạ phong. Bốn vị thiên vương một lần nữa định vị lên tệ ấy dù uy hiếp. Người khoác lôi điện cục chi lực sở là kìm, cơ bắp bạo tăng, lực phá hoại, lực phòng ngự kinh người, xé mở công kích cùng ạn tạ gì ạ lần nữa đụng vào nhau. Trong thời gian ngắn, hai con bổ kẻ mẩn bất phân cao thấp, không phải sở là kìm tiếp nhận một kích, liền là ạn tạ gì ạ tiếp nhận một kích, thấy khán giả nhiệt huyết sôi trào. Năng lượng cùng năng lượng, lực lượng cùng lực lượng va chạm, hơn nữa còn là quán quân chạm tỷ hòn cấp chiến lực va chạm, thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy, một màn này, xem như để không ít người chuyến đi này không tệ. Nọ mạn đã tận lực, đối thủ lần này hoàn toàn chính xác khó đối phó, để cho ta ngoài ý muốn chính là, nọ mạn đối thủ vậy mà lựa chọn cùng dạng này sợ lạ kình chính diện một trận chiến, mà không phải dựa vào bố cục kéo dài thời gian, áp dụng chiến thuật du kích. Đúng, hắn gọi là tệ ấy dù đi. Trung cư nghị trường lau lau râu ria. Cái trạng thái này hạ sợ lạ kình chú định không cách nào chống đỡ ra tệ ấy dù cuối cùng một con bổ kẹ mẩn ra sân, vì cho sợ lạ kình tốn hao to lớn đại giới đổi lấy lực lượng một cái tán thành. Tệ ấy rủ cùng án tạ gì á lựa chọn chính diện đối chiến, diễn dịch một trận quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu tàn nhẫn quyết đấu đỉnh cao. Dạng này đối chiến không thể nghi ngờ nhất có thưởng thức tính, để hai con bổ kẹ mẩn sức chiến đấu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, rất nhanh, sợ là kỉnh cụt chi lực càng thêm nồng đậm, phối hợp bụt út đem tự thân chiến lực đẩy hướng trạng thái đỉnh phong sợ là kỉnh bạo phát ra siêu việt án tạ gì á lực phá hoại, nhất cử đem án tạ gì á kéo xuống, ải sở bụt điên cuồng truy nện, mà án tạ gì á, tự nhiên cũng toàn lực phản kháng. Phí năng lượng hóa thành flash lấp lóe bắn tới, năng lượng to lớn trở tại. Lúc này lan ra, hoành đẩy đi ra để tờ giỏ tẹt bảo hộ sân bãi cổn phở xỉ ẩn niệm lực vòng bảo hộ kịch liệt dao động, để vô số tờ giỏ tẹt bảo hộ sân bãi hệ xỉ tập tổ kẻ mần mồ hôi lạnh chảy xuống. Sợ là kình tại cục bản thân, lợi dụng lôi điện chi lực kích thích cơ thể đổi lấy to lớn chiến lực về sau, rốt cục vẫn là không thể làm gì ngã xuống. Mà đối thủ của nó, ạn tạ gì ạ bây giờ toàn thân cũng bị băng tuyết năng lượng đông kết, bất lực phi hành. Như vậy đồng quy vu tận, này lại là kết quả sau cùng sao? Người chủ trì chậm chạp mở miệng, nhìn về phía mê vụ lần nữa nâng lên sân bãi. Cùng lúc đó, nọ mạn nhìn về phía tệ ấy rủ, nhịn không được nói, ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi liền thành trưởng đến trình độ này, thật không tầm thường. Ai, chỉ là không biết trở về làm như thế nào cùng Matt bàn giao. Matt sẽ trở thành một cái ưu tú trainer. T.A. dù nói. Đúng vậy a. Nọ Mạn cười nói, sau đó ánh mắt trở lại sân bãi, cỗ này hỏa diễm từ đầu đến cuối không có triệt để bộc phát ra, là ngươi một cái khác gát chủ bài sao. Thích hợp thời điểm, nó sẽ xuất thế. T.A. dù không có quá nhiều giải thích, sau một khắc, sân bãi phát ra lên kinh thiên liệt diễm, ngã xuống án tạ gì a bị một đạo hỏa quang cồn sở chịt quấn quanh, trên người tầng băng nhanh chóng hòa tan, mặc dù vẫn mang theo nghiêm trọng thương thế, nhưng so với đã vô lực hồi thiên sở lạ kỉnh tới nói, án tạ gì a vô cùng lóa mắt, như cùng một con dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, một lần nữa tản mát ra khổng lồ sinh mệnh lực. Lúc này, toàn bộ hệ vở gờ giảng sân vận động, trong nháy mắt thiên tĩnh. Hồ Hến địa khu thứ 174 giới đại sư thi đấu thông thường thi đấu, phá lạt bộ gym leader tệ rủ, tích lũy 17 tháng liên tiếp, hoàn thành thông thường thi đấu chế bá, lấy vô địch chi tư tấn thăng thiên vương khiêu chiến thi đấu. Một ngày này, tại thế lực khắp nơi, tứ đại thiên vương, quán quân trạm tỷ hòn đại sư, trung cư nghị trưởng chứng kiến lên dưới, Hồ Hến liên minh tứ thiên vương chi vị thuộc về, bị cường ngạnh đánh lên một cái dấu hỏi. Chương 911, đi ẩn si bạo sinh. Ngay tại tệ ấy rủ cùng nọ mạn đối chiến kết thúc không lâu sau. Phạ lạt bồ tảo. Bởi vì chính vào du lịch quý nguyên nhân, ngắm hoa du khách người đông nghìn nghịt chật ních toàn bộ thị trấn. Một phương hướng nào đó, 36 con dị bỏm bệ e đầu đường biểu diễn hấp dẫn đông đảo du khách, dẫn đến mọi người vây ra một khối khu vực, phi thường náo nhiệt. Bì tỷ phật ly, đưa tốt, dị bỏm bệ e quay chung quanh cánh đồng hoa biểu diễn là các du khách chủ yếu ngắm cảnh sự vật. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là những này bổ kẻ mẩn biểu diễn có thể cho du khách mang đến phi thường thoải mái tâm tình. Đây mới là bọn hắn nguyện ý tốn hao thời gian rất lâu xem biểu diễn nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra? Dị bỏm bệ e chỗ khu vực, người đến người đi, chen vai thích cánh. Bất quá ngay tại các du khách nhìn chăm chú ở giữa, dị bỏm bệ e nhóm lại đột nhiên đình chỉ biểu diễn, ngốc trệ xuống tới, nhìn phía mở tờ chìm nỉ phương hướng. Ngay sau đó, liền là hoanh một tiếng nổ từ mở tờ chìm nỉ bên trên bỗng nhiên truyền đến. Các du khách ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, mở tờ chìm nỉ đỉnh núi, một đạo kinh thiên cổ sáng trực trùng vân tiêu, cực kỳ chấn động. Cỗ này năng lượng kinh người ba động, càng làm cho không ít bộ kẻ mẩn nhịn không được run. Tiếng vang nối liền trời đất, không chỉ có là mở tờ chìm nỉ dưới chân phạ lạt bồ tảo, liền hệ so sánh phạ lạt bồ tảo càng xa thành trấn đều nghe được cái này một tiếng vang thật lớn. Tập kích khủng bố. Phạ lạt bồ cục cảnh sát, rèn nỉ tiểu thư nhanh chóng nhớ lại phạ lạt bồ tảo bên này một cái không có giải quyết đại án tử. 5 năm trước, Hồ Hên phi pháp tập đoàn tim mà ơ mạ từng tại mở tờ chìm nỉ tiến hành bạo phá. Cái tai nạn kia lúc ấy huyên náo xôn xao, nhưng đến nay đều không thể bắt được hung thủ. Lần này mở tờ chìm nỉ lần nữa truyền đến bạo tạc, để phạ lạt bồ tảo cục cảnh sát, phụ trách nơi đó chỉ an rèn nỉ tiểu thư lập tức xuất lĩnh tất cả nhân viên cảnh sát hành động, không dám bỏ lỡ một tia thời cơ. Nhưng luôn cảm giác không phải đơn giản như vậy. Liền xe không có cửa đâu mở, rèn nỉ tiểu thư một cái xoay người, cấp tốc ngồi tại điều khiển vị về sau, ánh mắt mở mịt nhìn xem phương xa. Nàng bên trong một cái cộng tác bờ lưu hoàng. Từ tiếng nổ truyền ra, đến bây giờ còn tại bất an. Phạ lạt bộ gym. Một cái khác gym chèn nở dưới cổ đi ra gym, đi vào trong trấn phối hợp nhân viên cảnh sát trấn an du khách, đồng thời nội tâm của nàng sầu lo trùng điệp, vô ý thức hướng nghệ vở gờ giảng city phương hướng nhìn lại. Mặc dù mở tờ chìm nỉ không tại phạ lạt bộ tảo còn hạn, nhưng bởi vì tới gần phạ lạt bộ phò dẹt, cũng đối phạ lạt bộ tảo có trọng đại ảnh hưởng, cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Mặt khác bởi vì tệ ấy rủ thường xuyên tiến về mở tờ chìm nỉ nguyên nhân. Để dưới cổ mơ hồ cảm thấy lần này bạo tạc cùng tệ ấy dù thoát không được quan hệ. Kia cố năng lượng kinh người ba động, nếu như nàng không có phán đoán sai, hẳn là gì hệ năng lượng. Hắn hiện tại đã kết thúc đối chiến, không biết có thể hay không gấp trở về. Mở tờ chìm nỉ bên trên, duy nhất có thể gây nên biến cố liền là cặt bỉnh kim cương chi kén. Cuối cùng hơn 4 tháng, căn cứ rổ tổn tổ kẹ đẹp phỏng đoán, tuy có nhỏ bé sai sót, nhưng kim cương chi kén cuối cùng tại khoảng thời gian này bên trong phát sinh biến hóa. Trước hết nhất cảm giác được kim cương chi kén tản mát ra không ổn định năng lượng ba động chính là rổ tổm bổ kẹ đẹp, tiếp theo là gà đệ vòi, nại nệ tạ lét. Từ tệ ấy rủ mấy cái bổ kẹ mẩn canh chừng kim cương chi kén, các bình bên này xác thực an nguy không lớn, nhưng cho dù là rổ tổm bổ kẹ đẹp cũng không có dự liệu được. Ngay hôm nay, kim cương chi kén bên trong buộc phát ra một cỗ năng lượng khổng lồ, xuyên qua tầng mây, uy thế to lớn. Kim cương chi kén, tự nhiên cũng bị cỗ này năng lượng khổng lồ đập vỡ. Tiếp theo, bởi vì năng lượng trụ bao phủ. Thân ở mờ tờ chìm ní đỉnh núi các bộ kẹ mẩn cũng không cách nào thấy rõ trong đó tình hình, căn bản không thể nào biết được cặt bình tình huống. Bất quá bọn chúng lại có thể cảm nhận được, bên trong cột ánh sáng tản ra nồng đậm sinh cơ. Quét hình đến sinh mệnh ba động lạc nắm. Dô tổn tổ kẹ đẹp không ngừng bay múa, ngưng kết biểu lộ nhanh chóng hoạt động gần cốt ra, gà đệ vòi, nại nệ tạ lẹt, bỉ tỷ phở ly, phở giả kỳ, tổ dịp tỷ, án tạ gì ạ thận trọng tới gần cột sáng. Cuối cùng, theo cột sáng dần dần ảm đạm xuống, bọn chúng thấy rõ một thân ảnh. Đây là một cái đầu bên trên có một viên màu hồng phấn hình tròn kim cương bộ kẹ mẩn, đồng thời kim cương chung quanh có từ 4 khối bát diện thể kim cương cùng 2 khối dài mảnh trạng kim cương tạo thành màu đầu, để cái này bộ kẹ mẩn nhìn qua phi thường cao quý, giống như một cái công chúa. Cái này bộ kẹ mẩn trên cổ có một cái kim sắc ưu cung vòng khảm nạm lấy một viên bát diện thể kim cương, tiếp theo thân thể nó thượng bộ có màu trắng váy, dưới thân thể bộ cùng cắt bình cùng loại, là lộ ra bộ phận kim cương quan thô, không hề nghi ngờ. Đây chính là đã đột biến thành công cặp bình. Nhìn thấy đỉ ẩn sĩ thân ảnh, dô tổn bộ kẹ đẹp vô cùng kích động, vội vàng ghi chép xuống tới đỉ ẩn sĩ đản sinh hình tượng, nhưng không đợi dô tổn bộ kẹ đẹp một đám bộ kẹ mẩn cẩn thận quan sát, vị này như là chui thạch công chúa đỉ ẩn sĩ đột nhiên mở ra hai mắt, giống như là hồng ngọc con ngươi thâm thúy vô cùng, ánh mắt bức người. Đi ạ mòn sờ tòm. Đỉ ẩn sĩ mở ra hai mắt một sát na, nó hai tay đan vào một chỗ, nhắm ngay dô tổn bộ kẹ đẹp chờ bộ kẹ mẩn. Trong nháy mắt phát động công kích. Ngay sau đó, vô tận di năng lượng nghe theo lên đỉ ẩn xì điều lệnh, trong không khí vô số nguyên tố bị đỉ ẩn xì đè ép, trong khoảnh khắc, một cỗ như là lòng quyển từ màu hồng kim cương tạo thành hủ dị cần gió bao hình thành, hướng phía ngoài nệ tạ lẹt trở bổ kẹ mẩn cuốn tới. Đi ạ mòn sở tòm ngưng tụ tốc độ thật nhanh, uy lực cũng cực kỳ kinh người, đối với không có phòng bị ngoài nệ tạ lẹt trở bổ kẹ mẩn tới nói, là một cái lực phá hoại cực mạnh, có thể uy hiếp được tự thân công kích. Đối mặt đi ẩn sĩ cái này để người ta không hiểu rõ nổi cử động, ngài nệ tạ lẹt vùng vẩy cái đuôi, bỡ là sắt đánh tới, gã đệ và cường đại cồn phở sĩ ẩn niệm lực nghiền ép lên đi, bị tỷ phở lì chế tạo ra khổng lồ sĩ vợ huyền, tới đối kháng, một máy mắt, đi ạ mòn sở tỏm cùng những chiêu thức này đụng va vào nhau, để dồ tổm bổ kẻ đẹp không thể tin được một màn là, đi ạ mòn sở tỏm trong nháy mắt liền đem cái này ba cái tuyệt chiêu thôn phệ, lấy không có thể ngang hàng chi tư thái để ngài nệ tạ lẹt bọn chúng lâm vào đại nguy cơ. Làm cho ba con bổ kẹ mấn nhanh chóng toàn lực chống cự. Ngươi thế nào a lật nắm? Dô tổn bổ kẹ đẹp không hiểu hô to. Nãi nệ tạ lẹt, gà đệ và chờ bổ kẹ mấn nhìn xem cắt bình biến hóa, cũng có chút không hiểu. Cắt bình tựa hồ bởi vì đột biến, trạng thái trở nên có chút kỳ quái, tựa như đã mất đi ký ức đồng dạng. Cùng lúc đó, lần lượt có Chandler, nhân viên cảnh sát, hoang dại bổ kẹ mấn gặp phải núi đến. Bởi vì tệ ấy rủ trên mở tờ chìm nì bố trí còn từ chưa hoàn chỉnh đã nói với bất luận người nào duyên cớ, cho nên cắt bình đột biến đếm ngược sự tình, cũng không người nào biết. Phạ Lạt Bồ Tào nhanh chóng phát triển, đã trở thành một cái dân cư đông đảo thị trấn, đã sớm không giống mấy năm trước như thế chỉ có mấy chục gia đình. Nơi này cũng tụ tập không ít Chandler, Cú Đi Nạ Tỏ, nhà mạo hiểm, lần này chấn động, tự nhiên cũng đưa tới chú ý của bọn hắn, đều không hẹn mà cùng hướng phía mở tờ chìm nì chạy đến. Mặc dù cảnh sát ngăn lại, nhưng chèn nở cũng không phải ngoan ngoãn nghe lời chức nghiệp, hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn cũng tốt, có thể cười bổ kẹ mẩn cũng tốt, đều trở thành bọn hắn nhanh chóng tiến về nơi này trợ lực. Chương 912, hoan nên trở về. Mở tờ chim nỉ bên trên. Đi ẩn xì tựa hồ đã mất đi cặt bình thời kỳ ký ức, căn bản không nhận ra rộ tổn bổ kẹ đẹp chờ bổ kẹ mẩn, nhưng nó bản năng cảm nhận được uy hiếp cũng phát khởi công kích. Mấy cái bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu quét sạch đến cùng một chỗ, để rộ tổn bổ kẹ đẹp sụp đổ bốn phía tránh né. Nhanh chóng liên hệ lên tệ ẩy dù. Bởi vì không thể thương tổn đến đỉ ẩn xì nguyên nhân, ngại nệ tạ lẹt, gà đệ vòi, bị tỷ phở ly ngay từ đầu đều không có đem hết toàn lực, cái này một giữ lại, để bọn hắn nhanh chóng bị áp chế xuống dưới. Thẳng đến về sau phát hiện đỉ ẩn xì lực lượng kinh người viễn siêu bọn chúng mới sử xuất toàn lực, nhưng cho dù là dạng này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hạn chế đỉ ẩn xì, căn bản không cách nào khống chế nó, để nó tỉnh táo lại. Ô, chén ẩy. Bao quát mở tờ chìm nỉ con kia ạn tạ gì ạ ở bên trong, bốn cái bổ kẹ mẩn hợp lực, muốn ngăn cản đi ẩn xì bạo tẩu. Về phần rổ tổm bổ kẹ đẹp, phờ giả kỳ, tổ gì đi bởi vì không có thực lực, căn bản bất lực nhúng tay chiến đấu này, núp ở một bên. Nhưng là, động tinh của nơi này quá lớn, rất nhanh, rổ tổm bổ kẹ đẹp liền phát hiện có người tiếp cận, nó trước hết nhất nhìn thấy chính là một cái đáp lấy phờ lì gồng nam tính Chandler, đối phương khuôn mặt rất lạ lẫm. Nhưng đại khái là phụ cận nghe được tiếng nổ nhanh chóng chạy tới người đi đường, sau đó, lại lần lượt tới một vị nam tính, một vị nữ tính Chandler, bọn hắn đáp lấy hệ phở lì hình bộ kẹ mẩn, đều so cảnh sát sớm một bước đến nơi này. Đây là cái thứ nhất đạt tới nam tính Chandler nhìn phía dưới đại chiến, lộ ra kinh sợ. Gà đệ vòi, ạ lỏ là nại nệ tạ lẹt, bị tỷ phở lì, án tạ gì ạ, bốn cái bổ kẹ mẩn vây công một con chưa bao giờ từng thấy bổ kẹ mẩn, bạo phát ra để hắn kinh tâm động phách đại chiến, năng lượng khổng lồ dư ba để hắn vững tin, nếu như mình phở lì gồng nhúng tay trong đó, hội trong nháy mắt bị thôn phệ. Quả nhiên là chiến đấu đưa tới bạo tạc sao. Đến cùng là cái gì bổ kẹ mẩn buộc phát ra mạnh như vậy lực lượng. Dù cho ta tại địa phương xa như vậy đều có thể cảm nhận được. Thừa cơ tịt ghi hót đến tên nam cao lớn kia tử nói. À, các ngươi mau nhìn, kia bốn cái bổ kẹ mẩn có phải hay không vây công một con siêu hiếm bổ kẹ mẩn, màu hồng kim cương. Ta còn chưa bao giờ từng thấy cái này chủng loại. Nữ tính chèn nơ bỗng nhiên mở miệng, nháy mắt, nhìn về phía trung ương đi ẩn si, trong ánh mắt bôi qua một tia kinh diễm. Mặc dù ba người lẫn nhau không biết, nhưng không trở ngại những này chèn nở tiến hành giao lưu. Ba người đều chú ý tới đi ẩn si đặc biệt, trong đó cái kia nữ tính chèn nở thậm chí nghĩ lao xuống đi chợ giúp đi ẩn si, bất quá rất nhanh liền bị một đạo đột nhiên bay ra thân ảnh ngăn lại. Không được nhúc nhích lạt nắm. Dô tổn bộ kẹ đẹp hai tay mở ra, ngăn tại ba người trước mặt, nam tử cao lớn nhanh chóng tỉnh táo lại, nói, phạ lạt bồ táo bên trong có một cái cân đối đại sư, hắn chủ lực liền có bị tỷ phơ ly, gà đệ vòi, nại nệ tạ lẹt, án tạ gì ạ, hiện tại tình huống này có chút phức tạp, ta đã nghe được còi báo động tiếng. Các ngươi vẫn là không nên tùy tiện nhúng tay tốt. Thế nhưng là, theo ba người giao lưu, phía dưới lần nữa buộc phát ra kinh người ba động, đi ẩn xỉ thao túng lên vô số mặt kim cương chi kính, cuốn lên đầy trời flash lấp lóe, để hướng phía toàn bộ mở tờ chìm nì tràn ngập ra, năng lượng khổng lồ đập vào mặt mà qua, để ba vị chèn nở kìm lòng không được lui lại. Lúc này đi ẩn xỉ giẫm đạp mặt kính, hai mắt sâu nhìn chăm chú lên mái nệ tạ lẹt chờ bộ kẹ mẩn, không có chút nào bởi vì chính mình thế đơn lực bạc mà e ngại. Lần nữa phát động lên mãnh liệt thế công. Lần lượt mà đến chèn nở đều kinh trụ, cỗ này uy thế đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Mời nhân viên không quan hệ nhanh nhanh rời đi nơi này, mời nhân viên không quan hệ nhanh nhanh rời đi nơi này. Jenny tiểu thư điên cuồng đua xe, cuối cùng cười ạt cả nhìn đi vào đỉnh núi, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia tràn ngập vô số mặt kính bầu trời, nhanh chóng xuất ra bộ đàm, chỉ huy lên phía sau nhân viên cảnh sát. Ngay sau đó, nàng liền lập tức đối bầu trời kia mấy đạo chèn nở thân ảnh mở miệng. Kia là tệ ấy du đại sư bộ kẹ mẩn, nơi này phát sinh sự tình cùng hắn có quan hệ. Jenny thầm nghĩ trong lòng. Bốn cái bộ kẹ mẩn cùng đi ẩn xì giao chiến, cho dù là cảnh sát cũng vô pháp nhúng tay vào đi. Hiện tại Jenny tiểu thư duy nhất có thể làm, liền là không cho bên ngoài nhân quấy nhiễu tình huống nơi này, xua tan không quan hệ chèn nở. Càng về sau, phạ lạt bộ Jim đám người cũng chạy đến, nhìn xem đi ẩn xì kia độc thân đối kháng bốn cái bộ kẹ mẩn tư thái, tạ cụ mỹ lập tức lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Tệ ấy dù chủ lực bổ kẹ mẩn thực lực, mọi người đều biết, cho dù là tại đại sư thi đấu bên trong cũng là nhất lưu hảo thủ, nhưng là hiện tại. Mở tờ chìm ní bên trên, cục diện một lần bạo tẩu, đá vụn bay tứ tung, sơn đầu đều bị san bằng mấy cái. Ngươi nói con kia bổ kẹ mẩn là cạp bình. Dây cô nghe được rổ tổm bổ kẹ đẹp đáp lời, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Đi ẩn si, lóe phấn ánh sáng màu đỏ thân thể bị khen là toàn thế giới đẹp nhất, đem trong không khí nguyên cố carbon áp xúc tại hai tay ở giữa. Một nháy mắt liền có thể chế tạo ra rất nhiều kim cương, nó tư thế chiến đấu, để không ít chạy tới chèn nở nhìn không chuyển mắt, không cách nào chuyển di ánh mắt. Trận chiến đấu này, lúc nào mới có thể đình chỉ? Jenny tiểu thư tâm tư trùng điệp, qua hồi lâu, một thân ảnh xuất hiện ở không trung. Lúc này, đi ẩn si bị gã đệ vập xì tạc khống chế lại, bị vây khốn ở xì vợ bình bên trong, bị vô số băng xương chi lực đông kết, một phen giao chiến xuống tới, nó lần nữa bị khống trụ, nhưng vây xem chèn nở đều tin tưởng. Đi ẩn si đột phá ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khắc này, tất nhiên sẽ lần nữa buộc phát ra một vòng đại chiến. Nguy hiểm. Đồng nhiên, một vị nhân viên cảnh sát nhìn thấy một thân ảnh từ không trung nhảy dựng đến phía dưới, cấp bách mở miệng nói ra. Đạo thân ảnh kia chậm rãi đi hướng đi ẩn si, để cho mình xảy ra giao chiến trung ương, cơ hồ là không muốn mạng cử động, dẫn đến không ít người lộ ra lo lắng biểu lộ. Kỳ quái. Bóng người bắt đầu lầm bầm lầu bầu, từ khi hắn xuất hiện, băng xương chi lực tán đi. Bàn tay của hắn rất tự nhiên liền đụng chạm đến an tĩnh lại đi ẩn si, tùy theo tản mát ra một đạo hào quang chói sáng. Thế nào, không biết ta sao? Tệ ấy dù có chút mở miệng, phi ấn ký cùng đi ẩn si thân thể thiếp hợp lại, tại một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới, đi ẩn si trong đầu hiện hiện vô số đoạn ngắn, phi ấn ký sung làm môi giới, tỉnh lại đi ẩn si tại cặt bình giai đoạn ký ức. Ký ức dòng lũ đoàn tụ, để đi ẩn si không tiếp tục công kích. Người kia là ai? Trên bầu trời. Có chèn nở nhìn ra tệ ấy dù kia to gan cử động, nghĩ mà sợ hỏi. Vừa rồi tệ ấy dù trực tiếp đi vào chiến trường, kém chút để bọn hắn lấy vì người này xong đời, nhưng là kết quả lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hán. Hắn liền là phạ lạt bổ Jim Jim lì đờ tệ ấy dù a. Đông đảo nhân viên cảnh sát cùng chèn nở chấn kinh ở giữa, tệ ấy dù không có thời gian cân nhắc chúng quanh là tình hình như thế nào, nhìn xem đi ẩn xì dần dần khôi phục thanh minh ánh mắt, hắn lộ ra nụ cười vui mừng, một thanh ôm chầm đi ẩn xì, nói. Không có việc gì liền tốt, hoan nên trở về. Chương 913, Phi ấn ký biến mất. Mở tờ chìm nì đỉnh phong đã trở thành tệ ấy dù huấn luyện bổ kẹ mẩn chuyên môn lãnh địa. Nếu như không phải đi ẩn xỉ từ kim cương chi kén bên trong đi ra đưa tới động tĩnh quá lớn, cũng không trở thành hấp dẫn nhiều người như vậy đến. Phổ thông chèn nờ muốn một đường đi đến nơi đây, cho dù là thừa cưới hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn, cũng có được rất nhiều chướng ngại. Mở tờ chìm nì bên trong hoang dại bổ kẹ mẩn cái tính tình hiếu chiến, phàm là loạn nhập mở tờ chìm nì bên trong bổ kẹ mẩn khí thế yếu một chút, đều sẽ bị xem như quả hồng mềm bóp. Có thể chạy tới đầu tiên người nơi này, đều là chèn nờ bên trong tinh anh. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng là có nhất định nhãn giới người. Cảnh sát lợi dụng tự thân quyền lợi hạn chế lại những người này, không để cho bọn hắn nhúng tay chiến đấu, nhưng thẳng ra tệ ấy rủ trở về, những người này vẫn không có tán đi, mà là cầm bổ kẹ đét, mắt không chấp nhìn xem đi ẩn xì. Đáng tiếc, đến nay bọn hắn cũng không thể đánh giá ra đi ẩn xì đến cùng là cái gì bổ kẹ mẩn. Nơi này phần lớn người chỉ nắm giữ hổ hên bổ kẹ đét, nhưng kỳ thật coi như đem bổ kẹ đét thăng cấp đến cấp cao nhất phối trí cũng sẽ không có đi ẩn xỉ cụ thể tin tức, bởi vì loại này toàn thế giới chỉ tồn tại một, hai con bổ kẹ mẩn, cho dù là biên soạn bổ kẹ đẹp các lớn tiến sĩ đều không có hiểu như vậy. Đương nhiên, theo tư liệu hoàn thiện, đông đảo trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn bị ghi chép vào bổ kẹ đẹp, cũng hẳn là chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là những này bổ kẹ mẩn tin tức, tất nhiên sẽ không như là cái khác bổ kẹ mẩn như thế hoàn thiện. Jenny tiểu thư, ta bổ kẹ mẩn tại đặc huấn bên trong phát sinh một chút ngoài ý muốn, bất quá bây giờ đã giải quyết. Tệ ấy rủ sờ lên đi ẩn xì đầu, chậm rãi nói. Lúc này, đi ẩn xì bởi vì vừa mới kinh lịch một trận đại chiến nguyên nhân, con mắt chậm rãi chớp động mấy lần, giống là phi thường mỏi mệt. Nếu như không phải nó lặng lẽ ngáp một cái, tệ ấy rủ kém chút coi là nó là xảy ra điều gì nghiêm trọng hơn tình trạng, mà không đánh ngủ gật. Vâng, ta đã biết. Jenny tiểu thư lập tức gật đầu, tùy theo nhìn về phía chung quanh mấy cái channel, dặn dò, các vị, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Còn hy nhìn các ngươi sau khi trở về không muốn truyền ra cái khác lời đồn. Jenny tiểu thư, cái này không có vấn đề, bất quá ta có chuyện muốn hỏi một chút tệ ấy rủ đại sư. Nam tử cao lớn từ trên thân bộ kẹ mần nhảy xuống, nghi hoặc mở miệng, tệ ấy rủ đại sư, cái này bộ kẹ mần. Hẳn là ngươi bộ kẹ mần A. Xin hỏi một chút, nó tên gọi là gì? Những này trên mở tờ chìm nỉ channel, đều ôm lấy sự nghi ngờ này, đi ẩn si, liền xem như tại cả loạt địa khu. Cũng chỉ có học thức uyên bác học giả, chèn nở mới nhận ra, tại hồ hền địa khu, nhận biết đến người thì càng ít. Vừa rồi một trận chiến, đi ẩn xì đối mặt bốn cái bổ kẹ mẩn vây công chỉ là hơi rơi xuống hạ phong, thật sự là xuất khí cùng hoa lệ một thân, đừng nói những này chèn nở hiếu kỳ, liền xem như bao quát rèn nì tiểu thư ở bên trong cảnh sát, đều kìm lòng không được nhìn lại. Nó a, tên của nó gọi là đi ẩn xì, ta nghĩ qua một đoạn thời gian các ngươi liền có thể càng thêm kỹ càng hiểu do nó. Tệ ấy dù mỉm cười. Tại Thiên Vương khiêu chiến thi đấu bên trên. Sau một ngày, đi ẩn xì sự tình vẫn là không thể tránh khỏi phạm vi nhỏ truyền ra ngoài. Hồ Hến liên minh tứ đại Thiên Vương đều từ riêng phần mình con đường đạt được một phần tư liệu, nhìn xem mơ hồ phối đồ, bọn hắn cùng nhau lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, đi ẩn xì. Trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn tư liệu đều rất ít, đi ẩn xì tư liệu càng là không có bao nhiêu ghi chép, cái này tệ ấy dù đến cùng là lúc nào thu phục đi ẩn xì. Bonnie Thiên Vương lộ ra nghi ngờ biểu lộ, lấy 5-6 chiến tích đánh bại nọ mạn, tệ ấy dù đã để tại nhậm tứ Thiên Vương toàn bộ cảm nhận được uy hiếp. Cho đến ngày nay, vô luận là Phổ Hê Bệ, Sydney, Bonnie vẫn là giờ giả kẻ, đều không có có lòng tin xưng mình chắc thắng tệ ấy dù. Dưới tình huống như vậy, tệ ấy dù lần nữa cho thấy một cái chưa hề sử xuất mẹ gà át chủ bài, không thể không khiến tứ đại Thiên Vương đều trầm mặt xuống. Tuy nói có năng lực thu phục trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn chèn nở không nhất định rất mạnh. Nhưng là căn cứ tệ ấy dù đủ loại biểu hiện, những người này thực sự không cho rằng dùng lời này có thể thuyết phục chính mình. Tệ ấy dù đi ẩn xì lộ ra ánh sáng, không thể nghi ngờ để tệ ấy dù tự thân, bị tất cả mọi người xem làm một cái thực lực thần bí hẳn là ra hỏa. Gây nên không ít người kiên kỵ. Đương nhiên, động tác thường xuyên nhất vẫn là bổ kẹ mẩn con nẹt phe phái một phương, ra ủn con nẹt tạ xuất ra đi ẩn xì tài liệu cặn kẽ về sau, tỏa định lóc con đến mấu chốt nhất một nhóm tin tức. Hư hư thực thực cặt bình đột biến thể. Tin tức này, để hắn huyễn tưởng mọc thành bụi, nhưng cuối cùng vẫn lý trí xuống tới, không có quá nhiều truy vấn. Làm trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, Đi ẩn xì tại trình độ hiếm hoi bên trên tự nhiên không cần nhiều lời, nhất đáng ngưỡng mộ chính là, nó kia tiện tay liền có thể chế tạo mỹ lệ kim cương năng lực, quả thực là trời sinh vì bộ kẻ mẩn cò nẹt mà thành A. Dạ ủn con nẹt tạ tự lẩm bẩm, dù là được xưng là đẹp nhất bộ kẻ mẩn mỹ lọ tịt, hắn cho rằng cũng không có đi ẩn xì dạng này bộ kẻ mẩn có thể càng khiến người ta say mê trong đó, cả hai khác nhau, ngay tại ở hy hữu tính. Cùng đi ẩn xì năng lực đặc thù, mỹ lọ tịt đã phi thường hiếm thấy, nhưng là đi ẩn xì, toàn thế giới khả năng cũng không tìm tới mấy cái. Dưới tình huống như vậy, đi ẩn xì chẳng những có thể lấy trở thành tệ ấy rủ tiêu chí, tệ ấy rủ cũng có thể trở thành đi ẩn xì tiêu chí. Cân nhắc đến đi ẩn xì hút phấn tiềm lực, cả hai tương hỗ phối hợp, Dạ ủn con nệ tạ đã dự liệu được một cái ẩn ẩn siêu việt tọa lực cụ đi nạ tỏ mạ sờ sinh ra. Chuyện này về sau bàn lại đi. Tệ ấy rủ huyền cự Dạ ủn con nệ tạ đề nghị. Thế nhưng là ngươi chiến thắng nọ mạn, tăng thêm thu phục trong truyền thuyết bộ kệ mẩn đi ẩn xì. Hiện đang tạo thế, là một cái cực kỳ tốt thời cơ. Chẳng lẽ, ngươi là hy vọng trở thành công leo lên thiên vương vị trí sau lại? Dạ ủn con nệ tạ trước tiên liên hệ tệ ấy dù, cùng tệ ấy dù nói chuyện với nhau. Cái này cũng không phải. Mà là, ta bên này ra một chút tình trạng, bây giờ không có tâm tư xử lý những này, bất quá ngài nói có đạo lý, thiên vương khiêu chiến thi đấu sau khi thành công lại làm những sự tình này cũng không muộn. Tệ ấy dù vừa hướng lời nói, một vừa nhìn lòng bàn tay, nói. Tốt ta. Kết thúc cùng Dạ ủn con nệ tạ tiên sinh đối thoại về sau, tệ ấy dù nhìn xem đã biến mất gì ân ký, lần nữa khe giật mình. Các binh đột biến về sau ngoài ý muốn nổi lên tình huống, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tệ ấy dù cùng rổ tổm bổ kẻ đẹp cũng không biết các binh đột biến sau sẽ xuất hiện chuyện như vậy, cũng không muốn tốt đối sách. Mà vội vã chạy tới tệ ấy dù, trước đó cũng không nghĩ tới có thể bằng vào gì ân ký giải quyết. Nhưng lúc ấy, liền là có một loại đặc biệt cảm giác. Chỉ dẫn tệ ấy rủ dùng dị ấn ký đi nếm thử tỉnh lại đi ẩn si. Về sau, tệ ấy rủ dưới cơ duyên xảo hợp, thành công mượn nhờ sờ nì ạt cho dị ấn ký để đi ẩn si thanh tỉnh lại. Cái này vốn là để tệ ấy rủ cao hứng phi thường một sự kiện, nhưng là từ sau lúc đó, dị ấn ký lại đột nhiên tiêu tán, lại tiêu tán tốc độ càng lúc càng nhanh, cho tới bây giờ, đã hoàn toàn biến mất. Hắn cũng đã mất đi cùng dị hệ bổ kẹ mẩn tiến hành tâm linh câu thông năng lực. Đến tột cùng là phúc là hoa đâu. Chương 914. Sunny ạt lại xuất hiện. Tệ ấy rủ khẽ lắc đầu, đúng lúc này, gym bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng ồn ào, người tới tựa hồ còn rất cấp bách. Nhanh chóng đuổi ra ngoài về sau, tệ ấy rủ nghe rõ người này miêu tả. Tệ ấy rủ gym leader, phạ lạt bổ phỏ dẹt bên trong xuất hiện một con từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ kẻ mẩn, có du khách muốn thu phục nó, nhưng đều bị đánh lui, hiện tại lại có không ít chèn nờ chạy tới, bất quá phạ lạt bổ phỏ dẹt dù sao cũng là du lịch khu. Bây giờ đã bị chúng ta cùng cảnh sát người cấm chỉ đi vào, ngươi tranh thủ thời gian mau đi xem một chút đi, nếu như bên trong công trình bị phá hư sẽ không hay. Phụ trách phá lạt bổ phỏ dẹt nhân viên quản lý một bên giải thích, một bên thở. Đa tạ. Tệ ấy dù liền vội vàng gật đầu. Lúc này phá lạt bổ phỏ dẹt đã bị phong khóa lại, dẹt nỉ tiểu thư xuất mồ hôi chán, gần nhất hai ngày sự tình thật sự là một thung tiếp một thung, căn bản không khiến người ta yên tĩnh. Chủ yếu nhất vẫn là chèn nở cái quần thể này cơ bản không có mấy cái nghe lời, không tốt quản lý, đây mới là nhất chuyện làm người nhức đầu. Trưởng quan, nhân viên đã sơ tán hoàn tất, bất quá con kia bổ kẹ mẩn thực lực rất mạnh, mà lại biểu hiện ra rất cao tính uy hiếp, phá lạt bổ phỏ dẹt bên trong cảnh vệ bổ kẹ mẩn ngay cả vừa đối mặt đều không thể kiên trì liền bị đánh lui. Mặt đối với thủ hạ nhân viên cảnh sát báo cáo, rèn nỉ tiểu thư nhìn về phía tối như mực một mảnh bầu trời, nói, không sao. Tiếp xuống giao cho những này bộ kẻ mẩn chính mình giải quyết đi, sau đó, liền là chờ tệ ấy dù đại sư. Phạ lạt bù phỏ dẹt bên trong, đầy trời bướm bầy bay múa, lần lượt từ bốn phương tám hướng chạy đến, tạo thành một tôn khổng lồ sinh vật, muốn lì tật cùng Morning Sun xen lẫn, nổi bật ra hai cánh rung động, con ngươi màu đỏ cùng màu vàng màu đầu, càng là tượng trưng cho cái này phạ lạt bù bá chủ uy nghiêm. Bị nghiêm ngặt chấn giữ phạ lạt bù phỏ dẹt bên trong nội nhập ngoại lai sinh vật, vẫn là có cự đại uy hiếp tính ra hỏa. Tại đông đảo du khách cùng đơn độc bổ kẹ mẩn sau khi bị đánh lui, bọn này bị tỷ phơ ly, đợt tột lập tức tự chủ khởi xướng phản kích. Như là dòng lũ bụt bụt dứt buộc phát mà đi, bấm bầy đối thủ, một con giống như là cây cối cùng hiệu cộng sinh thể bổ kẹ mẩn hơi rung nhẹ về sau, toàn bộ rừng rậm lâm vào màu hồng mỏng trong sương mù. Mỹ tỷ tệ rừng. Từ mấy trăm con bổ kẹ mẩn cộng đồng phát khởi bụt bụt dứt công kích, giống như là chìm vào hư vô đồng dạng, không có hù dọa nửa phần gọn sóng. Nhưng là lúc này, phạ lạt bổ phỏ dẹt gần mặt đất, lại là không tự chủ được bắt đầu xuất hiện vết rách, ngay sau đó, vết rách càng ngày càng nhiều. Bị tỷ phật ly, các ngươi lui ra. Rất nhanh, không đợi bướm bảy cùng cái này cái thần bí sinh vật lần thứ hai giao thủ, tệ ấy dù thanh âm truyền đến. Sơ nị ạt. Nhanh chóng chạy tới tệ ấy dù, nhìn thấy cái này theo như đồn đại thần bí bổ kẹ mần về sau, chấn động trong lòng, không hiểu vì cái gì cả lọt địa khu truyền thuyết bổ kẹ mần lại đột nhiên đi vào hồ ên địa khu. Đi theo ta. Nhìn ra tệ ấy dù về sau, sơ nị ạt lập tức sử dụng tệ lẹ bạc thi, sau đó cũng không quay đầu lại, thải quang quanh quần dưới, hướng phía mở tờ chìm nỉ phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, đến ra tệ ấy dù mệnh lệnh sung làm bướm bầy hạch tâm nhỏ bị tỷ phơ ly, cũng nhanh chóng sơ tán đồng bạn, để đám bổ kẹ mẩn về tới riêng phần mình trên cương vị. Không cần lo lắng, nơi này giao cho ta là được rồi. Hướng phía rơi vào trên bả vai mình nhỏ bị tỷ phơ ly nhẹ nhàng mở miệng, tệ ấy dù lâm vào trầm tư, sau đó nhanh chóng hướng phía mở tờ chìm nỉ tiến đến. Sau 3 phút, ạn ta gì ạ, ạt can nhìn, mịt mạ ủ, gạ lạ, gạ đệ vòi, cắt phồn, bị tỷ phơ ly. Tỷ ra nì tạ, nái nệ tạ lẽ. Tệ ấy dù tất cả chiến lược chủ yếu, toàn bộ tập trung vào mở tờ chìm nì bên trên. Tại mở tờ chìm nì nơi nào đó vắng vẻ khu vực nhìn thấy sơ nì ạt một ngáy mắt, án tạ gì ạ, gã là tiến hành lên mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn, mấy cái bổ kẹ mẩn khởi sướng mãnh liệt thế công. Đáng tiếc là, án tạ gì ạ phì ố ra bị sơ nì ạt áp chế, tệ ấy dù phì quân đoàn lần đầu bất lực đối địch, chỉ có thể lấy những phương thức khác tới đối kháng. Mặc dù không có đầy đủ sắp xếp thời gian chiến thuật, nhưng nơi này mỗi một cái bổ kẹ mấn đều thần kinh bách chiến, giao phong xuống tới, sơ nỉ ạt rơi vào hạ phong. Một con kia bổ kẹ mấn đâu? Ngay tại sơ nỉ ạt liên tục bại lui thời điểm then chốt, nó giống như là chơi chán, hút thu lại từ cả tòa mở tờ chìm ní năng lượng, trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ cường đại quang mang bức lui tệ ấy dù tất cả bổ kẹ mấn. Nói là đi ẩn CD, nó bởi vì vừa mới đột biến duyên cớ, trạng thái vẫn chưa ổn định, trước mắt tại bổ kỳ bản bên trong nghỉ ngơi. Tệ ấy dù nói. Lúc này, song phương giao thủ cũng ngừng lại. Sơ nỉ ạt ban đầu biểu hiện ra chiến ý, là để tệ ấy rủ trầm tư mấu chốt nguyên nhân, tệ ấy rủ suy nghĩ muốn. Sơ nỉ ạt hẳn là muốn kiểm nghiệm một chút chính mình trưởng thành. Sơ nỉ ạt, vừa rồi một chiêu kia là. Tệ ấy rủ hiếu kỳ. Đối mặt 9 con đỉnh cấp chiến lược bổ kẹ mẩn vây công, cho dù là sơ nỉ ạt dạng này trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cũng rơi vào hạ phong, nhưng khi sơ nỉ ạt sử dụng cái kia đặc biệt kỹ xảo. Lực chiến đấu của nó lập tức đạt được to lớn tăng phúc, một chiêu liền đánh lui 9 con bộ kẹ mẩn, thực lực đáng sợ. Dễ ố mạn si, có thể để cho ta trực tiếp sử dụng trong giới tự nhiên sinh mệnh năng lượng, phí năng lượng tiến hành đối tự thân cường hóa. Sơn y ạt chậm rãi mở miệng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía tệ ấy dù. Ta là vì ngươi mà tới. Là bởi vì cái này đi. Tệ ấy dù lung túng vươn tay, sơn y ạt cho dị ấn ký bị mình đánh không có, không biết còn có thể hay không lại muốn cái. Tại sơ nỉ ạt nhìn soi mói, tê ấy rủ thấy nó khẽ gật đầu về sau, bên hông mình một cái bộ kỳ bản vậy mà mãnh liệt đung đưa, đi ẩn si. Đống nhiên thoát ly bộ kỳ bản, ánh mắt mở mịt xuất hiện ở sơ nỉ ạt dị ổ dạ bên trong. Ngươi là nếu như nói sơ nỉ ạt tệ lẹ bạt thì truyền ra thanh âm là thành thục giọng nữ, như vậy đi ẩn si đột biến sau lấy được tệ lẹ bạt thì năng lực, liền có thể truyền đạt ra một đạo non nớt giọng nữ, như thiếu nữ, thanh thúy động lòng người. Sau một khắc, đi ẩn si bị sơ nỉ ạt dị ổ dạ bao khỏa. Giống như là tại hoàn thành sau cùng chuyển biến. Quả nhiên là đi ẩn si, không nghĩ tới ngoại trừ mỏ nước cái kia chuyển thừa bên ngoài, còn có cái khác đi ẩn si tồn tại. Sơn y ạt ánh mắt xa xăm, ngươi mượn dị ổ dạ lực lượng đi. Vâng. Tệ ấy rủ vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó dò hỏi, Sơn y ạt, vì cái gì cắt bình đột biến sau hội mất đi trí nhớ lúc trước đâu? Đọc chuyện với hở tờ tờ tờ s, chọe nụ ạ toài chấm nét. Bởi vì đi ẩn si sinh ra, phi ấn ký biến mất. Cả lọt địa khu ba thần chi một trưởng quản sinh mệnh Sơn Nhi ạt đến, để tệ ấy dù có rất nhiều muốn lên tiếng hỏi vấn đề. Bất quá những này, Sơn Nhi ạt đều không có trực tiếp trả lời hắn, mà là ra hiệu tệ ấy dù thu hồi bộ kẹ mẩn, ngồi lên phần lưng của nó. Lúc này, đi ẩn sĩ đã hoàn thành Sơn Nhi ạt dị ô giả tắm rửa, sau đó thu được giống như tệ ấy dù mời, chỗ này song phương lập tức nhìn nhau một chút. Để chúng ta ngồi lên à? Tệ ấy dù nghe được Sơn Nhi ạt yêu cầu, vội vã cuống cuồng đạo. Thừa cưỡi trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, hội sẽ không quá mức phận một chút. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng cuối cùng tệ ấy rủ cùng đi ẩn sĩ vẫn là ngồi xuống sơ nì ạt trên thân, ngay sau đó, bọn hắn cùng một chỗ bị hồng quang bao vây lại. Hồng quang bọc vào, hắn cùng đi ẩn sĩ, phảng phất tiến vào thế giới khác, mặc dù đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, nhưng là tệ ấy rủ trong cõi u minh có thể cảm giác mình giống như là kinh lịch một quãng đường rất dài đồng dạng, đi tới một cái quen thuộc địa phương. Lần nữa mở hai mắt ra. Tệ ấy dù không hiểu nhìn xem bốn phía, kìm lòng không được nói, nơi này là... Cạ lọt. Sơn y ạt chậm rãi đi trong rừng rậm, nói. Chương 915, đi ạ mòn đô mảnh, đi ẩn si công chúa. Cạ lọt địa khu. Nào đó phiến không biết rừng rậm. Hoàn cảnh nơi này tệ ấy dù quan sát thật lâu, sơ bộ phán đoán hẳn là rời xa người ở địa phương. Phía trước núi cao rừng rậm, lớn gió thổi qua, vạn mục nghiêng nằm, giống như trong biển rộng cuốn lên như vòi rồng, để trong này nhìn căn bản chính là một cái hiểm cảnh. Đến địa phương về sau, Sunny Ad lắc một cái, tệ ấy rủ cùng đi ẩn xì trực tiếp bị nó từ trên thân thể đánh xuống tới. Sau đó phải đi đâu? Tệ ấy rủ nghi hoặc mở miệng. Đi ạ mòn đồ mảnh. Sunny Ad không quay đầu lại, chậm rãi nói. Đi ẩn xì nhất tộc có đặc biệt truyền thừa hệ thống, ngươi mượn nhờ dị ổ dạ làm cắt bình đột biến, quá trình này cũng không hoàn chỉnh, đã mất đi trí nhớ lúc trước, liền là đột biến di chứng một trong, nếu như không phải dị ân ký lực lượng ảnh hưởng tới nó, khả năng nó vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ tới chuyện lúc trước. Sunny Ad dứt lời, tệ ấy dù đem đi ẩn xì tún càng chặt hơn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hẳn không có cái khác gì chứng đi. Rất đáng tiếc. Sunny Ad nói, năng lượng cũng không phải là một loại đơn chất, gì, cỏ cây, hỏa diễm chờ làm tiếp cận sinh mệnh thuộc tính, đều mang theo khổng lồ sinh cơ, trong đó gì ẩn chứa sinh mệnh năng lượng nhiều nhất, ngươi mượn nhờ gì năng lượng tỉnh hẹn trợ giúp nó tiến hành đột biến, lại không để ý đến gì năng lượng bên trong tạp chất, mà bằng án tạ gì ạ đối gì ô giả trường khống. Còn không cách nào làm cho đi ẩn xỉ triệt để tiêu hóa cô năng lượng này hóa thành của mình, trước mắt vẫn là một cái thai. Hoàng ẩm, cô này tương tự sinh mệnh năng lượng thai hoàng ẩm, là từ gì năng lượng bên trong bị bóc ra mà ra sinh cơ, nó sẽ cùng đi ẩn xỉ tự thân sinh mệnh lực tương hô xung đột, cuối cùng dẫn đến nó sống sót thời gian có lẽ phải so phổ thông cắt bình càng phải ngắn. Sơn ỉ ạt đi tại phía trước, tê ấy rủ cùng đi ẩn xỉ kìm lòng không được đi theo cước bộ của nó, khi nó sau khi nói xong, tức khắc cây cối như sóng tuôn ra sóng lật, ầm ầm tiếng vang không dứt, một cái cửa hang xuất hiện ở tệ ấy dù bọn người trước mắt. Kia nên như thế nào giải quyết? Tệ ấy dù nhanh chóng hỏi. Đem cỗ này dư thừa sinh mệnh năng lượng ạp xôm hấp thu ra ngoài. Để lấy ạp xôm hấp thu sinh mệnh năng lượng làm thức ăn gần gạ tới. Hoặc là có thể mượn nhờ đệ vòn năng lượng kỹ thuật. Tệ ấy dù nhanh chóng nghĩ đến mấy cái có thể nếm thử phương pháp, bất quá cuối cùng vẫn nhìn về phía Sơn Nhị Ác, đã đối phương mang theo mình cùng đi ẩn xí lại tới đây. Một nhất định có đạo lý trong đó đi. Trực tiếp cùng đi ẩn xì đi theo Sunny Ad tiến vào cái này động quật, bên trong hoàn cảnh lập tức để tệ ấy dù kinh thán không thôi, nơi này căn bản không giống như là động quật, ngược lại giống như là một cái cửa vào, thông hướng cung điện dưới đất lối vào. Mặc dù cửa hang không cao, nhưng tiến vào bên trong, lại cùng tiến vào một thế giới khác đồng dạng, hai bên đường đều là rất lớn khối màu lam kim cương. Đi vào sơn động, còn có thể ngầm trộm nghe gặp có tích thủy thanh âm. Trong động rất sáng, bởi vì các nơi khảm nạm màu lam kim cương đều có thể phản xạ ra hào quang nhỏ yếu, cùng một chỗ chiếu bắn ra, để trong này liền cùng một cái đổ đầy các loại bảo thạch huy hoàng cung điện không có gì khác biệt. Tệ ấy dù, đi ẩn si, Sunny Ad tiến vào, lập tức đưa tới trong động quật một đám bộ kẻ mẩn sao đậu. Mấy chục con cặt bình lập tức đi ra, tự hành tạo thành một cái quân đội bộ dáng trận hình, ánh mắt cẩn thận nhìn lại. Bất quá khi những này cặt bình nhìn thấy đi ẩn si về sau, cùng nhau lộ ra gặp quỷ biểu lộ, loạn trận hình. Mặc dù đã mất đi cảm giác gì hệ bổ kẹ mẩn tiếng lòng năng lực, nhưng là tệ ấy dù đại khái có thể nghe hiểu đối phương. Tựa như là, cái gì đi ẩn si công chúa? Dừng tay! Dừng tay! Đều lùi xuống cho ta. Đúng lúc này, một cái tương đối cao tuổi cắt bình từ đó chui ra, nó thấy được Sunny Ad về sau, lập tức vô cùng kích động đi về phía trước mấy bước. Sunny Ad đại nhân, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ đi à món đồ mảnh, à đúng, ngài còn nhớ ta không, 75 năm trước. Tại một tòa tên là Áo Lô Ản Chi Sâm địa phương đã từng phát sinh một trận đại phá xấu, tại lần kia trong tai nạn, chính là ngài dùng dị ổ giả đã cứu ta. Cái này cao tuổi cắt bình tựa hồ rất thụ tôn kính, nó vừa ra tới, chung quanh hộ vệ trong nháy mắt lui xuống, đem vị trí để lại cho nó. Đã sợ. Chung quanh cắt bình còn là lần đầu tiên nghe lên mỏ trong nước trưởng giả đàm luận mình lúc tuổi còn trẻ du lịch đại lục kinh lịch, theo đã sợ miêu tả tình huống lúc đó, chung quanh cắt bình đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Sơn ỉ ạt đại nhân là chúng ta mỏ nước bằng hữu, sớm nhất có thể truy tố đến đời thứ nhất đi ẩn si đại nhân sinh ra, đi ạ mòn đồ mảnh mới lập niên đại, các ngươi không được lãnh đạm. Rõ ràng cắt bình nhóm nói chính là tiếng nói của mình, cũng không phải là tệ lẹ mà thi, nhưng là tệ ấy dù lại ngoài ý muốn nghe hiểu bọn chúng ngôn ngữ. Hắn nhìn thoáng qua Sơn ỉ ạt, hiểu rõ ra, có lẽ là Sơn ỉ ạt tại dùng tệ lẹ mà thi cho mình truyền đạt bọn chúng ý tứ đi. Mỏ nước thế hệ này đi ẩn si đã ra đời đi. Sunny Ad nhìn về phía đà sở, hỏi. Sunny Ad đại nhân, thế hệ này đi ẩn si đại nhân vừa mới sinh ra không đủ một năm, lực lượng còn không có thành thục, lễ nghi càng là không có hoàn toàn nắm giữ, xin hãy tha lỗi, xin hỏi ngài muốn gặp nó sao? Ừm. Sơn Y Ạt nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Sơn Y Ạt đại nhân đã sơ nhăn nhăn nhó nhó, nhìn về phía tề ấy rủ cùng bên cạnh hắn đi ẩn si, nghi hoặc đã sớm sinh ra, nhưng lại không có thời cơ tới hỏi. Chẳng lẽ ngoại trừ chúng ta đi ạ mòn đồ mảnh bên ngoài, còn có cái khác đi ẩn si truyền thừa sao? Đã sở từ mỏ nước một đời mới đi ẩn si sinh ra đến nay, vẫn chiếu cố đối phương, cho nên không có cùng cái khác cắt bình đồng dạng nhận lầm. Mới đi ẩn si xuất hiện, đối với mỏ nước là tốt là xấu, đã sở bối rối không thôi. Đối mặt đã sở nghi hoặc, Sơn Y Ạt chậm rãi nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Giao lưu đến nơi này, tệ ấy dù đại khái hiểu Sơn Y Ạt dẫn hắn đi vào đi ạ mòn đồ mảnh nguyên nhân. Nơi này, còn có một cái khác đi ẩn si. Cùng, hoàn chỉnh đi ẩn si một mạch truyền thừa. Những này có lẽ sẽ là giải quyết nhà mình đi ẩn si đột biến di chứng mấu chốt. Có khách sao? Đương đi ạ mòn đồ mảnh đi ẩn si công chúa ra lúc, hai con đi ẩn si lập tức nhìn nhau. Tệ ấy dù phát hiện, nhà mình đi ẩn si phát dục tựa hồ càng tốt hơn, so mỏ trong nước đi ẩn si công chúa mưa lớn, nghĩ nghĩ, hắn chỉ có thể đổ cho tập toàn bộ dị quân đoàn dâng lên kia cố khổng lồ dị năng lượng bên trên. Đi ẩn si đại nhân, vị này là Sơn Y A đại nhân, là nước ta ân nhân. Mà vị này là tệ ấy dù đại nhân cùng đồng bọn của hắn một vị khác đi ẩn xì đại nhân. Đạ sờ vội vàng giúp mỏ nước đi ẩn xì công chúa giới thiệu nói. Vị công chúa này rất đáng yêu, nghe được là mỏ nước khách nhân, không là người xấu về sau, lập tức lễ phép chắp tay hành lễ. Nguyên lai là dạng này. Các ngươi hảo nha. Ngươi tốt. Tệ ấy dù lộ ra tiếu dung, cũng kéo nhà mình đi ẩn xì, nhỏ giọng nói, còn không đánh xuống chào hỏi. Đi ẩn xì, ngươi tốt. Chương 916. Song trọng tai nạn. Đi ạ mòn đồ mảnh cũng không chào đón ngoại nhân, cho dù là bộ kẹ mẩn cũng sẽ bài xích, chứ đừng nói là nhân loại chèn nờ. Tệ ấy dù có thể có được đi ạ mòn đồ mảnh bạn tiếp đãi chu đáo, xem như dính sở nỉ ạt ánh sáng. Về phần có thể ngồi tại từ kim cương chế tạo trên ghế, thuần túy là bởi vì nơi này ngoại trừ kim cương liền là kim cương. Không có khác. Nếu như nơi này bị nhân loại khai phát, phía ngoài kim cương hội bị giảm giá trị đi. Tệ ấy dù vỗ vỗ cái ghế, trong lòng im lặng. Nói là cái ghế, kỳ thật liền là một khối phương thể màu lam kim cương, cân nhắc đến nó chân quý tính, tệ ấy dù cũng không có ghét bỏ nó quá cứng. Như thế không thoải mái cái ghế, hắn còn là lần đầu tiên ngồi. Mặc dù ngoại nhân gặp có thể sẽ rất muốn đánh hắn. Lúc này, tệ ấy dù đi ẩn si bị mỏ nước đi ẩn si công chúa lôi kéo tay, hai con bộ kẹ mẩn đều tại hiếu kỳ đánh giá đối phương. Mặc dù đột biến thành công, nhưng là đi ẩn si bị tệ ấy dù tỉnh lại ký ức về sau. Vẫn không đổi được một chút cắt bình giai đoạn thói quen, bây giờ thấy tương tự sinh mạng thể, nó lập tức chăm chú quan sát, muốn học tập đối phương hành vi cử chỉ, để cho mình nhanh chóng thích ứng cái này mới trạng thái. Năm 800 trước, tại lúc sắp chết, sinh mệnh chi thụ thả ra cả loạt địa khu sinh mệnh năng lượng, dưới cơ duyên xảo hợp, một con ngộ nhập dị game khoáng mạch cắt bình trở thành cái thứ nhất đi ẩn si, từ đó trở đi các ngươi mỏ nước thành lập. Đời thứ nhất đi ẩn si tốn hao thời gian dài dằng dặc, mà hiểu thì sinh mệnh hàng nghĩa. Dùng tự thân lực lượng chế tạo ra duy trì đi ạ mòn đồ mảnh vận chuyển tí đi ạ mòn, bởi vậy đi ẩn si một mạch cũng thuận lợi bằng vào tí đi ạ mòn chuyển thừa xuống tới. Cùng nói là tại cùng đạ sở đối thoại, không bằng nói là Sơn Y Ad tại cùng tệ ấy dù giải thích cái gì. Sinh mệnh chi thụ. Hẳn là Sơn Y Ad hóa thân đi, tệ ấy dù suy đoán nói. Mỗi một thời đại đi ẩn si, đều sẽ dùng tự thân lực lượng cường hóa tí đi ạ mòn, để phòng chuyển thừa chi lực biến mất, mỏ nước phá diệt, nhưng là theo thời gian trôi qua, đến hôm nay chuyển thừa chi lực chắc hẳn đã phi thường yếu kém, cỗ này chuyển thừa chi lực hạ đản sinh một đời mới đi ẩn sỉ cũng không dù có được trước đây đi ẩn sỉ nhóm như thế lực lượng cường đại. Sơn Y Ạt trong lúc lơ đãng nhìn một chút đi ẩn sỉ bên kia, cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều, tâm trí cùng hài nhi đi ẩn sỉ công chúa, lực lượng phi thường yếu, ngay cả tệ ấy dù đi ẩn sỉ 1/10 đều chưa từng đạt tới. Đời thứ nhất đi ẩn sỉ lưu lại chuyển thừa, đã gần như biến mất. Cái này đã sờ nghe được Sơn Y Ạt lộ ra phức tạp biểu lộ. Một đời mới đi ẩn si đại nhân đích thật là dạng này, ngay cả chế tạo kim cương dạng này cơ sở năng lực đều không thể nắm giữ, phải biết trước đây đi ẩn si đại nhân nhóm tại vừa mới đản sinh thời điểm liền đã có thể làm đến bước này a. Ta đang suy nghĩ có lẽ tiếp qua mấy năm tình huống sẽ có chuyển biến tốt đẹp, nếu như cuối cùng thực sự không được, cũng chỉ có thể đi tìm Sơn Y Ạt đại nhân ngài. Cũng chỉ có ngài có thể cứu vớt chúng ta mỏ nước. Đạ sở thành khẩn thỉnh cầu nói. Đời thứ nhất đi ẩn sĩ từng tại Sơn Y Ạt hóa thành sinh mệnh chi thụ hạ lĩnh hội sinh mệnh hàng nghĩa, tu hành đạt được tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tì hòn năng lực, sau đó dùng cả đời thời gian chế tạo ra một viên tì đi A-mòn, lưu tại đi A-mòn đồ mảnh. Viên này tì đi A-mòn, chẳng những là duy trì đi ạ món đồ mảnh vận chuyển nguồn năng lượng, cũng là mới đi ẩn xỉ sinh ra chỗ cần thiết vật chuyển thừa. Bên trong, càng là ghi chép lịch đại đi ẩn xỉ lực lượng tâm đắc. Thành lập đi ạ món đồ mảnh về sau, đời thứ nhất đi ẩn xỉ tiếp tục lưu lại sinh mệnh chi thụ bên cạnh, muốn lĩnh hội càng sâu sinh mệnh ý nghĩa, nhưng thẳng đến sinh mệnh kết thúc, cũng không thể thành công. Khi đó sơ nỉ ạt mặc dù là cây cối hình thái, nhưng là vẫn có thể cảm nhận được tình huống ngoại giới. Cũng chính là khi đó, Sunny Art cùng đi ạ mòn đồ mảnh kết nhân quả. Tệ ấy dù nhìn thoáng qua mỹ lệ đi ạ mòn đồ mảnh, nhìn thoáng qua nơi xa lẫn nhau tở lay rụt đi ẩn si, nói cách khác nếu như thế hệ này đi ẩn si đại nhân không thể nắm giữ cường hóa tỷ đi ạ mòn lực lượng, đi ạ mòn đồ mảnh cùng đi ẩn si truyền thừa liền phải biến mất ta. Là như vậy. Đạ sơ bất lực nói. Tệ ấy dù lâm vào trầm mặc, dựa theo lịch sử phát triển. Mấy năm sau đi ẩn sĩ công chúa sẽ vì tìm kiếm Sunny Art rời đi đi ạ mòn đồ mảnh, gặp được Gas một đoàn người, sau đó thành công đạt được Sunny Art tỉnh hẹn trợ giúp, thông qua dị ổ dạ thu hoạch được gờ dập trưởng thành, bị truyền thụ sinh mệnh năng lượng phương pháp vận dụng, nắm giữ đời thứ nhất đi ẩn sĩ như thế tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lực, để đi ạ mòn đồ mảnh có thể bảo tồn, nhưng là hiện tại tựa hồ ra một chút vấn đề, liền là Sunny Art sớm đi vào đi ạ mòn đồ mảnh. Tiếp xuống kịch bản hội hướng phía phương hướng nào phát triển đâu. Tệ ấy dù rất hiếu kỳ. Ta tới đây nguyên nhân, chủ yếu liền là tình hẹn trợ giúp hai con đi ẩn sỉ thu hoạch được lịch đại đi ẩn sỉ chân chính truyền thừa. Sunny Art chấm nhanh nói. Bởi vì tí đi ạ mòn năng lượng sắp khô kiệt, một đời mới đi ẩn sỉ thành công sinh ra về sau, cũng không có thể thu được đến lịch đại đi ẩn sỉ kinh nghiệm, không phải cũng không trở thành mấy năm sau đều không thể nắm giữ chế tạo kim cương năng lực. Từ năng lượng hoặc là kỹ xảo phương diện. Đi ẩn sĩ công chúa đều không có đạt tới cường hóa tỷ đi ạ mòn tiêu chuẩn, đây cũng là nó bị ép rời đi ạ mòn đồ mảnh tìm kiếm sở nì ạt nguyên nhân. À thật sao sở nì ạt đại nhân? Đạ sở trong nháy mắt kích động lên, kém chút nước mắt chạy. Về phần hiệp tình hẹn trợ giúp hai con đi ẩn sĩ loại hình sự tình, trực tiếp bị nó không để ý đến, tóm lại mỏ nước có thể thuận lợi vận chuyển, một đời mới đi ẩn sĩ công chúa có thể thu hoạch được trước đây đi ẩn sĩ cường đại như vậy thực lực, để mỏ nước lại huy hoàng cái mấy trăm năm. Như vậy đủ rồi. Bất quá ta có một cái điều kiện. Sunny Art ngữ khí trầm xuống, đối tệ ấy dù nói, đã từng ta đi qua ạ lò lạ địa khu, thăm dò qua cố lực lượng kia nơi phát ra, phát hiện lực lượng nơi phát ra là khoảng cách viên tinh cầu này lấy 5 ánh sáng làm đơn vị xa xôi thế giới, mà liên thông hai thế giới chính là một loại thông đạo riêng biệt. Ủn trạ hờm hô lệ. Tệ ấy dù nhanh chóng mở miệng. Đây là nó xưng hô sao. Tạm thời liền gọi là ủn trạ hờm hô lệ đi. Ủn trạ hởm hồ lệ cùng thời không thông đạo có liên hệ chặt chẽ, ta đang thăm dò, phát hiện cả hai va chạm, ngay tại để thời không trở nên không ổn định, ta lo lắng tương lai bởi vậy sẽ có tai nạn phát sinh. Sunny Art nói, Ivato xuất thế sắp đến lúc đó nó hội lần nữa phá hư cả lọt địa khu, ạp sốt hấp thu vạn vật sinh cơ lấy cung cấp mình gờ dập trưởng thành, trách nhiệm của ta, liền là phụ trách chế ước nó, về sau, ta có lẽ liền sẽ cùng nó cùng một chỗ lâm vào dài ràng giặc ngủ say. Tăng thêm gì gạ tới sập gào thét càng ngày càng kịch liệt, ta sầu lo đến lúc đó song trọng thai nạn hội cùng một chỗ đến, chỉ dựa vào gì gạ tới không thể duy trì cả lọt địa khu sinh thái cân bằng, cho nên ta nghĩ van các ngươi. Đương cả lọt nguy cơ lúc, thân xuất viện thủ. Đại biểu giao phó cùng đại biểu phá hư Sunny Art cùng y vẹo tổ, nhiều khi đều là lấy cây cối cùng kén hình thức tồn tại, đây là Sunny Art phát ra thỉnh cầu nguyên nhân chủ yếu. Chương 917, đi ạ mòn đồ mảnh con dân nguyện ý đi theo tệ ấy rủ đại nhân. Sunny Art nhìn về phía Tệ Ấy Dù, làm được tuyển chọn trainer, Tệ Ấy Dù thu được dị ô dạ năng lực, cũng thu phục đi ẩn xì dạng này bộ kẻ mẩn, đã có cùng mẹ gạ siêu cấp thai nạn chống lại tư cách, chờ đến dị ô dạ triệt để bị ạn tạ dị ạ nắm giữ, chỉ cần có đầy đủ dị năng lượng cung cấp cho Tệ Ấy Dù, như vậy bọn hắn liền có thể buộc phát ra so sánh Sunny Art tác dụng, chấn thủ một cái địa khu. Nếu như vẹn vẹn là dị gạ tới sẹp gào thét, Sunny Art còn sẽ không chỉ dẫn Tệ Ấy Dù nhiều như vậy. Nhưng khi nó phát hiện thời không thông đạo xuất hiện dị thường, ưu nào bắt đầu không ngừng tu bổ về sau, nó không thể không vì cả lọt địa khu lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, để phòng tại nó ngủ say trong lúc đó chân chính thai nạn đến, để cả lọt địa khu lâm vào nguy cơ. Cũng có chúng ta đi ạ mòn đồ mảnh có thể hỗ trợ sự tình sao. Đạ sở khẩn trương nói, thai nạn trước mặt, toàn bộ cả lọt đều sẽ phải chịu liệt lụy, các ngươi đi ạ mòn đồ mảnh cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, so với trốn tránh, không bằng vì cả lọt ra một phần lực. Sunny Art nói. Được. Tốt ta. Đạ sở dùng sức nhẹ gật đầu, đi ạ mòn đồ mảnh không tranh quyền thế, một mực chỗ tại thế giới dưới đất, rất ít cùng ngoại giới giao lưu, nhưng nếu quả thật như Sunny Art nói tới đồng dạng, cự đại tai nạn tiến đến, Đi ạ mòn đồ mảnh hoàn toàn chính xác không cách nào chỉ lo thân mình. Nếu như các ngươi không ngại, đến lúc đó có thể nghe theo chỉ huy của hắn, hắn bị ta truyền thừa dị ô dạ năng lực, có thể đem các ngươi đi ạ mòn đồ mảnh lực lượng mức độ lớn nhất thống nhất lại. Sơ Nhi ạt nói, đạ sơ nguyên bản còn đang trầm tư, đương Sơ Nhi ạt nói ra một câu nói kia, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được nhìn xem xấu hổ cười tệ ấy dù. Ban đầu nó liền đang nghi ngờ tệ ấy dù rốt cuộc là ai. Vậy mà có thể bị Sở Nhì ạt như vậy tồn tại mang đến đi ạ mòn đồ mạnh, thẳng đến xác nhận một cái khác đi ẩn si đại nhân là tệ ấy dù đồng bạn về sau, đã sợ sự nghi ngờ này mới dần dần biến mất, nhưng là hiện tại, lại tới một cái càng mãnh liệt hơn tin tức. Phi ổ ra truyền thừa trên N. Hoàn toàn chính xác có hiệu lệnh gì hệ bổ kẻ mẩn tư cách. Nếu như tai nạn thật đến, đi ạ mòn đồ mạnh 398 vị trí dân nguyện ý đi theo tệ ấy dù đại nhân cứu vớt cả lọt địa khu. Đã sợ khách khí, nếu quả như thật có tai nạn đến, ta cá nhân lực lượng nhỏ bé, nếu như có thể được đến đỉ ạ mòn đồ mảnh tình hẹn trợ giúp, ta nhất định sẽ rất cao hứng. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Dứt lời ở giữa, tệ ấy dù trong lòng cũng hơi kinh ngạc lên đỉ ạ mòn đồ mảnh con dân số lượng, 398 con cặt bình sao. Số lượng này, không biết chiếm so cả lọt địa khu cặt bình toàn bộ số lượng nhiều ít. Nếu như tỷ đỉ ạ mòn có thể khôi phục lúc trước dáng vẻ, ta nghĩ, chúng ta đỉ ạ mòn đồ mảnh còn có thể tiếp tục mở rộng. Tiếp tục gặp xô hấp thu mới con dân, đến lúc đó đứng trước tai nạn cũng sẽ có càng nhiều sức chống cự. Đạ sở tâm tư trùng điệp. Đạ sở, Sơ Nhi Ác, các ngươi không cần lo lắng quá mức, mời tin tưởng nhân loại, nếu như tai nạn thật đến, không chỉ là bổ kẹ mẩn, những nhân loại khác cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tệ ấy dù chân thành nói. Cả lọt liên minh tứ đại thiên vương, quán quân trạm tỷ hòn đỉ ẩn thạ, đông đảo Jim Chandler, ẩn tàng năng nhân dị sĩ, tại tai nạn đến thời điểm, đương nhiên sẽ không lùi bước. Cả lọt thế nhưng là vô số người cộng đồng quê hương A, hắn cảm thấy Sở Nhì ạt cùng đạ sở lo lắng khó tránh khỏi có chút buồn lo vô cớ. Coi như cả lọt không có sức chống cự, một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp, trừ phi toàn bộ thế giới đồng thời lâm vào tai nạn, nếu không tệ ấy dù thật đúng là không tin có chuyện gì có thể làm khó nhân loại. Hy vọng như thế đi. Sở Nhì ạt nhìn về phía phương xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tệ ấy dù, đạ sở, Sở Nhì ạt, trao đổi một chút thời gian về sau. Rốt cục đến phiên trọng đầu hí ra sân. Hai con đi ẩn xì một cái bị đạ sở gọi tới, một cái bị tệ ấy dù gọi tới, đều tụ tập đến Sở Nhì ạt nơi này. Được chứng kiến đời thứ nhất đi ẩn xì chân thực lực lượng, Sở Nhì ạt minh bạch đi ẩn xì nhất tộc tiềm lực không thể đo lường, có thể bộc phát ra phi thường cường đại chiến lực, cho nên nó cũng không có keo kiệt, trực tiếp phóng xuất ra mình dị ấu ra, vì hai con bổ kẻ mẩn khai phát lên tiềm lực. Tệ ấy dù đi ẩn sĩ từ cắt bình thời kỳ liền kinh lịch hạn tạ di ạ phì ô dạ tẩy lễ, bây giờ tại Sở Nhì ạ phì ô dạ hạ một lần nữa tắm rửa, hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng là đối với đi ạ mòn đồ mảnh đi ẩn sĩ công chúa tới nói, lần này tẩy lễ thế nhưng là cơ duyên to lớn. Phì ô dạ tắm rửa dưới, dù cho nó từ tí đi ạ mòn kế thừa lực lượng cực kỳ bé nhỏ, dù cho nó không có đạt được lịch đại đi ẩn sĩ kinh nghiệm truyền thừa, nhưng là được sự giúp đỡ của Sở Nhì ạ, tiềm lực của nó đã bắt đầu đuổi sát tổ tiên, thậm chí đuổi sát đời thứ nhất đi ẩn si. Đương dị ô giả tán đi, hai con đi ẩn si như nhặt được tân sinh, cảm kích nhìn Sơ Nhì ạt. Lúc ta không có ở đây, còn xin ngươi dẫn đầu đi ạ mòn đồ mảnh gánh vác lên thủ hộ cả lọt địa khu sứ mệnh, tính là đối với cố lực lượng này hồi báo. Sơ Nhì ạt đối đi ẩn si công chúa nói. Không có vấn đề, phi thường cảm tạ Sơ Nhì ạt đại nhân. Đi ẩn si công chúa nhìn thấy một bên đạ sở đang dùng lực cho mình trước mắt, vội vàng đáp ứng nói. Xin hỏi Sơ Nhì ạt đại nhân, dạng này phải chăng đi ẩn sĩ công chúa liền có được cường hóa tỷ đi ạ mòn năng lực? Đạ sở chờ mong hỏi. Mặc dù có thể cường hóa, nhưng là tỷ đi ạ mòn vẫn chỉ có thể duy trì đi ạ mòn đồ mảnh vận chuyển, đã không cách nào làm cho đời sau đi ẩn sĩ ra đời. Sơ Nhì ạt nói, trừ phi, công chúa của các ngươi có thể lĩnh ngộ sinh mệnh hàng nghĩa, cùng tổ tiên của nó đồng dạng, biến hóa thành một loại khác hình thái, dạng này đi ạ mòn đồ mảnh mới có thể truyền thừa tiếp. Kia muốn nên làm như thế nào? Đi ẩn sĩ công chúa giống như là phạm sai lầm hài tử, nhỏ giọng hỏi. Không cần lo lắng, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, đã có thể từ tí đi ạ mòn ở bên trong lấy được kinh nghiệm của tiền nhân truyền thừa. Ta nghĩ, bên trong hẳn là có đối với sinh mệnh hàm nghĩa lĩnh ngộ đi. Tệ ấy dù mỉm cười, cũng nhìn về phía mình đi ẩn sĩ. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch tới Sơn Nhì A tan bài, đi ẩn sĩ thể nội có được mặt khác một cố cùng loại sinh mệnh năng lượng đồ vật. Nếu như có thể mượn nhờ tí đi ạ mòn bên trong lịch đại đi ẩn sĩ kinh nghiệm truyền thừa, nó chẳng những có thể lấy nhanh chóng thích ứng cái trạng thái này, còn có thể mượn cơ hội này, tại lĩnh ngộ sinh mệnh hàm nghĩa bên trong khu trục cố này tạp chất. Dù sao bên trong, khẳng định có lưu đời thứ nhất đỉ ẩn xỉ đối với sinh mạng cảm ngộ. Cứ như vậy, đối với đỉ ẩn xỉ tới nói liền là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Đỉ ẩn xỉ, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi cũng lưu tại đỉ ả mòn đổ mảnh bên trong cùng đỉ ẩn xỉ công chúa nó cùng một chỗ cường hóa tỷ đỉ ả mòn. Sau đó từ đó cảm ngộ lịch đại đỉ ẩn xỉ tiền bối lưu lại khống chế năng lực bản thân kinh nghiệm. Thật sao? Tệ ấy dù đỉ ẩn xỉ nhanh chóng mở miệng. Nó phát hiện mình đã thích đỉ ả mòn đồ mảnh địa phương này, không chỉ có lấy rất nhiều cặp bình, còn có một vị giống là tiểu muội muội đồng dạng đỉ ẩn xỉ công chúa. Vừa nghe đến có cơ hội lưu tại nơi này, đỉ ẩn xỉ lập tức vui vẻ nói. Ừm, bất quá tạm thời chỉ có một tuần thời gian a, tiếp xuống thiên vương thi đấu, ta còn cần ngươi giúp ta một chút sức lực đâu. Tệ ấy rủ cười nói, đúng rồi, nếu có cơ hội, chúng ta cùng đi ra hương ngươi xem một chút đi, hỏi thăm hạ đồng bọn của ngươi có hứng thú hay không tới mỏ học sinh trung học sống. Nếu như là nơi này, ta nhớ chúng nó hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tệ ấy rủ nâng lên dễ họ sen tảo mấy cái kia đi ẩn xỉ đã từng đồng bạn về sau, đi ẩn xỉ trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Quá tốt rồi, ta nhất định sẽ cố gắng trong đoạn thời gian này lĩnh ngộ sinh mệnh hàng nghĩa, nhanh chóng mạnh lên. Đi ẩn xỉ công chúa, ta cũng là. Chương 918, bốn thần tề tụ. Ngươi không chuẩn bị tiễn ta về nhà hổ ẩn sao? Nơi đây lại là chỗ nào a? Tệ ấy rủ đầu góc mơ hồ ngồi trên người sờ nỉ ác, mình còn chưa kịp cùng phạ lạt bổ tảo cảnh sát giải thích liền biến mất lâu như vậy, cái này nhưng rất khó lường. Đầu tiên là đi đến cả lọt địa khu đi ả mòn đồ mảnh, hiện tại lại bị sờ nỉ ạt dẫn tới cái này nơi kỳ quái, tệ ấy rủ có chút say xe. Hắn cảm giác mình trong lúc lơ đãng, giống như là tha cả cái hành tinh đi dạo một vòng giống như. Ả lọt lạ. Theo sờ nỉ ạt dừng lại, tệ ấy rủ trên mặt bôi qua một chút bất đắc dĩ, tình cảm lại chạy đến nơi đây. Vậy nơi này là tệ ấy rủ bị sờ nỉ ạt vùng sau khi xuống tới, lần nữa mở mịt đánh giá đến bốn phía. Ản ta hốc khe sần tệ ẩy rủ quan sát xong hoàn cảnh bốn phía về sau, nhanh chóng nhớ lại nơi này. Nơi này, hắn có ấn tượng, tựa như là ở vào ả lò là địa khu Pony Island địa điểm trọng yếu, ở vào Vasponi cả nỉ ổng ở xa. Theo tình hẹn trợ giúp ngươi hoàn thành dị ô dạ sau cùng trường khống, cần phải mượn lực lượng của bọn chúng. Sunny Ad nói, bọn chúng, tệ ẩy rủ khe giật mình, sau một khắc, bốn cái phương hướng khác nhau, bay tới bốn đạo thân ảnh. Thân ảnh thứ nhất, là toàn thân tử sắc. Giống như là bị vỏ sò bao khỏa, chỉ lộ ra thân thể cùng mặt, bề ngoài có chút nữ tính bổ kẻ mẩn. Đạo thứ hai thân ảnh, có làm bằng gỗ sừng, giống như là đeo cái màu đỏ mũ, toàn thân màu đen, nhìn phi thường nặng nghề bổ kẻ mẩn. Đạo thứ ba thân ảnh, là một cái rừng tại kén bên trong, toàn thân màu hồng cùng loại thiếu nữ bổ kẻ mẩn. Đạo thứ tư thân ảnh, là có màu đen thân thể, màu cam tóc cùng chân, hai tay đều có nửa cái bám vào hoa văn sắc ngoài bổ kẻ mẩn. Tạp tù phải nhi, tạp tù đu lù. Tạp tù lèo, tạp tù cô, vì cái gì ạ lỏ là bốn cái gá đi ẩn ấy y, sẽ tụ tập đến nơi đây tệ ấy dù nhìn về phía sờ nì ác, có chút vô lực nói, nên không phải là bọn chúng a. Ả lỏ là bốn thần tệ tụ, tăng thêm sờ nì ác, tựa hồ gì hệ chúng cổ già tồn tại đều đã đến đông đủ, tệ ấy dù đoán chừng nếu như rổ tổn bổ kẹ đẹp ở chỗ này, hội kích động đến điên cuồng quay trụ, đáng tiếc, sau khi trở về nhưng phải trêu chọc nó. Các vị, xin nhờ. Tệ ấy dù não bổ ở giữa. Sở Nhi A trịnh trọng mở miệng, trực tiếp đem tệ ấy rủ phó thác cho bốn cái gá đi ẩn ấy ý. Bốn cái gá đi ẩn ấy ý, vì sao lại cùng Sở Nhi A quen biết tệ ấy rủ không được biết, có lẽ là thật lâu chuyện lúc trước, có lẽ là Sở Nhi A đi vào ạ lò lạ thăm dò rét mổ vợ cùng chúng nó đặt thành cái gì chung nhận thức, nhưng tóm lại hiện tại tệ ấy rủ có loại cảm giác không ổn. Rất nhanh, ạ lò lạ bốn đảo gá đi ẩn ấy ý liền vây quanh tệ ấy rủ, không ngừng chuyển lên một vòng tới quan sát tệ ấy rủ. Vũ đạo động tác để tệ ấy dù một trận dùng mình. Bởi vì hắn vậy mà tại cái này bốn cái gá đi ẩn ấy y trên mặt thấy được biểu lộ biến hóa, tựa hồ là Thiếu Dung. Đã lâu không gặp tệ ấy dù cười khổ nói, đã từng hắn hiệp tình hẹn trợ giúp qua bốn cái gá đi ẩn ấy y đem một con ngộ nhập ạ lò là ủn trạ bị ắt sắt phỉ giờ hỏa huy dạ đưa về ủn trạ lờm hố lệ, không nghĩ tới lâu như vậy quá khứ, mấy cái gá đi ẩn ấy y còn nhớ rõ chính mình. Cũng may, cái này vũ đạo thời gian không có tiếp tục quá lâu. Bốn đảo gá đi ẩn ẩy ỉ giống như là xác nhận hoàn tất đồng dạng, hướng phía Sunny Art nhẹ gật đầu về sau, liền hướng về lãnh địa của mình bay trở về. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi mỗi ngày cần muốn đi trước một hòn đảo, cùng án tạ gì ạ tiếp nhận một vị gá đi ẩn ẩy ỉ đặc huấn. Bốn ngày kết thúc về sau, án tạ gì ạ liền có thể hoàn toàn nắm giữ gì ố dạ, đây là một cái cơ hội khó được, ngươi phải ứng phó cẩn thận. Tốt, ta hiểu được. Tệ ấy dù lập tức gật đầu. Tệ ấy dù cảm giác mình bị an bài đến rõ ràng. Nhưng là cái này dụ hoặc thực sự khó mà cự tuyệt, Phi ố giả tu hành một mực là ạn tạ gì à nhiệm vụ thiết yếu, nhưng cụ thể phương hướng mặc dù có, tiến độ lại một mực chướng bất động. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên muốn chân quý, dù là nỗ lực lại lớn đại giới. Về phần đại giới, tê ấy rủ cảm thấy, có lẽ đã tại thần không biết quỷ không hay ở giữa, mình đã được an bài lên cái gì cứu vớt thế giới đại nhiệm vụ đi. Vạn sự có được có mất, tê ấy rủ tự nhiên minh bạch đạo lý này, từ thu hoạch được dị ô dạ bắt đầu, huấn luyện của mình nhà con đường liền trở nên dễ dàng, nhưng tương phản, bả vai cũng càng nặng nề. Nếu như hỏi tê ấy rủ hối hận không, hắn đương nhiên không hối hận, cơ duyên như vậy không biết bao nhiêu chẻn nở hy vọng thu hoạch được đâu. Sunny Art mắt thấy Sunny Art muốn rời khỏi, tệ ấy dù ngẩng đầu, xoa xoa đôi bàn tay. Cái kia Phi ấn ký. Phi ấn ký biến mất, tệ ấy dù còn đau lòng đâu, đây chính là cùng Phi hệ bổ kẹ mẩn giao lưu câu thông, đạt được Phi hệ bổ kẹ mẩn độ thiện cảm tốt nhất năng lực. Chỉ là, Sunny Art đáp lời lại làm cho tệ ấy dù có chút xấu hổ gai gai gương mặt, nói tiếng xin lỗi. Cho lúc trước cho ngươi năng lực này có chút thiếu suy tính, mặc dù ta không phải hiểu rất rõ chén nơ. Nhưng nếu như muốn chân chính đạt được gì hệ bổ kẹ mẩn tán thành, liền đi nỗ lực à, cảm thụ lòng của bọn nó, lý giải bọn chúng tồn tại ý nghĩa, sớm muộn có một ngày, dù cho không có gì ấn ký, ngươi cũng có thể làm được chuyện giống vậy. Sunny Art nhìn chằm chằm tệ ấy dù một chút, mở miệng nói ra. Ta muốn rời đi, 5 ngày sau đó, sẽ đến tiếp ngươi. Được. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn Sunny Art rời đi, tệ ấy dù thở phào một hơi. Sunny Art. Để tệ ấy rủ sửng sốt thời gian rất lâu, hắn mảnh cân nhắc tỉ mỉ về sau, lập tức tỉnh táo. Phi ấn ký cố nhiên có thể gia tăng dị hệ bổ kẹ mẩn đối với hắn thân hòa độ, nhưng cũng không phải vạn năng, chí ít con kia đặc biệt tổ dị thì, liền không có bởi vì hắn có dị ấn ký mà thân hòa hắn, theo như cái này thì, mình tựa hồ quá mức ỷ lại năng lực này. Đỉnh cấp chèn nở có thể cùng mình bổ kẹ mẩn tâm linh tương thông, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì bọn hắn tốn hao tâm huyết đi bồi dưỡng bổ kẹ mẩn. Đi tìm hiểu kinh nghiệm của bọn nó, đi tham dự nhân sinh của bọn nó, này mới khiến chèn nở cùng bổ kẹ mẩn hợp hai là một, thành làm một thể, đây chính là ràng buộc lực lượng. Nếu như chỉ ý lại dị ấn ký mà không để ý đến bản tâm, hoàn toàn chính xác rơi tầm thường. Tệ ấy dù trầm mặt xuống. Tốt, tựa như Sunny Art nói đồng dạng, tranh thủ trở thành một hợp cách dị hệ thiên vương, làm đến dù cho không có dị ấn ký, cũng có thể được dị hệ bổ kẹ mẩn yêu thích. Trầm mặc về sau, tệ ấy dù lập tức vì chính mình động viên. Đặc huấn là ngày mai bắt đầu, việc cấp bách, tệ ấy rủ phải nhanh tìm một cơ hội cho phạ lạt bổ tảo bên kia dưới báo bình an. Biến mất lâu như vậy, nơi đó cảnh sát cùng bờ lưu phụ gì mọi người khẳng định đều lo lắng. Còn nữa thiên vương khiêu chiến thi đấu tuyển thủ mất tích, cũng khẳng định là bên trên tin tức đại sự. Nơi này là Pony Island. Quyết định, liền đi ạ hệ thở phù đã tì hòn tìm phạ bạ có hạ ăn ở đi tệ ấy rủ tại tờ giỏ phẹ sổ củ củ cùng phạ bạ ở giữa suy nghĩ một chút về sau. Vẫn là quyết định đi ạ hệ thở phù đạ thị hòn, phạ bạ hiệp tình hẹn trợ giúp chính mình nuôi dưỡng nhiều như vậy chỉ cột xẻ phơ ly, tự nhiên phải đi tự mình cảm tạ một chút tương đối tốt, cùng, một cái khác chuyện rất trọng yếu, cũng cần phải mượn ạ hệ thở lực lượng. Sunny Art nói tới nguy cơ không phải mai con la ngựa sự kiện, trở lên. Chương 919, Hợp tác phạ bạ. Anta Obsession. Đang thủ hộ thần nhóm cùng Sunny Art rời đi về sau, tệ ấy dù đi tới một cái vách núi chỗ. Nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh bốn phía. Sau đó, hắn nhắm ngay một cái phương hướng, ném ra án tạ di ạ bồ kỳ bản. Dù tổn bồ kẹ đẹp không ở bên người, phân rõ phương hướng còn phải dựa vào chính mình. Tại gợi ý hạ án tạ di ạ về sau muốn đi địa điểm về sau, bọn hắn lập tức hướng phía Pony Island Tây Nam bộ Sỉ Phột Vì Lạ Giờ bay đi. Sỉ Phột Vì Lạ Giờ là từ trên thuyền sinh hoạt mọi người tạo thành làng xóm, bởi vậy ngoại trừ trung ương đại thụ, cùng bồ kẹ mẩn center bên ngoài. Bao quát cửa hàng cùng phòng ăn chờ công trình bản thể đều là thuyền. Đơn giản điểm tới nói, nơi này chính là một cái xây dựng ở trên thuyền thôn xóm, chuyện cổ tích cách sống, để nơi đây trở thành Pony Island bên trong một cái độc đáo đặc sắc ven biển thành trấn. Về phần tệ ấy dù vì sao lại tới đây, là bởi vì Sỉ Phột Vì Lạ Giờ có Pony Island duy nhất bộ kẻ mẩn center. Trở về đi, án tạ gì ạ? Đến cùng một chỗ đất trống về sau, án tạ gì ạ chậm rãi hạ xuống, tệ ấy dù cũng theo đó từ trên người nó nhảy rơi xuống. Cũng đem nó thu hồi bộ kỳ bản bên trong. Mặc dù trên thân không có mang chứng minh thân phận, nhưng cùng bộ kẻ mẩn center y tá giỏi giải thích một chút về sau, tệ ấy rủ tiến hành thuận lợi lên trò chuyện. Hắn đầu tiên là liên hệ đến phạ lạt bộ gym bên kia, giải thích một chút chỗ ở của mình, nhưng sau tệ ấy rủ bắt đầu liên hệ lên ạ hệ thở phá hù đạ tỷ hòn phạ bạ, ước chừng sau 15 phút, một chú đóng ở Pony Island ạ hệ thở phá hù đạ tỷ hòn nhân viên lập tức chạy đến bộ kẻ mẩn center. Tệ ấy rủ tiên sinh, mời đi theo ta. Người đến là một người 20 tuổi da mặt nam tử, mang theo lục sắc kính mát, cùng phạ bạ có mấy phần rất giống, đối phương xưng mình là phạ bạ người sùng bái, cho nên mới sẽ mỉ mịt bắt chước phạ bạ đại nhân mặc phong cách. Người này, là phạ bạ phái tới cho tệ ấy dù người dẫn đường, nói chuyện phiếm ở giữa, hai người cười ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn chuyên môn máy bay trực thăng, rất nhanh liền đạt đến ạ lò lạ địa khu nhân công hòn đảo ạ hệ thở phá giả đi xệ. Ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn, mặc dù là không phải mưu cầu lợi nhuận tính lấy công ích sự nghiệp làm mục đích tổ chức, nhưng nghiên cứu khoa học năng lực lại là ạ lò lạ địa khu đỉnh trình độ, thực lực tổng hợp cũng là ạ lò lạ địa khu số 1 số 2 tổ chức to lớn. Cái này hết thể đều phải nhờ vào thời gian dài rằng giặc bên trong ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn tại ạ lò lạ dân chúng bên trong tích lũy được hy vọng. Mà lại không chỉ là ạ lò lạ địa khu dân chúng duy trì ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn, liền ngay cả ạ lò lạ địa khu bộ kẹ mẩn, cũng bởi vì ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn thường xuyên phái người đến giã ngoại đi tở dò tẹt bảo hộ cùng cứu vớt thụ hại bộ kẹ mẩn mà đối ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn sinh ra tín nhiệm, cho nên ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn có thể nói là dân tâm sở hướng. Dân chúng cùng bộ kẹ mẩn duy trì, để ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn cấp tốc phát triển, tại không có bộ kẹ mẩn liên minh thành lập ạ lò lạ địa khu. Ả hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn là ít có đỉnh cấp thế lực. Dù cho ngồi Ả hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn chuyên môn máy bay trực thăng, tệ ấy dù khi tiến vào Ả hệ thở phạ giả đi sẽ lúc cũng kinh lịch không ít đạo thủ tục. Có thể nghĩ, nếu như không có người dẫn đầu, tệ ấy dù nghĩ trực tiếp tiến vào Ả hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn hạch tâm đoán chừng không phải một chuyện dễ dàng. Phạ bạ là Ả hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn nghiên cứu bộ môn chủ nhiệm, tiến vào Ả hệ thở phạ giả đi sẽ về sau, tệ ấy dù cũng liền trực tiếp được đưa tới nghiên cứu bộ môn. Đương tệ ấy dù lúc đến nơi này, phạ bạ còn đắm chìm trong nghiên cứu của mình bên trong. Mái tóc màu xanh lục, sợi râu cùng mặt trời kính mắt, tăng thêm âm hiểm ánh mắt, để phạ bạ nhìn không giống như là người tốt, bất quá hắn nghiên cứu khoa học năng lực lại cùng bề ngoài tương phản, đúng là ạ lọ là địa khu đỉnh trình độ, không phải hắn cũng không ngồi tới ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn cán bộ, nghiên cứu bộ môn chủ nhiệm dạng này vị trí. Đang tiến hành mở ra ủn trạ hởm hổ lệ nghiên cứu sao? Tệ ấy dù nhìn về phía trong đình viện cùng loại máy phát xạ trang bị, hiếu kỳ mở miệng. Đáng tiếc, chỉ thành công qua một lần, về sau liền không còn có thành công qua. Phạ bạ xua tán đi hỗ trợ nhân viên nghiên cứu, không cam lòng nói. Thế nào, tệ ấy dù, gia nhập ta đi, chỉ cần chúng ta hợp lực mở ra ủn trạ hởm hố lệ, nhất định có thể tại học thuật giới gây nên một trận hở luyền gió lốc. Vướt ve cùng loại máy phát xạ trang bị, phạ bạ cuồng nhiệt nói. Nếu như là bình thường nghiên cứu viên, hắn căn bản sẽ không mời. Nhưng tệ ấy dù không giống, tệ ấy dù nghiên cứu qua tổ tẻm ô dạ giao phó quá trình, mà tổ tẻm ô dạ cùng ủn trạ hởm hố lệ, lại có 10 phần mật thiết liên hệ, cho nên đối mặt một cái tinh thông ủn trạ hởm hố lệ lĩnh vực nghiên cứu viên, cho dù là phạ bạ cũng không nhịn được mở miệng phát ra mời. Tổ tẻm ô dạ giao phó kỹ thuật, cái này thành quả đã bị ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn từ cảnh sát hình sự quốc tế bên kia trao đổi tới. Phạ bạ là ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn cái thứ nhất tiêu hóa cái này thành quả nghiên cứu viên. Khi hắn biết được hoàn thành cái này thành quả nghiên cứu người là tệ ấy dù thời điểm, còn giật mình một đoạn thời gian rất dài đâu, dù sao ngay lúc đó tệ ấy dù, nhưng chính là tại hắn ngay dưới mắt nghiên cứu, mà lại dùng đều là ạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn thiết bị. Phạ bạ chủ nhiệm, ngươi còn không biết ta sao? Ta nhưng không hiểu cái gì nghiên cứu khoa học A, so với ta. Ta tin tưởng rổ tổm tổ kẻ đẹp sẽ là tốt hơn giúp đỡ. Tệ ấy dù cười nói, từ phạ bạ thủ hạ tùy tiện lôi ra ngoài một cái nghiên cứu viên. Chuyên nghiệp tố dưỡng đoán chừng đều còn mạnh hơn tệ ấy dù, tổ tẻm ổ giả cái này nghiên cứu một chút lộ tuyến, tệ ấy dù thuần túy làm mưu lợi, mà lại hắn cũng mượn rổ tổm tổ kẻ đẹp rất nhiều lực lượng, không phải đơn dựa vào bản thân, là tuyệt đối không thể nào như thế may mắn. Rổ tổm tổ kẻ đẹp. Phạ bạ còn nhớ rõ rổ tổm tổ kẻ đẹp, nghĩ, hắn hừ một tiếng, nói, rổ tổm tổ kẻ đẹp à, cũng thế, nó không có cùng với ngươi sao. Không, ta cũng là bởi vì một chút ngoài ý muốn mới đi đến ạ lọ lạ, đúng. Phạ bạ chủ nhiệm, không bằng chúng ta hợp tác đi, ta hiện tại cần giao phó một con bổ kẹ mẩn tổ tẻm ô dạ, mà xem như trao đổi, ta chỗ này có tổ tẻm ô dạ nghịch hướng phân giải kỹ xảo, cùng ba khối đặc biệt tảng đá, bọn chúng có lẽ sẽ đối ngươi nghiên cứu ủn trạ hởm hổ lệ mở ra có hợp tình hẹn trợ giúp cũng khó nói. Tệ ấy rủ cười hắc hắc, nói, từ khí chẳng đến năng lượng ánh sáng nghịch hướng chuyển hóa, ngươi hẳn là không nghiên cứu qua. Ách, tổ tẻm ô dạ nghịch hướng chuyển hóa, có cái gì ứng dụng giá trị sao? Phạ bạ lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cái này sao? Ta cũng không rõ ràng, nhưng nhiều một ít mạch suy nghĩ tóm lại là tốt, trừ cái đó ra, ta còn có ba khối tác dụng không giống nhau tảng đá, bọn chúng hiệu quả theo thứ tự là tự chủ ạp xôn hấp thu năng lượng ánh sáng, chứa đựng năng lượng ánh sáng, tịnh hóa năng lượng ánh sáng sau để năng lượng ánh sáng có thể cùng cái khác năng lượng dung hợp, thế nào, có phải hay không liên nghĩ tới điều gì? Ta cảm thấy những đá này cùng sở bạ cơ lỉnh sở tổn, Z thuần tinh ở giữa hẳn là có một chút liên hệ, có lẽ là một cái đột phá khẩu. Tệ ấy dù không xấu hổ đem bị tỷ phơ lì thể lực chi nguyên kỹ xảo, cùng James, mặc nghiên cứu ra tảng đá xuất ra làm điều kiện của mình, cùng phạ bạ nói đến chuyện hợp tác. Bất quá, hắn cũng không phải là nghĩ nghiên cứu ra cái gì ủn trạ lởm hổ lệ mở ra phương pháp. Ủn trạ lởm hổ lệ có thể hay không lấy nhân lực mở ra, hắn một chút hứng thú cũng không có, hắn chủ yếu là muốn mượn phạ bạ lực lượng, tới nghiên cứu một chút tổ tẻm ổ dạ đến tột cùng có khả năng hay không vĩnh cửu tồn tại ở bị tỷ phơ lì trên thân. Đây mới là tệ ấy dù không kịp chờ đợi nghĩ đạt thành sự tình. Dô tổn tổ kẹ đẹp cũng sẽ hỗ trợ. Tệ ấy dù ngay sau đó nói. Chương 920, bước đầu tiên, phỉ trường khống. Phạ bạ vốn là có ý mời tệ ấy dù cộng đồng nghiên cứu ủn trả hởm hố lệ. Hiện tại tệ ấy dù chủ động đưa ra hợp tác, hắn tự nhiên là rất mừng rỡ. Chỉ bất quá phạ bạ luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Giao phó một con tổ kẹ mẩn tổ thẻm ô ra ngược lại là không có vấn đề. Thiết bị ta chỗ này đều có. Nhưng là sợ bạ cờ lỉnh sợ tổn vật này. Ta không có. Phạ bạ nâng đỡ kính mắt, ngữ khí tăng thêm nói. Cái này. Này làm sao có thể không có đâu. Tệ ấy dù vội ho một tiếng. Sợ bạ cờ lỉnh sợ tổn vốn chính là hàng hiếm. Mặc dù hội ngân sách bên trong khả năng chứa đựng mấy khối. Nhưng nếu như muốn lấy ra dùng, nhất định phải xin lại trải qua quản lý trưởng đồng ý mới được. Bằng không. Ngươi trực tiếp đi cùng nàng nói đi. Phạ bạ không muốn có nổi, trực tiếp đem vấn đề vung về cho tệ ấy dù. Tìm lờ xa mi nẹ đàm A. Tệ ấy dù nhìn phạ bạ một chút, được rồi. Dù sao hắn đã thông qua mình con đường xin, mặc dù sở bạ cờ lỉnh sở tổn bây giờ còn chưa có tin tức, nhưng hẳn là cũng nhanh, vẫn là đừng lại nhiều thiếu một cái nhân tình tương đối tốt. Tốt ta đã biết. Tệ ấy dù bất đắc dĩ gật đầu, vốn đang coi là có thể từ phạ bạ nơi này lấy tới một khối sở bạ cờ lỉnh sở tổn đâu, xem ra không đùa nha. Sở bạ cờ lỉnh sở tổn chính ta chuẩn bị. Mặt khác kia ba khối đá ta cũng không biết đối ngươi có cái gì tỉnh hẹn trợ giúp không có, phải dựa vào chính ngươi phân tích, khẩn cấp. Tảng đá đại khái ngày mai liền có thể đưa tới đây, đến lúc đó chúng ta lại kỹ càng thảo luận đi. Tệ ấy dù tiếp tục nói, tim dọc kẹt ba vị đại tiên đưa cho hắn lễ vật ma sát đá bể phiến hắn là nghiên cứu không ra thứ gì, đặt cũng là đặt, không bằng tới nhìn xem có thể hay không từ phạ bạ nơi này đổi điểm chỗ tốt. Không có vấn đề, ta trước vì ngươi chuẩn bị chỗ ở đi. Phạ bạ nói. Đúng rồi, muốn hay không thông chi một chút lỡ xa mì nẹ quản lý trưởng các nàng. Nếu như không phải đặc biệt bắt buộc liền không nên quấy rầy các nàng, ta mấy ngày nay hẳn là sẽ ra ngoài xử lý một ít chuyện. Tệ ấy dù nói. Vậy được rồi. Phạ bạ nhẹ gật đầu, làm ạ hệ thở phá ủ đạ tỉ hòn cán bộ, chiêu đại khách người loại chuyện nhỏ nhặt này còn không cần không phải hướng quản lý trưởng báo cáo. Ngày kế tiếp, tệ ấy dù sang sớm, cùng phạ bạ nói một tiếng về sau, liền rời đi ạ hệ thở phá ủ đạ tỉ hòn. Hắn lần nữa đi tới Pony Island, tìm kiếm lên tạ bù phải nhì. Muốn cho ạn tạ gì ạ hoàn mỹ trưởng không gì ô dạ, còn phải cần ạ lò lạ địa khu 4 đảo gá đi ở nơi y tỉnh hẹn trợ rút, tiến hành thần bí huấn luyện đặc thủ. Ngày thứ nhất đặc huấn, là từ Pony Island gá đi ở nơi y tạ bù phải nhì đến giúp đỡ bố trí. Cùng ạn tạ gì ạ phi hành trên bầu trời Pony Island, tệ ấy dù cũng không biết từ nơi nào bắt đầu tìm kiếm tạ bù phải nhì tương đối tốt. Cuối cùng chỉ có thể thử hạ để ạn tạ gì ạ thông qua dị ổ dạ cảm ứng vị trí của đối phương. Đến cùng ở chỗ nào tệ ấy rủ sờ lên cái cảm, mặc dù nói bộ nì ai lần cứ như vậy lớn, nhưng là muốn tìm một con bộ kẹ mẩn cũng không dễ dàng. Còn tốt tìm kiếm tạ bụ phải nì không phải đặt huấn nội dung một trong, tại tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ bay đến và sắp bộ nì cả nì ổng thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc lập tức từ đằng xa bay tới. Tạ bụ phải nì. Nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, tệ ấy rủ mừng rỡ mở miệng. An lại. Tạ bù phải ní bay ra tệ ấy rủ phía sau người, nhìn thoáng qua hắn cùng ạn tạ gì ạ, hướng phía tệ ấy rủ bọn hắn nhẹ gật đầu, đồng thời chỉ một cái phương hướng. Ý của ngươi là để chúng ta qua bên kia sao? Tệ ấy rủ hỏi. An lại tạ bù phải ní lần nữa nhẹ gật đầu, đồng thời dẫn đầu bay đi. Tốt ta. Ạn tạ gì ạ, chúng ta cũng theo sau. Đi theo tại tạ bù phải ní sau lưng, tệ ấy rủ bọn hắn rất mau tới đến một cái thành trấn trên không. Nơi này là xì phột vi lạ giờ. Tệ ấy dù nao nao, không rõ tạ bụ phải nì vì sao lại dẫn hắn lại tới đây. Bất quá tạ bụ phải nì dừng lại ở chỗ này không lâu sau, liền lại lần nữa bắt đầu chuyển động, bắt đầu hướng phía xì phột vi lạ giờ càng xa hải vực bay đi. Bay thật lâu về sau, tạ bụ phải nì mới ngừng lại được, cũng vung vẩy lên cánh tay, chế tạo từng tầng nồng vụ. Ngay sau đó, nồng vụ những nơi đi qua, nước biển hết thể bị đông, tạo thành cứng rắn tầng băng. Nhìn tới nơi này chính là đặc huấn địa điểm rồi. Tệ ấy dù nhìn bốn phía, tạp tủ phải nỉ chế tạo mỉ tỉ tệ rèn rất khoa trương, cơ hồ bao trùm một cái phạ lạt bồ tạo lớn nhỏ khu vực, hoàn mỹ tạo thành một cái nồng vụ lĩnh vực, so với gạ đệ vòi mỉ tỉ tệ rèn nhìn còn muốn càng có uy thế. Đã tới đặc huấn địa điểm về sau, tệ ấy dù trực tiếp từ trên thân ạn tạ gì ạ nhảy xuống tới, đứng thẳng đến tầng băng phía trên, rất nhanh, tạp tủ phải nỉ lần nữa bắt đầu chuyển động, lần này, nó chỉ là huýt dài một tiếng. Cùng lúc đó, Sì Phột Vì Lạ Dở trung ương đại thụ bên cạnh, một cái có mái tóc dài vàng óng, con ngươi màu xám thiếu nữ chính an tĩnh ngồi tại trên ghế hội họa, nàng chung quanh bày có mấy cái bàn vẽ, lúc này nàng ngay tại cầm bút vẽ, miêu tả lấy mấy cái tại đại thụ chung quanh bay múa gì bỏm bể ẹ. Bất quá tại nàng vừa hoạch định một nửa thời điểm, một đạo nhân loại khó mà nghe rõ thanh âm bỗng nhiên truyền qua, những này đảm nhiệm người mẫu gì bỏm bể ẹ lập tức cùng nhau bay lên, nhìn về phía phương xa, ngay sau đó, nhanh chóng hướng phía hải vực phương hướng bay đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Thiếu nữ nhìn thấy gì bỏm bệ ẹ nhóm bay đi về sau, lập tức kinh ngạc đứng lên, đây là nàng lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Gì bỏm bệ ẹ vậy mà lại đang vẽ tranh trên đường rời đi, quá khác thường. Mấy cái gì bỏm bệ ẹ bay đi về sau, còn có một con gì bỏm bệ ẹ lưu lại, cái này một con gì bỏm bệ ẹ là thiếu nữ bổ kẹ mẩn, nghe được đạo thanh âm này về sau, cái này gì bỏm bệ ẹ lập tức bay đến thiếu nữ trên đầu, bắt đầu nói cho nàng chuyện đã xảy ra. Người nói là, bọn chúng nhận lấy tạ tủ phải ni triệu hoàn sao. Giác mỹ nẹ buông xuống bút vẽ, có chút chần chờ nhìn về phía hải vực phương hướng. Dì bòm bệ ẹ, ngươi cũng đi đi, đến lúc đó nói cho ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giờ khắc này, Pony Island mấy cái phương hướng, đều có cụt xẻ phơ ly, dì bòm bệ ẹ bị triệu tập mà đến, bay về phía tể ấy rủ chỗ hải vực chỗ. Sau 15 phút, tể ấy rủ bọn hắn bên này đã tụ tập trên 100 con cụt xẻ phơ ly, dì bòm bệ ẹ. Nhìn thấy dẫn đầu một con kia bộ kẻ mẩn, tệ ấy rủ vô ý thức mở miệng, tổ kẻ mồ ra. Thần bí lưu tuyến, tăng thêm so với cái khác gì bỏm bệ ẹ một vòng to thân hình, đã cho thấy cái này gì bỏm bệ ẹ thân phận, tệ ấy rủ nhìn khắp bốn phía một chút, nhìn thấy đông đảo cụt xẻ phở ly đều bay tới về sau, một lần nữa nhìn về phía tạ tủ phải ni, nghĩ phải hiểu đạo thứ nhất đặc huấn đến cùng là cái gì. Theo tạ tủ phải ni giải thích, tệ ấy rủ biểu lộ không ngừng biến hóa, cuối cùng nhìn về phía ạn tạ gì ạ. Tạ tù phải ni đặc huấn nội dung, mục đích là vì tôi luyện ạn tạ gì ạ cơ sở, cũng chính là đối với gì năng lượng năng lực trường khống. Khống chế gì năng lượng cái này một kỹ xảo ạn tạ gì ạ từ vừa mới mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn lúc liền có thể làm được, bất quá khi đó ạn tạ gì ạ chỉ có thể khống chế tự thân gì năng lượng. Mà thu được gì ô dạ về sau, ạn tạ gì ạ lại lấy được khống chế ngoại giới gì năng lượng năng lực, bây giờ, muốn tiến hành đặc huấn liền là cái sau. Chỉ bất quá, huấn luyện phương pháp không khỏi quá tàn khốc điểm. Tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ xác nhận một chút về sau, tại tệ ấy rủ nhếch miệng ở giữa, tạ tủ phải nỉ thao túng lên nồng vụ, phối hợp lên trên 100 con cụt xẻ phơ ly, dì bỏm bệ ẹ dì bỉn hướng về ạn tạ gì ạ phát động công kích. Chương 921, tịnh hóa chi thủy. Đối mặt cái này tính ra hàng trăm công kích, ạn tạ gì ạ nhanh chóng mẻ gà hệ vô lũ thì họn, khuyết tán lên dì ố ra, muốn tan giã dì bỉn. Phần lớn cụt xẻ phơ ly, dì bỏm bệ ẹ thực lực đều rất yếu, cho nên tuyệt chiêu uy lực cũng không mạnh. Nhưng là bọn chúng số lượng khổng lồ, vô số đạo phì bình đánh tới, án tạ gì ạ rất khó đồng thời tan rã mỗi một đạo phì bình. Loại tình huống này, nếu như có thể động dụng tuyệt chiêu, án tạ gì ạ tuyệt đối sẽ không bị động như vậy, nhưng là đặc huấn nội dung, liền là để án tạ gì ạ chỉ có thể sử dụng phì ô giả tiến hành chống cự. Trên 100 đạo phì bình, thường thường tại án tạ gì ạ tan rã 30 mấy đạo, 40 mấy đạo lúc, liền cùng nhau đánh vào án tạ gì ạ trên thân. Nếu như không phải còn lại những này dị huyến bị dị ô giả suy yếu bộ phận uy lực, lại người sử dụng thực lực nhỏ yếu, lại thêm án tạ gì ạ tự thân tổng hợp tố chất xuất chúng, không phải, nếu là đổi lấy cái khác bổ kẻ mẩn tiếp nhận nhiều như vậy tuyệt chiêu chỉ sợ tại vừa đối mặt ở giữa liền sẽ bị miểu sát. Nhưng cho dù là có dị ô giả, bị vòng thứ nhất mấy chục đạo dị huyến tạo thành phong bạo đánh chúng, án tạ gì ạ vẫn không dễ chịu. Không chỉ có thân thể trực tiếp xuất hiện thương thế, còn có phong nhận xé rách thân thể cảm giác đau, dù sao. Nó thuần túy là dựa vào thân thể đi tiếp nhận những chiêu thức này. Dù là uy lực yếu hơn nữa, cũng không chịu được tuyệt chiêu số lượng nhiều a. Án tạ gì ạ, cố lên. Nhìn thấy án tạ gì ạ gặp khó, tệ ấy dù nhịn không được cho nó treo lên khi tới. Chỉ bất quá, để tệ ấy dù lo lắng sự tình rốt cuộc đã đến, tạ tủ phải nì nồng vụ tại án tạ gì ạ ngăn cản dị bình thời điểm, đã từ các cái góc độ đưa nó bao phủ, để án tạ gì ạ lâm vào trong sương mù dày đặc, ở vào tạ tủ phải nì trong sương mù dày đặc. tệ ấy dù mơ hồ có thể cảm nhận được gạn tạ gì ạ trạng thái, nó hiện tại tựa hồ chính thừa nhận áp lực thực lớn, cỗ này áp lực ra thân, dẫn đến nó đối với dị ổ giả thao túng càng thêm khó khăn. Ngay tại biến hóa này phát sinh về sau, cô sẽ phớt ly, dị bỏm bệ ẹ nhóm vòng thứ 2 dị bỉn thổi qua, cố nén nồng vụ áp lực, án tạ gì ạ lần nữa để dị ổ giả khuyết tán, tiến hành lên đối với dị bỉn tăng giã, thế nhưng là hiệu quả lại còn không bằng vòng thứ nhất tan giã hiệu quả muốn tốt, bằng vào dị ổ giả đối với dị năng lượng trường khống, án tạ gì ạ vẹn vẹn tan giã hơn 10 đạo dị bỉn, liền nhận lấy đông đảo dị bỉn đụng va vào nhau sinh ra cự ịt tờ lò xỉ ẩn xung kích. Tiếp nhận vòng thứ 2 dị bỉn, án tạ gì ạ thương thế tiến một bước mở rộng, bất quá lấy nó trước mắt ý chí lực, còn không đến mức bởi vì loại trình độ này thương thế ảnh hưởng trạng thái, ảnh hưởng phát huy, bất quá tệ ấy rủ sơ bộ phán đoán, nếu như một lần nữa vừa rồi loại trình độ kia công kích, chỉ sợ án tạ gì ạ trạng thái liền muốn không thể tránh khỏi trượt. Thế nào mới tính hợp cách? Tại tạ tủ phải ní nồng vụ áp bách dưới tan giã tất cả dị bỉn ả tệ ấy rủ lâm vào trầm tư, hắn cũng cảm thấy áp lực, nếu như lấy án tạ gì ạ trước mắt tiến độ, giống như rất khó đạt thành cái mục tiêu này. Quá khứ, án tạ gì ạ bằng vào dị ổ giả đảm nhiệm sở mùn chiến thuật hạch tâm, dẫn đạo ước chừng 40 con dị hệ bổ kẹ mẩn dị năng lượng dung nhập ải sở mùn, giống như dị trưởng khống giả. Bất quá bây giờ ngẫm lại xem, khi đó khống chế dị năng lượng dung nhập, chuyển hóa nhưng tốn không ít thời gian, mà lại cái khác bổ kẹ mẩn cũng cố ý phối hợp với án tạ gì ạ, cái này mới đưa đến án tạ gì ạ vận dụng dị ổ giả trưởng khống dị năng lượng phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là bây giờ, tại trên trăm đạo dị bỉn uy hiếp dưới, hầu như không cần thời gian một hơi thở, vô số tuyệt chiêu liền sẽ đánh vào trên thân, án tạ gì ạ lập tức lực bất tòng tâm, mà lại có tạ phủ phái nỉ quấy nhiễu, án tạ gì ạ phát huy liền càng thêm thụ ảnh hưởng tới. Loại này triển khai, để tệ ấy dù ý thức được án tạ gì ạ đối với dị ổ giả trưởng không còn rất non nớt. Rất nhanh, án tạ gì ạ liền đã tiếp nhận thất vòng dị bỉn, tại vô cùng áp lực cực lớn dưới, để tệ ấy dù ngoài ý muốn chính là, mặc dù án tạ gì ạ trạng thái càng ngày càng kém, nhưng là nó đối với ngoại giới dị năng lượng trưởng khống trình độ lại tăng lên. Tại vòng thứ 8 dị bỉn tập qua đi, mẹ gà án tạ gì ạ bị thương nặng, chỉ còn lại có một tia ý thức. Lúc này, tạ phủ phai nỉ thao túng lên trong biển thủy, dùng nồng vụ quấn quanh lấy nước biển, rồi tại án tạ gì ạ trên thân. Cái này nước biển lóe ra quang mang trong suốt, từ án tạ gì ạ thể xác tinh thần bên trong chạy xuôi mà qua, sau đó tại tệ ấy rủ ánh mắt kinh ngạc dưới, án tạ gì ạ thương thế. Vậy mà tại khôi phục nhanh chóng, đương án tạ gì ạ thương thế hoàn toàn chuyển tốt lại về sau, càng bất khả tư nghị chính là, kinh lịch 8 bánh cực kỳ tiêu hao tinh lực huấn luyện án tạ gì ạ, lúc này tinh thần lại vô cùng sung mãn, dồi dào. Chuyên môn tạ phủ phải nị nhưng chế tạo ra tịnh hóa thể xác tinh thần đặc biệt chi thủy. Mà muốn có được cái này tịnh hóa chi thủy, nhất định phải chịu đựng tạ phủ phái nì sinh ra sương mù, cũng đạt được nó tán đồng. Như vậy cái này, liền là tịnh hóa thể xác tinh thần chi thủy sao? Nhìn thấy án tạ gì ạ biến hóa, tệ ấy rủ vô ý thức cầm tịnh hóa chi thủy cùng sinh mệnh chi hỏa bắt đầu so sánh, cuối cùng hắn phát hiện, sinh mệnh chi hỏa mặc dù cũng có thể trị chữa thương thế, nhưng bàn về đối tinh lực khôi phục, sinh mệnh chi hỏa lại còn lâu mới có được tịnh hóa chi thủy hiệu quả muốn kinh người. Bất quá có một chút, liền là sinh mệnh chi hỏa có thể bộc phát ra cường đại lực phá hoại, cũng không biết tịnh hóa chi thủy như thế nào. Cố lên a, án tạ gì ạ. Lúc đến bây giờ, tệ ấy rủ cũng chỉ có thể cho án tạ gì ạ hò hét trợ uy. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì ngại tệ ấy rủ quá ổn, quá náo, quá phiền, tạ phủ phai nì lườm tệ ấy rủ một chút về sau, lập tức phân ra một khối nồng vụ, đem tệ ấy rủ cũng bao vây lại. Lâm vào trong sương mù dày đặc, tệ ấy dù lập tức mở bước, cảm nhận được đến từ thân thể, tâm linh song trọng áp lực, thể xác tinh thần có thụ tra tấn, rất khó tập trung tinh thần, chỗ này nó khổ không thể tả, rốt cục cảm nhận được giống như án tạ gì ạ cảm giác. Bất quá nằm trong loại trạng thái này, tệ ấy dù lại ngoài ý muốn phát hiện lúc này đối với tinh thần lực rèn luyện hiệu quả phi thường tốt, cho nên hắn quả quyết vận chuyển lên minh tưởng pháp đến, không muốn uổng phí bỏ lỡ cái cơ duyên này. Cứ như vậy, tại tạ phủ phải nì thao túng dưới, nồng vụ áp lực dần dần thăng cấp, rèn luyện lên án tạ gì ạ phi ô giả cùng tệ ấy rủ tinh thần lực, nửa ngày thời gian. Cứ như vậy chậm rãi đi qua. Tệ ấy rủ cũng dần dần quên đi mình cùng án tạ gì ạ kinh lịch bao nhiêu lần tịnh hóa chi thủy tẩy lễ, 10 lần, 20 lần, 30 lần. Nhớ không rõ, bọn hắn đều đã mất đi đối thời gian cảm giác, chỉ còn lại có cùng nồng vụ đối kháng. Án tạ gì ạ còn muốn thảm hại hơn một điểm, còn phải thừa nhận vô tận dị huyền xung kích. Đáng nhắc tới chính là, mỗi một lần trải qua tịnh hóa chi thủy tẩy lễ, án tạ gì ạ đối với gì năng lực trưởng khống liền sẽ lên cao một mảng lớn, tựa hồ năng lực cũng đã nhận được tịnh hóa, đến đặc huấn kết thúc lúc, án tạ gì ạ đã có thể đồng thời tan giã tất cả dị huyền. thậm chí còn có dư lực cùng Tạ Pủ Phái Nỉ tranh đoạt mỉ tỷ tệ diễn trưởng không quyền, mặc dù mỗi một lần đều bị Tạ Pủ Phái Nỉ vô tình nghiền ép trở về. An lại, theo một lần cuối cùng tịnh hóa chi thủy như là bọt nước tản mát đến các nơi, Tạ Pủ Phái Nỉ bỏ dở đặc hấn, nói cho tệ ấy dù chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng là, Tạ Pủ Phái Nỉ, ngươi, theo Tạ Pủ Phái Nỉ cách gần mình, tệ ấy dù lộ ra sầu lo biểu lộ, vị này Pony Island gá đi ẩn ấy y, lúc này đều là vẻ mệt mỏi, tựa hồ tiêu hao lớn vô cùng tinh lực. Đối mặt tệ ấy dù lo lắng, Tạ Pủ Phái Nỉ chỉ là đơn giản lắc đầu, sau đó liền xoay người sang chỗ khác hướng về cột sẻ phơ ly, dì bỏm bệ ẹ nhóm tiến hành lên cảm tạ, mà những này cột sẻ phơ ly, dì bỏm bệ ẹ nhóm, tự nhiên không dám nhận thụ, trái lại phi thường cảm tạ Tạ Pủ Phái Nỉ đưa cho bọn chúng tắm rửa tịnh hóa chi thủy cơ hội, song phương lẫn nhau cảm tạ dưới, tệ ấy dù lần nữa hướng về bọn chúng biểu đạt cảm tạ trước đó, ngay sau đó, nồng vụ tán đi, những này cột sẻ phơ ly, dì bỏm bệ ẹ nhóm đều bay trở về thuộc tại chỗ của mình. Chương 922, siêu năng lực giả tệ ấy dù. Tạ Pủ Phái Nỉ, lần này thật cảm ơn ngươi. Mặc dù không biết Tạ Pủ Phái Nỉ cùng Sơn Nỉ Át đạt thành điều kiện gì, nhưng là lần này đặc huấn, hao tốn thời gian ngắn như vậy liền để án tạ gì ạ lấy được như thế phong phú hiệu quả, Tạ Pủ Phái Nỉ tịnh hóa chi thủy thực sự không thể bỏ qua công lao, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chế tạo ra số lượng này khổng lồ tịnh hóa chi thủy, có thể nghĩ, tự nhiên cũng làm cho Tạ Pủ Phái Nỉ có cực lớn tiêu hao. Tệ ấy dù thực sự không biết làm sao cảm tạ. An lại Tạ Pủ Phái Nỉ mỉm cười, lắc đầu, sau đó lại lần nhìn án tạ gì ạ cùng tệ ấy dù một chút, quay người rời đi nơi đây. Cảm ơn cuối cùng trong lòng mặc niệm một câu, tệ ấy dù đi tới án tạ gì ạ bên người, hỏi thăm về án tạ gì ạ tình huống. Tệ ấy dù mắt nhìn thời gian, khoảng cách đặc huấn bắt đầu chỉ bất quá đi qua 6 giờ, lúc này vẫn là buổi chiều, ngắn ngủi 6 giờ, án tạ gì ạ đối với dị ổ giả trưởng khống liền có bay vọt về trước, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Thu nhẹ nhàng phát ra gỡ dần tiếng kêu, án tạ gì ạ ra hiệu tệ ấy dù không cần lo lắng, lúc này tình trạng của nó rất tốt, cảm kích nhìn về phía Tạ Pủ Phái Nỉ rời đi phương hướng về sau, án tạ gì ạ minh bạch, đây đều là Tạ Pủ Phái Nỉ công lao. Lần này đặc huấn, án tạ gì ạ thực lực tăng lên kỳ thật cũng không lớn, đặc huấn chủ yếu thiên về điểm cũng không phải tăng thực lực lên, mà là đối với ngoại giới gì năng lượng trường khống. Mặt đối với phần lớn đối thủ, án tạ gì ạ lần này đặc huấn thành quả cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì, nhưng nếu như đối mặt gì hệ đối thủ, kia án tạ gì ạ tuyệt đối là đối phương ác ngộng. Kỳ thật chủ yếu nhất là, lần này đặc huấn vì án tạ gì ạ đặt xuống kiên cố cơ sở, xây dựng ở cơ sở này bên trên, vô luận lại sờ mùn chiến thuật bên trong, vẫn là vận dụng lên gì ô giả năng lực khác, án tạ gì ạ đều sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đặc huấn thời gian rất ngắn, vượt quá tệ ấy dù dự kiến, hôm nay còn để lại cho tệ ấy dù thời gian rất dài. Suy nghĩ một chút, tệ ấy dù dự định về đi chợ giúp án tạ gì ạ củng cố một chút hôm nay đặc huấn thành quả. Liên để nói nệ tạ lẹt cùng gã đệ và cảm thụ một chút đi. Tệ ấy dù mỉm cười. Bất quá ở trước đó, tệ ấy dù đầu tiên đi đến xì phột vi lạ giờ, kiểm tra một hồi chuyển phát nhanh tin tức. Dô tổm tổ kẹ đẹp cùng kia ba khối đá, hẳn là đến ạ lọ lạ. Xác nhận chuyển phát nhanh tin tức về sau, tệ ấy dù đột nhiên khẽ giật mình, lỗ thai nghe được một đạo thanh âm không hài hòa. Đặc huấn lâu như vậy, bụng của hắn lộc cộc gọi hô lên, có chút đói bụng. Án tạ gì ạ rất mệt mỏi, nhưng chính hắn cũng không dễ dàng. Bất đắc dĩ vướt vướt bụng, tệ ấy dù bốn phía đi lòng vòng, sau đó trở lại một cái trong nhà hàng, kêu một phần thổ đặc sản hải sản trộn lẫn cơm. Đang đợi ước chừng không đến 10 phút về sau, trộn lẫn cơm rốt cục đi lên, bất quá khi tệ ấy dù cầm lấy nguyên bộ thìa lúc, đông nhiên sửng sốt một chút. Tinh thần lực của ta, tựa hồ có thể thực chất hóa. Tại Tạ Pủ Phái Nỉ đặc huấn dưới, tệ ấy dù minh tưởng pháp tiến độ rốt cục đạt đến một cái cực hạn, đồng thời thành công đột phá, để hắn trở thành một quang vinh siêu năng lực giả. Tinh thần lực thực chất hóa, cũng chính là hình thành cổn phở xỉ ẩn niệm lực về sau, tệ ấy dù không còn là chi lúc trước cái loại này thái điều siêu năng lực giả, mà là chân chân chính chính siêu năng lực giả, thú vô số người hâm mộ loại kia. Cầm lấy thìa, tệ ấy dù mặc dù rất đói, nhưng không có trước tiên ăn cơm, mà là ánh mắt gắt gao tập trung vào thìa, để thực chất hóa tinh thần lực bao khỏa ở bên trên. Hắn hiện đang tính toán làm là sử xuất toàn lực khống chế cổn phở xỉ ẩn niệm lực vặn vẹo thìa. Con a, tệ ấy dù cắn chặt răng, con mắt trợn thật lớn, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem mặt đều nghẹn đỏ lên, nhưng thìa vẫn không nhúc nhích tí nào, căn bản không có vặn vẹo mục đích. Quá cứng rơi vào đường cùng, tệ ấy dù từ bỏ, đem mục tiêu đổi thành trong mâm hạt gạo, theo cổn phở xỉ ẩn niệm lực co vào, một viên hạt gạo trực tiếp bị ép xẹp. Thấy cảnh này, tệ ấy dù mới hài lòng bật cười. Xem ra mình đã là siêu năng lực giả, không sai, hạnh phúc tới luôn luôn đột nhiên như vậy, tại trong sương mù dày đặc tiếp nhận 6 giờ áp lực, đáng giá. Tâm tình khoái trà ăn xong bữa cơm này, tệ ấy rủ rời đi nhà hàng, đang định trở về, bất quá lúc này, lại có một cái xa lạ thiếu nữ ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi là? Nhìn xem cái này đỉnh đầu gì bòm bệ ẹ thiếu nữ, tệ ấy rủ vô ý thức hỏi. Xuyệt trên người của ngươi, có gì khí tức, phi thường nồng đậm nha. Không có xuất trả lời trước tệ ấy rủ, thiếu nữ ngược lại nhanh chóng tiến lên một bước, gần sát tệ ấy rủ, dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó như có điều suy nghĩ mở miệng. Ta gọi Jasmine, là xì phột vì lạ dở thôn dân, một họa sĩ. Tên là Jasmine thiếu nữ ngay sau đó nghiêm túc nói. Jasmine, trong nguyên tắc gã lọ là địa khu đội trưởng, tinh thông gì thuộc tính, tương lai gì hệ chuyên gia, mà bây giờ, vẫn chỉ là một cái bình thường họa sĩ. Ngươi tốt, ta là tệ ấy rủ. Tệ ấy rủ không hiểu rõ nổi lên tiếng chào hỏi, cô gái này có chút kỳ quái nha, gì khí tức. Đó là cái gì hương vị? Tệ ấy rủ tiên sinh, xin hỏi. Ngươi gặp qua tạ tù phải nì đi. Jasmine nói lời kinh người, để tệ ấy rủ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía nàng, cùng, trên đầu nàng gì bỏm bệ ẹ. Nguyên lai là dạng này, ngươi cái này gì bỏm bệ ẹ lúc ấy cũng ở tại chỗ đi. Tệ ấy rủ cười cười. Như vậy nói cách khác ngươi thật gặp qua tạ tù phải nì rồi. Đã từng, ạ lọ là địa khu có không ít người vì thu hoạch được tỉnh hóa chi thủy tới khiêu chiến tạ tù phải nì sinh ra sương mù. Ở trong cũng có ý đồ xấu tới khiêu chiến Jenner. Có lẽ là bởi vì tạ tủ phải nì đối với loại nhân loại này đã cảm thấy mệt mỏi, cho nên trở nên bây giờ không hiện thân nữa. Trên Pony Island, nơi này cư dân đã rất ít có thể nhìn thấy bọn hắn gá đi ở nơi y, cho nên khi phát hiện tệ ấy dù cùng tạ tủ phải nì từng có tiếp xúc về sau, Jasmine mới sẽ lập tức kích động hỏi. Chỉ bất quá, tệ ấy dù căn bản là không có cách cáo chi thiếu nữ này tường tình. Xin lỗi, liên quan tới tạ tủ phải nì sự tình ta không thể nhiều lời, còn xin ngươi lý giải. Tệ ấy rủ khoát tay áo, như vậy, hữu duyên gặp lại đi. Chờ một chút, tệ ấy rủ tiên sinh, xin hỏi ngươi đến cùng là Jasmine nhìn ra tệ ấy rủ muốn đi, lập tức tiêu vội hỏi, bởi vì tệ ấy rủ có thể là những năm gần đây duy vừa thấy được qua tạ tủ phái ní nhân loại, tạ tủ phái ní đối nàng có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Ta sao? Ta đến từ Hổ Hền địa khu, là ngay tại hướng Hổ Hền liên minh tứ thiên vương khởi xướng khiêu chiến Jenner, cảm giác của ngươi không tệ. Có lẽ trên người của ta hoàn toàn chính xác có rất nồng nặc gì khí tức cũng khó nói. Tệ ấy dù lần nữa cười cười, bây giờ trở về vị lên cái này Jasmine, ngược lại là cảm thấy có chút thú vị, đối phương vậy mà có thể nghe được gì khí tức hương vị, có lẽ tương lai nàng cũng có thể trở thành một xuất sắc chèn nở cũng không nói không chừng. Lần này, tệ ấy dù cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về xỉ phột vì lạ giờ đi ra ngoài. Chương 923, bước thứ 2, sinh mệnh trưởng khống. Trở lại ạ hệ thở phá hủ đạ tỉ hòn về sau. Tệ ấy rủ cùng rổ tổm bổ kẻ đẹp rất nhanh liền chạm mặt. Từ hồ hến địa khu chạy đến ả lò là địa khu, rổ tổm bổ kẻ đẹp lấy buôn ba mệt nhọc làm lý do, để tệ ấy rủ xin nó ăn một bữa tiệc lớn. Đối với đơn giản như vậy yêu cầu, tệ ấy rủ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Muốn nói rổ tổm bổ kẻ đẹp thích đồ ăn, ả hệ thở phá hủ đạ thì hòn nghiên cứu bộ môn cái gì cần có đều có, coi như rổ tổm bổ kẻ đẹp đem thân thể no bạo, cũng không nhất định có thể tiêu hóa nơi này địa lực. Đây chính là kia bà khối đá sao? Phạ bạ tiếp nhận tệ ẩy rủ trên tay ma sát đá bể phiến, chăm chú dò xét một phen về sau, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tuy nói khoáng thạch chủng loại nhiều vô số kể, nhưng lấy hắn phạ bạ học thức, làm sao có thể ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua ma sát thạch, mà lại loại này tảng đá tính chất lại cùng sở bạ cờ lỉnh sở tổn rét cờ dít tổ như vậy tương tự, thật sự là để phạ bạ hiếu kỳ không thôi. Cầm tới ma sát đá bể phiến sau một khắc, hắn liền sinh ra nắm chặt thời gian đi nghiên cứu một phen ý nghĩ. Tóm lại bọn chúng liền giao cho ngươi tệ ấy dù gật đầu nói, có lẽ có thể tham khảo rét dỉnh tới nghiên cứu ma sát thạch, như vậy phạ bạ chủ nhiệm, ta còn có việc, liền đi trước. Dứt lời, tệ ấy dù lập tức trở về đến chỗ ở của mình, phối hợp lên rổ tổm bổ kẻ đẹp bắt đầu đổi mới ạn tạ gì ạ số liệu. Gà đệ vòi, nái nệ tạ lẹt hai con bổ kẻ mẩn dùng gì hệ tuyệt chiêu công kích, ạn tạ gì ạ đã từng muốn phá giải còn cần tốn hao một chút khí lực, nhưng là hiện tại, phá giải đi lại vô cùng dễ dàng. Giống như bản năng, để cả hai gì năng lượng trong nháy mắt băng tán. Lúc này ạn tạ gì ạ, căn bản không có ỷ lại bông lông vũ hoặc là mẫn diệt sóng âm cùng với khắc công kích tuyệt chiêu, hoàn toàn là vận dụng gì ổ dạ năng lực tiến hành đến chống cự. Nhìn từ điểm này, ạn tạ gì ạ đối với gì ổ dạ lực độ trưởng khống hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều. Quay chung quanh biến hóa này, ạn tạ gì ạ cùng mái nệ tạ lét, gà đệ vòi một lần nữa nghiên cứu lên gì ổ dạ cái khác vận dụng, cùng lúc đó. Dù tổn bộ kẻ đẹp cũng căn cứ án tạ gì ạ tăng lên tình huống một lần nữa tạo dựng lên ai sở mùn chiến thuật, phí lĩnh vực. Theo án tạ gì ạ đối với dị ổ dạ lực độ trưởng không tăng lên, những này đoàn chiến kỹ xảo có lẽ sẽ xuất hiện không biết biến hóa. Lại là một ngày mới, điều chỉnh tốt trạng thái về sau, tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ đi tới ạ cạ dạ đảo. Tạ bù phải nỉ vì hệ hỏa tở cùng dị hệ, nắm giữ lấy tỉnh hóa chi thủy, mà ạ cạ dạ đảo gá đi ở nầy ý tạ bù lẻo thì là hệ xì tạ cùng dị hệ, càng là có tương tự năng lực. Đối ở hôm nay đặc huấn nội dung, tệ ấy rủ có rất nhiều suy đoán, nhưng khi hắn nhìn thấy tạ bù lẻo về sau, lại phát hiện chính mình suy đoán không có một cái nào tiếp cận chân chính đặc huấn nội dung. Đất này cục cục cục này. À cả gia đảo, sinh mệnh di tích, tạ bù lẻo rõ ràng nói cho tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ hôm nay đặc huấn nội dung. Nếu như nói đạo thứ nhất đặc huấn là để án tạ gì ạ hoàn thành gì trường khống, như vậy hôm nay đạo thứ hai đặc huấn chính là vì để án tạ gì ạ hoàn thành sinh mệnh trường khống. Sơ nỉ ạ đã từng nói cho ta, phí năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng có phi thường liên hệ chặt chẽ, chẳng lẽ là quay chung quanh điểm này sao? Tệ ấy dù hiếu kỳ hỏi. Đắt này tạ bù lẻo nhẹ gật đầu, nhìn về phía án tạ gì ạ, sau đó phát ra chỉ thị, để án tạ gì ạ đếm thử đem sinh mệnh năng lượng dung nhập dị ổ dạ bên trong. Cái này nghe được tạ bù lẻo chỉ thị về sau, tệ ấy dù cùng bên cạnh rổ tổn bổ kẹ đẹt lập tức khẽ giật mình. Năng lượng dung hợp bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì, nhưng đây cũng không phải là nhẹ nhõm liền có thể làm được sự tình a, cho dù là sinh mệnh chi hỏa, án tạ gì ạ cũng là phối hợp rổ tổn bổ kẹ đẹt hao tốn một đoạn thời gian rất dài tổng kết kinh nghiệm, sau đó tự thân tiến vào nham tương, tại vô số lần trọng thương bên trong dục hỏa trùng sinh sau mới sơ bộ nắm giữ. Bây giờ nghe tạ bù lẻo để án tạ gì ạ dung hợp dị ổ dạ cùng sinh mệnh năng lượng, hai người bọn họ không khỏi lo lắng lên cả hai đụng vào nhau hội sinh ra hậu quả. Đắt này cục cục cục này tạ bù lẻo biểu lộ chăm chú. Nhìn thấy tạ bù lẻo biểu lộ, tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nó, tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tì hòn về sau. Án tạ gì ạ trực tiếp nếm thử dung hợp dị ổ dạ cùng sinh mệnh năng lượng, sau một khắc, giữa hai bên giống như là phát sinh cực kỳ khủng bố xung đột, một đạo bạo tạc trực tiếp điểm đốt, thôn phệ án tạ gì ạ. Quanh quần tự thân bạo tạc, so với dị bom bệ ẹp dị bỉn uy lực còn cường đại hơn, liền xem như hỏa diễm năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng dung hợp lẫn nhau lúc sinh ra bạo tạc cùng lần này so sánh cũng là không bằng. Một lần nếm thử, trực tiếp để án tạ gì ạ trọng thương. Đắt này nhìn thấy án tạ gì ạ bị bạo tạc thôn vệ cuốn vào trong sương khói, tạ bú lèo che miệng cười cười, sau đó tràn ra phát sáng vảy phấn, cái này vảy phấn rất thần kỳ, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, tại án tạ gì ạ tiếp xúc đến về sau, nó thương thế trên người trực tiếp khôi phục. Lạc nắm, là vảy phấn lạc nắm. Nhìn thấy tạ bú lèo cử động, dô tổn bồ kẹ đẹp kích động kêu lên. Truyền thuyết, từ tạ bú lèo thân thể tản phát sáng vảy phấn có thể hoạt hóa thân thể, cũng mang theo chữa trị tổn thương hoạn hoặc tật bệnh công hiệu. Nhưng có khi một khi đại lượng đụng vào những này vảy phấn, thân thể cũng sẽ sinh ra một chút đáng sợ biến hóa, bởi vậy đây cũng là một loại vô cùng nguy hiểm đồ vật. Tại xa xôi quá khứ tồn tại có tạ bù lẻo xuyên thấu qua tản vảy phấn lấy chữa trị mệt nhọc đến điều đỉnh các hòn đảo ở giữa phân tranh truyền thuyết. Mà nên truyền thuyết chân tướng, cũng có nói pháp là tạ bù lẻo lợi dụng vảy phấn lực lượng khiến tranh đám đấu giả toàn bộ đều thoi thóp. Tệ ấy dù cũng biết những cái này truyền thuyết. Nhìn thấy tạ bù lẻo tản xuất phát chỉ riêng vậy phấn về sau, hắn lập tức chú ý tới án tạ gì ạ biến hóa, ngoại trừ chữa trị bên ngoài, vậy phấn cũng làm ra hoạt hóa thân thể công hiệu. Tạ bù lẻo mang đến thân thể hoạt hóa quá trình tựa như là tại năng lượng dung hợp bên trong tăng thêm chất xúc tác, để án tạ gì ạ dung hợp lên cả hai càng thêm dễ dàng hơn. Đọc truyện tại trẻ nù ạ toài chấm nét. Hoạt hóa quá trình là học thuật giới bên trong năng lượng tránh cho vô hiệu dung hợp mấu chốt, tệ ấy dù cũng có hiểu biết. Bây giờ thấy tạ bù lẻo tản mát ra mình vảy phấn, tệ ấy dù trong nháy mắt hiểu được cái này đặc huấn ý đồ. Có vảy phấn hiệp tình hẹn trợ rút, phí ô giả cùng sinh mệnh năng lượng vô hiệu va chạm ít đi rất nhiều, uy lực nổ tung cũng dần dần hạ chậm lại. Căn cứ đỉ ẩn si đột biến quá trình bên trong sinh ra gì chứng tệ ấy dù biết gì năng lượng bên trong ẩn chứa bên trong một loại tương tự sinh mệnh năng lượng vật chất. Loại vật chất này cùng sinh mệnh năng lượng là chủ yếu xung đột đối tượng, tại tạ bù lẻo trợ giúp dưới. Án tạ gì à mượn cơ hội này chậm rãi từ vi mô phương diện bắt đầu hiểu rõ lên gì năng lượng, cũng nếm thử để hai cỗ sinh mệnh năng lượng hoàn mỹ tương dung, lẫn nhau chuyển hóa, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho gì ổ giả cùng sinh mệnh năng lượng tiến hành dung hợp, đặt tới tạ bù lẻo bố trí xuống tới đặc huấn yêu cầu. Chương 924, bước thứ 3, tự nhiên trưởng khống. Đặc huấn nội dung đầu tiên là gì trưởng khống, lại là sinh mệnh trưởng khống, cái trước là từ vi mô phương diện trưởng khống gì năng lượng. Cái sau là từ vi mô phương diện hiểu rõ gì năng lượng, hai lần quá trình huấn luyện, để tệ ấy dù có một chút ý nghĩ. Căn cứ hai lần đặc huấn đến xem, trước mắt án tạ gì ạ vẫn còn đặt nền móng giai đoạn, không có tiếp xúc đến dị ổ giả mấu chốt nhất hạch tâm. Đạo thứ hai đặc huấn nội dung, bởi vì có dung hợp sinh mệnh chi hỏa tiền lệ, án tạ gì ạ tại khống chế sinh mệnh năng lượng phương diện có một phen tâm đắc của mình, lại thêm tạ phủ lẻo phát sáng vậy phấn, án tạ gì ạ đối với gì năng lượng vi mô trưởng khống càng ngày càng mạnh, loại này vi mô đã vượt ra khỏi truyền thống ý nghĩa vi mô, thăm dò đến gì năng lượng bản chất. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt sinh mệnh năng lượng, bây giờ sẽ chỉ sinh ra rất nhỏ xung đột. Theo thời gian trôi qua, tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp cũng phát hiện dị ô giả biến hóa, thật giống như, dị ô giả bị dung nhập sinh mệnh năng lượng về sau, dị năng lượng bên trong sinh mệnh lực cũng bị kích hoạt lên đồng dạng, mặc cho ạn tạ gì ạ trường khống. Loại này năng lực đặc thù, để tệ ấy rủ nghĩ đến một cái dị hệ chiêu thức. Muốn lì tật. Muốn lì tật giống như Morning Sun, là căn cứ thời tiết khác biệt, khôi phục mình thể lực một loại tuyệt chiêu. Loại này tuyệt chiêu tại mặt trăng quang mang cường thịnh nhất thời điểm đối với thể lực khôi phục hiệu quả tốt nhất, mà nói đến ngọn nguồn, muốn lì tất cũng là gì một loại năng lượng vận dụng, ỷ lại khả năng liền là gì năng lượng bên trong kia cỗ sinh mệnh năng lượng. Hóa ra là như vậy, thông qua sinh mệnh năng lượng kích hoạt gì năng lượng toàn bộ công dụng, đồng thời để án tạ gì ạ triệt để thấy rõ gì năng lượng bản chất, liền là lần này đặc huấn mục đích chủ yếu đi. Thời gian trôi qua 3 giờ sau, án tạ gì ạ đã trải qua mấy chục lần dung hợp, cuối cùng dần dần ổn định lại, tìm được tốt nhất cảm giác. Cái này mấy chục lần dung hợp, tạ tú lẻo vảy phấn không ngừng tản, đang tiêu hao bảng số lượng lớn vảy phấn về sau, tạ tú lẻo cũng cùng tạ tú phái ni đồng dạng, lộ ra vẻ mệt mỏi sau lần này đặc huấn mới bỏ dở xuống tới. Đắt này kiểm tra lần cuối một lần án tạ gì ạ huấn luyện thành quả, tạ tú lẻo hài lòng nhẹ gật đầu, bắt đầu hướng tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ cáo biệt. Cảm ơn ngươi tạ tú lẻo. Tệ ấy rủ sờ lên án tạ gì ạ đầu, cùng án tạ gì ạ cùng một chỗ cảm tạ lên tạ tú lẻo. Ả lọ lạ là chia sẻ quốc gia, Pony Island cùng Ả cả là Island gá đi ở nơi y đều chia sẻ ra năng lực của bọn nó tình hẹn trợ giúp Ả tạ gì Ả đặc huấn, để tệ ấy rủ có chút băn khoăn, hắn cũng nghĩ vì gá đi ở nơi y nhóm làm một ít chuyện, thế nhưng lại cũng không biết mình có thể làm một thứ gì, chỉ có thể đem phần ân tình này yên lặng ghi ở trong lòng. Tại tạ tú lèo rời đi về sau, vì tốt hơn nên đón ngày thứ 3 đặc huấn, tệ ấy rủ tiếp tục cùng Ả tạ gì Ả cùng nhau củng cố lên 2 ngày trước đặc huấn nội dung. Tệ ấy dù cũng phát hiện, đặc huấn nội dung ngay tại dần dần tiến đến dần, ngày thứ 3 đặc huấn nội dung, hắn suy đoán khả năng liền muốn dính đến dị ổ giả chân chính hạch tâm năng lực. Ú là ai lần làm ạ lò là địa khu lớn nhất hòn đảo, có mấy tòa thành trấn, cùng cao cao núi tuyết. Tạm tù đủ lũ là nơi này gá đi ẩn ấy ý. Không giống với trước hai cái gá đi ẩn ấy ý, tạm tù đủ lũ là hệ gờ giặt cùng dị hệ, nó năng lực đặc thù, là khống chế tự nhiên, trưởng khống có cây gờ giặt trưởng thành. Đặc huấn ngày thứ 3. U là ai lần nơi nào đó màu xanh biết giặt rào sân phong, tạ tú bụ lũ chính dựa vào một cái cây nghỉ ngơi, chờ đến án tạ gì ạ mang theo tệ ấy rủ đến sau này, nó mới từ từ mở mắt. Thẻ phát. Nhìn thấy án tạ gì ạ đến về sau, tạ tú bụ lũ bắt đầu giảng giải lên đạo thứ 3 đặc huấn nội dung, đồng thời, ở trong quá trình này thúc sinh ra một gốc đại thụ che trời. Cơ hồ là tại thời gian một cái nháy mắt, viên này đại thụ che trời cành lá liền bao phủ cả ngọn núi, chấn động không gì sánh nổi. Cây cối phân trên cảnh, trường có vô số màu hồng trái cây, nhìn ngon miệng vô cùng. Kỳ bẹ gì? Tệ ấy dù nhìn thấy cái này màu hồng bẹ gì về sau, ngoài ý muốn mở miệng. Loại cây này quả số lượng rất thưa thớt, chỉ có tại đặc biệt địa khu mới có thể nhìn thấy, tạp tú bù lù vậy mà có thể trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng ra loại cây này quả, thực tại không thể tưởng tượng nổi. So với mặt khác hai cái gá đi ở nơi ý năng lực đặc thù, tạp tú bù lù hiện ra năng lực đặc thù rất nhiều hệ gở dạng tổ kẹ mần đều có. Nhưng có thể đạt tới tạ tủ bù lù uy năng cỡ này. Hẳn là lắc đắc không có mấy. Thẻ phát. Thẻ phát. Theo tạ tủ bù lù xâm nhập giải thích, tệ ấy rủ rõ ràng ngày thứ 3 đặc huấn nội dung. Đạo thứ nhất đặc huấn, phi trường khống. Đạo thứ 2 đặc huấn, sinh mệnh trường khống. Đạo thứ 3 đặc huấn, tự nhiên trường khống. Thông qua trước 2 đạo đặc huấn, án tạ gì ạ đối với phi ổ giả trường khống đã hết sức xuất sắc. Hiện tại, bọn hắn rốt cục tiếp xúc đến bất khả tư nghị nhất lực lượng. Mở tờ chìm ní bên trên, sờ nỉ ạ đối mặt tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn vây công có thể chiếm thượng phong, chính là bởi vì nó có thể nhẹ nhõm mượn nhờ thiên nhiên lực lượng chuyển hóa vì lực lượng của mình. Dù là tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn cá thể thực lực tại mạnh, nhưng cũng vô pháp cùng thiên nhiên tương hỗ chống lại. Rất nhiều trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, chính là bởi vì nắm giữ tương tự năng lực, mới bị nhân loại kính ý. Giống sờ nỉ ạ dạng này truyền thuyết bên trong bổ kẹ mẩn, những cái kia trưởng khống đến cực hạn đặc biệt nội tình ngược lại càng là bọn chúng cường đại căn bản, mà bây giờ, án tạ gì ạ lập tức sẽ tiếp xúc đến sơ nì ạt mượn nhờ lớn nạ tủ ở phương pháp. Án tạ gì ạ cũng có thể làm được một bước kia sao? Tệ ấy dù hướng tạ bù bù lù hỏi. Thẻ phác, thẻ phác. Tạ bù bù lù lắc đầu, ra hiệu nó cũng không biết, cũng biểu thị hết thẻ còn phải xem các ngươi cố gắng của mình. Chỉ bị chế tạo ra cây ăn quả về sau, tạ bù bù lù trực tiếp nằm ở một bên, nằm ngáy ho ho quá khứ. Liên cung trong truyền thuyết đồng dạng, tạ bù bù lù không quá ưa thích tiến hành hoạt động, biểu hiện được 10 phần ổn trọng. Nhưng đến tột cùng là do ở tạ bù bù lù tính cách trầm ổn ức còn chỉ là bởi vì lười biếng mà không muốn sống động, người khác nhau đối với cái này ôm có khác biệt ý kiến. Hiện tại tệ ấy rủ cùng rổ tổm tổ kẹ đẹp nhìn thấy nó ngủ gật về sau, đều đối thuyết pháp này có phán đoán của mình. Tốt ra tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ lướt nhau, bất đắc dĩ nhìn về phía kia thân cây lớn, cùng chi trước hai vị gá đi ẩn ấy ý khác biệt, tạ bù bù lù tựa hồ không muốn chỉ dẫn ạn tạ gì ạ ý tứ, cho nên, ạn tạ gì ạ chỉ có thể tự mình nếm thử. Nó có thể cảm nhận được cây này một bên trong ẩn chứa nồng đậm gì năng lượng, sinh mệnh năng lượng, án tạ gì ạ cũng có thể điều động bọn chúng, nhưng là như thế nào đem những năng lượng này chuyển hóa làm nó lực lượng của mình điểm này, lập tức để án tạ gì ạ gặp khó khăn. Nếu như tùy tiện liền có thể làm được, còn muốn cái gì mà nệ tạ lẹ tạ sờ mùn chiến thuật, trực tiếp tập toàn bộ dị quân đoàn lực lượng tan nó một thân liền tốt. Tệ ấy rủ cùng rổ tổn tổ kẻ đẹp đều đang nghĩ biện pháp. Muốn nói am hiểu nhất mượn nhờ lớn sức mạnh tự nhiên bộ kẻ mẩn. Không thể nghi ngờ là hệ gờ giặt bộ kẻ mẩn. Nhất là hệ nở gỉ bản năng lượng cầu, cái này tuyệt chiêu bản chất liền là từ trong tự nhiên thu thập tới sinh mệnh năng lượng. Trừ cái đó ra, còn có một số đặc tính, tỉ như phở Last Feather, họa tờ ạp xôn, vun ạp xôn, an cỏ, cũng đều là đối với ngoại giới năng lượng vận dụng. Nhưng những này, hạn chế đều cực lớn. Ản tạ gì ạ đến tột cùng làm như thế nào mượn nhờ nạ tủ bao ở, tệ ấy rủ cùng rồ tổn bổ kẻ đẹp riêng phần mình suy nghĩ không đến một phút đồng hồ sau. Trong nháy mắt đối mặt, tỏa định lock on một chiêu thức. Nạ tu dân GIF tờ. Nâng lên chiêu này, tệ ấy dù lập tức lộ ra tiếu dung. Tại lúc đầu, hắn lần thứ nhất sử dụng mình bồi dưỡng bản lĩnh dạy bảo vừa ra đời sở hỏa tờ lù tuyệt chiêu, chính là cái này. Một chiêu này bản chất là từ bẹ gì bên trên thu hoạch được lực lượng tiến hành công kích, căn cứ hấp thu bẹ gì năng lượng khác biệt, chiêu thức thuộc tính cùng uy lực cũng sẽ cải biến. Đổi cái góc độ tới ngẫm lại, không phải là mượn thiên nhiên lực lượng sao? Chương 925 truyền thuyết sinh ra. Nạ tu dân GIF tờ hạn chế cũng cực lớn, cùng sơ nhì ạt loại kia trực tiếp mượn nhờ lớn sức mạnh tự nhiên có khác nhau rất lớn, mà lại vẹn vẹn một viên nhỏ bẻ gì lực lượng thực sự đối với hiện tại ạn tạ gì ạ khó mà sinh ra cái gì trợ giúp, bất quá có lẽ này lại là một cái mạch suy nghĩ, dù sao ạn tạ gì ạ sẽ chỉ một chiêu này. Tệ ấy dù nghĩ tới đây, lập tức hướng phía ạn tạ gì ạ hô, ạn tạ gì ạ, dùng dị ổ giả phối hợp nạ tu dân GIF tờ kỹ xảo cảm thụ cây này năng lượng. Thu ba phía bên kia, vô kế khả thi ạn tạ gì ạ nghe ra tệ ấy dù đề nghị về sau, nhanh chóng nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo tệ ấy dù nhắc nhở đi cảm thụ tạ bù bù lũ chế tạo ra cây ăn quả bên trong gì năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng. Kỳ bẹ gì là một loại đặc biệt bẹ gì, có thể dùng tại nạ tù dần GIF tờ chiêu thức, bên trong có nồng đậm gì năng lượng, liền xem như trực tiếp dùng ăn, cũng là một loại phi thường ưu tú huấn luyện thức đồ ăn. Bởi vì đang ăn rơi kỳ bẹ gì về sau, lại tiến hành kháng đòn huấn luyện. So với trực tiếp tiến hành kháng đòn huấn luyện đối với năng lực phòng ngự tăng lên hiệu suất cao hơn rất nhiều. Đương án tạ gì ạ bắt đầu kết hợp dị ô giả cùng nạ tù dần GIF tờ kỹ xảo cảm thụ tự nhiên năng lượng về sau, trong nháy mắt có không giống cảm thụ, phảng phất trước mắt nổi lơ lửng rất nhiều có thể đụng tay đến điểm sáng. Ở trong đó, án tạ gì ạ dễ dàng nhất chạm đến, liền là dị năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng. Vận dụng dị ô giả điều động những năng lượng này, lợi dụng nạ tù dần GIF tờ kỹ xảo đem bọn nó áp xô hấp thu vào thân thể. Án tạ gì ạ tiến hành rất thuận lợi, chỉ bất quá bởi vì nạ tủ dần GIF tờ chiêu thức không lưu loát, ban đầu án tạ gì ạ ạp sộp hấp thu nạ tủ ở tốc độ phi thường chậm chạp. Bất quá ngay cả như vậy, cũng là khó được một bước dài. Theo sinh mệnh năng lượng cùng gì năng lượng dung nhập tự thân, án tạ gì ạ cảm giác thân thể chính đang phát sinh không biết biến hóa, bất quá nó có thể kết luận, loại biến hóa này là phương diện tốt. Theo biến hóa kịch liệt, án tạ gì ạ thân thể các hạng tố chất cũng bắt đầu báo tô thăng lên, bất quá rất nhanh. Cỗ này hòa tan vào thân thể năng lượng liền lại tiêu tán, án tạ gì ạ tiêu thăng tố chất thân thể cũng biến mất theo. Không được sao. Tệ ấy dù ôm rổ tổn bổ kẻ đẹp, kiểm tra lấy án tạ gì ạ hiện tại trạng thái, rơi vào trầm tư bên trong, không ngừng nghĩ đến biện pháp. Hắn nhìn thoáng qua còn tại ngủ gật tạ bù bù lù, dùng sức gãi đầu một cái, cuối cùng đem vấn đề đổ cho độ thuần thục vấn đề. Dù sao, rất nhiều biến hóa loại chiêu thức cũng là như thế này, nếu như nắm giữ không thuần thục, mạnh lên thời gian liền sẽ rất ngắn. Trái lại cũng thế. Trực tiếp điều động trong tự nhiên năng lượng tăng cường tự thân, cái này nhưng so cái gì giờ dạ gổng đàn sở, cần mình tưởng cường hóa cường độ cao hơn nhiều lắm, án tạ gì ạ không cách nào duy trì thời gian quá dài tệ ấy dù cũng có thể hiểu được. Chẳng qua nếu như không có đạo thứ nhất đặc huấn cùng đạo thứ hai đặc huấn, hiện tại án tạ gì ạ chỉ sợ còn không cách nào mượn nhờ thiên nhiên lực lượng đi. Tệ ấy dù trầm tư ở giữa, nói, án tạ gì ạ, ngươi thử nghiệm trực tiếp sử dụng mượn nhờ tới sức mạnh tự nhiên dung nhập tuyệt chiêu bên trong. Đã không cách nào thời gian dài để bọn chúng hòa vào tự thân, như vậy thì cường hóa chiêu thức, tệ ấy dù lập tức làm ra quyết định, án tạ gì ạ cũng phi thường lưu loát, lúc này liền lợi dụng cái kỹ xảo này phóng xuất ra một đạo mũ bờ lật, phát xạ với thiên tế, nhanh chóng oanh mở mấy mảnh tầng mây, cuối cùng tuyệt chiêu biến mất tại trong tầm mắt. Thẻ phát gạn tạ gì ạ làm xong chuyện này về sau, tạ bù bù lù hiếm thấy mở mắt ra, nhìn một chút gạn tạ gì ạ, bất quá lập tức liền lại khép kín. Tệ ấy rủ vô ý thức nhìn tạ bù bù lù một chút, sau đó cùng rổ tổm bổ kẻ đẹp một lần nữa bình phán lên chiêu này. So với bình thường sử dụng mũ bờ lặt tới nói, uy lực hoàn toàn chính xác phải cường đại hơn rất nhiều, bất quá vẫn là vấn đề kia, duy nhất một lần có thể mượn nhờ tự nhiên năng lượng quá ít. Căn bản đối với bây giờ thực lực gạn tạ gì ạ không được quyết định gì tính hợp tình hẹn trợ giúp. Tệ ấy dù chậm rãi nói. Trước mắt gạn tạ gì ạ mượn nhờ ngoại giới sinh mệnh năng lượng, phí năng lượng cường độ, để tệ ấy dù lại nghĩ tới một cái tuyệt chiêu, nạ tủ ở. Dùng nạ tủ ở tiến hành công kích, căn cứ sử dụng nơi trốn khác biệt, sử xuất chiêu thức cũng sẽ có điều biến hóa. Trước mắt gạn tạ gì ạ cùng chiêu này khác biệt hai điểm là, nó có thể bằng vào mình đối với phí năng lượng, sinh mệnh năng lượng trưởng khống để tự nhiên năng lượng hòa vào tự thân. Hòa vào tự thân chiêu thức, chỉ bất quá, hiệu quả vẫn không phải lạc quan như vậy chính là, so với Sơn Y Ad loại trình độ kia chênh lệch quá xa. Bất quá nhất định phải nắm giữ cái kỹ xảo này. Tệ ấy dù cùng án tạ gì à minh bạch cái kỹ xảo này vô hạn khả năng cùng tiềm lực, đương nhiên sẽ không ghét bỏ đặc huấn quá trình quá buồn thẻ, lần nữa hết sức chuyên chú đầu nhập vào trong đó. Ba cái gá đi ở nơi y bên trong, tạ bù bù lũ là can thiệp án tạ gì à đặc huấn quá trình ít nhất một vị. Nó chỉ phụ trách đương án tạ gì ạ đem cây ăn quả năng lượng toàn bộ mượn sau khi đi, một lần nữa giao phó cây ăn quả sinh cơ, hôm nay đặc huấn cũng là thời gian tiếp tục đến dài nhất một lần. Từ sáng sớm, đến hoàng hôn, đã sắp hết thời gian một ngày. Án tạ gì ạ cứ như vậy một mực tại nếm thử mượn nhờ thiên nhiên lực lượng cường hóa tự thân hoặc là phát ra công kích, ngay kế, mặc dù có thể duy nhất một lần mượn nhờ nạ tủ ở càng nhiều, nhưng là đối với mẹ gà án tạ gì ạ tự thân tới nói, thực lực tăng lên không đến nửa thành. Bất quá nhất đáng ngưỡng mộ chính là, mượn nhờ nạ tủ ở quá trình, án tạ gì ạ trải qua một ngày huấn luyện, hiện tại đã phi thường thuần thục. Theo muốn lì tất hiện hiện, tạ bù bù lũ cuối cùng từ trong ngủ mê thức tỉnh, tựa hồ dự định kết thúc một ngày này đặc huấn, nó không có cùng trước đó hai cái gá đi ở nảy y đồng dạng trực tiếp rời đi, mà là lấy ra một mảnh màu đỏ hương thảo đưa cho án tạ gì ạ, muốn cho nó ăn hết. Đây là hương thảo. Tệ ấy rủ quan sát về sau. Phát hiện tạ bù bù lù xuất ra chi vật mặc dù cùng hương thảo có chút tương tự, nhưng tựa hồ lại ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, liền ngay cả rổ tổm tổ kẻ đẹp cũng không có kiểm nghiệm ra. Tạ bù bù lù cuối cùng lễ vật, là hôm nay đặc huấn cuối cùng một đạo khâu, dựa theo tạ bù bù lù yêu cầu ăn màu đỏ hương thảo về sau, án tạ gì ạ lập tức nổi lên nghi ngờ. Thẻ phát, đương án tạ gì ạ ăn xong hương thảo, tạ bù bù lù nhẹ gật đầu, trực tiếp bố trí lên gờ dạ xỉ thẻ doanh, một gốc, hai khỏa, ba khỏa. Rất nhanh, sơn đỉnh liền mọc đầy vài cây kỳ bẹ gì cây, cuối cùng, tạ bù bù lù để án tạ gì ạ lại mượn nhờ một lần trong tự nhiên năng lượng. Mà án tạ gì ạ, cũng làm theo. Lúc này ú là ai lần, đã tiến vào ban đêm, đường đi đèn đường đã đều mở ra. Nhưng là, đêm nay lại cực đặc thù, từng nhà đều đi ra khỏi nhà, đối bầu trời chỉ trỏ. Đó là cái gì? Phách trấn trong sở công an, trước cảnh sát hình sự quốc tế. Hiện ai lần cả hù nạ mổ đạn giật mình nhìn xem kia bao phủ toàn bộ Ula ai lần mùn lì tật, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía phương xa. Nguyên bản tinh thần chi quang, toàn bộ đều tại đạo này đột nhiên xuất hiện dưới ánh trăng mất hết sắc thái, như là mê vụ quang mang lưu động tại Ula ai lần trên không, để đảo dân đều không tự chủ được cầu nguyện. Cùng lúc đó, còn lại ba tòa đảo, ba cái Guardian ấy y, cũng đều nhìn về Ula ai lần phương hướng, nhìn về phía Ula ai lần bầu trời. Kia đẹp không sao tả xiết mùn lì tật chi không. Là cái kia hương thảo. Đương án tạ gì ạ ăn tạ bú bú lũ cho hương thảo về sau, nó mượn nhờ nạ tủ ở cường độ đột nhiên tăng lớn. Nếu như nói trước đó mượn nhờ nạ tủ ở chỉ có thể tăng lên nó không đến nửa thành thực lực, như vậy bây giờ. Trọn vẹn tăng lên có hai thành nhiều. Thẻ phát. Theo tạ bú bú lũ gật đầu, tệ ấy dù hiểu được nó ý tứ, có chút kiêu ngạo nhìn về phía hướng phía bầu trời phát xạ mù bờ lặt tạ án tạ gì ạ. Mượn nhờ nạ tủ ở sao? Có lẽ mấy chục năm sau nhớ lại hôm nay, ta sẽ phi thường may mắn mình chứng kiến truyền thuyết sinh ra. Dù sao, đây chính là chèn nở trung cực mộng tưởng. Chương 926, Ahead. Bây giờ, có thể mượn tự nhiên năng lượng án tạ di ạ thực lực tăng nhiều. Bởi vì tăng lên 2 thành thực lực, là tại quán quân trạm thì hòn vương bài cấp chiến lực tiêu chuẩn này bên trên tăng lên. Nguyên bản thực lực liền có thể so sánh quán quân trạm thì hòn vương bài bổ kẹ mẩn án tạ di ạ, nếu như có thể trong chiến đấu mượn nhờ tự nhiên năng lượng, có thể nghĩ, ưu thế hội lớn đến bao nhiêu. Cho dù là giống nhau cấp độ đối thủ, nếu như đối phương không có tương ứng nội tình, như vậy tuyệt đối không địch lại hiện tại mẹ gà án tạ di ạ. Mẹ gà án tạ di ạ trên thân, lúc này đã có truyền thuyết cái bóng. Bây giờ còn có một vấn đề, cái kia chính là tự nhiên năng lượng nồng độ. Tệ ấy dù nhìn thoáng qua bên người kỳ bẹ gì cây, như có điều suy nghĩ mở miệng. Đây đều là tạ phú bú lụ dùng gờ dạ xỉ tệ dần chế tạo ra, ẩn chứa trong đó phi thường nồng đậm di năng lượng, sinh mệnh năng lượng, cho nên, trước mắt án tạ gì ạ tương đương với ở vào một cái tự nhiên năng lượng tương đương nồng đậm địa khu mượn nhờ tự nhiên năng lượng tăng cường tự thân. Dưới tình huống như vậy, nó có thể mượn nhờ tự nhiên năng lượng tăng cường hai thành thực lực. Nhưng nếu như thay cái một cái tự nhiên năng lượng mỏng manh địa phương đâu? Thì như, Evergirl giảng sân vận động. Khi đó còn sẽ có cái này vì thế sao? Tệ ấy dù nghĩ tới, lúc ấy trên mở tờ chim nhì, sở nhì ạt vị trí địa khu nhưng không có nồng đậm như vậy gì năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng. Nhưng là, sở nhì ạt mượn nhờ tự nhiên năng lượng là bực nào khổng lồ, cùng án tạ gì ạ bây giờ non nớt mượn nhờ căn bản không phải một cảnh giới. Trở về cần thí nghiệm một chút, bất quá sơ bộ suy đoán. Hoàn cảnh năng lượng nồng đậm độ, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng án tạ gì ạ phát huy. Tệ ấy dù buồn rầu. Nếu như suy đoán chính xác, như vậy vẫn là ăn thiệt thòi tại án tạ gì ạ đối với cái này kỹ xảo nắm giữ trình độ bên trên. Sơ nhì ạt lúc ấy khẳng định không có dương hiện thực lực mạnh nhất của mình, dạng này so sánh đến xem, án tạ gì ạ ở phương diện này hoàn toàn chính xác mới là vừa vặn nhập môn. Bất quá cái này cũng bình thường, sơ nhì ạt cùng ả lọ là bốn đảo gá đi ẩn ấy y. Cái nào không là đã sống ngàn vạn năm lao yêu tình, đối với năng lực tôi luyện bọn chúng đều trải qua tháng năm dài đằng đẵng, án tạ gì ạ muốn lập tức liền đuổi kịp bọn chúng, căn bản không thực tế. Tệ ấy dù khi nhìn đến án tạ gì ạ biểu hiện về sau, tạm thời định ra một cái nhỏ mục tiêu, liền là tại bất luận cái gì hoàn cảnh, đều có thể mượn nhờ tự nhiên năng lượng, tăng cường án tạ gì ạ hai thành thực lực. Tạm tù đu lụ, hôm nay đa tạ ngươi. Ly biệt thời điểm, tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ hướng về tạm tù đu lụ phát ra cảm tạ. Kia phiến màu đỏ hương thảo, là để án tạ gì ạ nắm giữ mượn nhờ tự nhiên năng lượng tăng cường thực lực cái kỹ xảo này nhập môn mấu chốt, nó cho án tạ gì ạ mở ra một phiến đại môn, tiếp xuống, tệ ấy dù bọn hắn chỉ cần đi vào môn này bên trong, xâm nhập đi xuống liền tốt. Mà lại đối với án tạ gì ạ tiếp xuống phương pháp tăng, tệ ấy dù cũng có một chút suy nghĩ, về phần ngày sau án tạ gì ạ có thể đạt tới trình độ nào, liền dựa vào hai người bọn họ cố gắng của mình. Thẻ phát. Tạ Pú Bú Lù nhìn tệ ấy du bọn hắn một chút về sau, gật đầu ra hiệu, sau đó trở lại nguyên bản địa phương khẳng ngủ. Đối với cái này, tệ ấy du bọn hắn không phản bác được. Vậy chúng ta trở về đi, đã rất muộn. Tệ ấy du nói. Lúc này bầu trời mùn lì tật đã tiêu tán, bóng đêm một lần nữa bao phủ đỉnh núi, chỉ có điểm điểm tinh quang làm bạn. Mặc dù nhưng đã rất muộn, nhưng là tệ ấy du cùng ạn tạ di ạ đều không có lập tức nghỉ ngơi. Thiếu nghỉ ngơi mấy giờ, thậm chí một hai ngày không nghỉ ngơi. Đối với bây giờ siêu năng lực giả tệ ấy dù, còn có nắm trong tay sinh mệnh năng lượng ạn tạ gì ạ tới nói, đều không có quá lớn ảnh hưởng. Trở về sau, bọn hắn tiếp tục nghiên cứu lên cái này năng lực mới. Tệ ấy dù còn có mấy cái ý nghĩ không có nếm thử, không có khả năng ngủ. Ạn tạ gì ạ đầu tiên là ấn chứng tệ ấy dù ban sơ suy đoán, nó thử một cái tại bình thường hoàn cảnh bên trong mượn nhờ tự nhiên năng lượng, quả nhiên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mặc dù gì năng lượng, sinh mệnh năng lượng tồn tại ở thế giới mỗi một cái góc, nhưng tại khác biệt hoàn cảnh hạ mượn nhờ tự nhiên năng lượng, bị hạn chế tại ạn tạ gì ạ đối với cái này kỹ xảo nắm giữ trình độ, hiệu quả hiện ra có chênh lệch rất lớn, lần này, ạn tạ gì ạ đại khái lại chỉ tăng cường không đến nửa thành thực lực. Nếu như đổi tại ạn tạ gì ạ không có ăn màu đỏ hương thảo lúc ở trong môi trường này, hiện tại chỉ sợ chỉ có thể mượn nhờ một tia tự nhiên năng lượng đi. Đọc truyện với hở tờ tờ tờ s, chòe nù ạ toài chấm nét. Ta nói sao? Vẹn vẹn 3 ngày thời gian làm sao có thể liền để ạn tạ di ạ thu hoạch được tăng cường 2 thành thực lực phương pháp. Nguyên lai đổi được phổ thông hoàn cảnh, ạn tạ di ạ thật là mới nhập môn mà thôi. Tệ ấy dù cười cười, cũng không có quá lớn thất vọng, bởi vì hắn còn có một cái ý nghĩ không có nếm thử. Bất quá lúc này, dồ tổn bổ kẹ đẹp đống nhiên bay tới, tại tệ ấy dù chỉ thị dưới, nó tra tìm được cùng tạ bù bù lù đưa tặng màu đỏ hương thảo tương tự thực vật. Ta hoài nghi cái kia liền là ở hẹt lạc nắm. Dô tổn bộ kẻ đẹp đưa lên ra một cái lập thể hình chiếu, đem ở hẹt dáng vẻ cho tệ ấy dù hiện ra ra. Ở hẹt. Tệ ấy dù nao nao, tử mảnh quan sát, hoàn toàn chính xác, vô luận là nhan sắc vẫn là đường vân bên trên, tạp bù bù lủ cho màu đỏ hương thảo, đều cùng ở hẹt rất tương tự, nhưng muốn nói có những địa phương nào khác biệt. Cái kia chính là tạ bú bú lủ cho màu đỏ hương thảo nhan sắc càng thêm tiên diễm, đỏ đến yêu diễm. Ở hẹn đối với cần sở tộc hải mới có thể sử dụng đại tuyệt chiêu có đặc biệt tăng thêm hiệu quả, có thể để bổ kẹ mẩn sở thịt bụt ra tốc sở tộc hải quá trình, là phi thường hy hữu thực vật lạc nắm. Bất quá loại thực vật này cũng không phải văn năng, nó hiệu quả hội theo thời gian trôi qua mà giảm xuống, đại bộ phận ở hẹn chỉ có thể chống đỡ bổ kẹ mẩn dùng một, hai lần tuyệt chiêu. Chỉ có một ít lên năm ở hẹt mới có thể chống đỡ bổ kẹ mẩn dùng nhiều lần tuyệt chiêu lạc nắm. Dô tổn bổ kẹ đẹp lập tức cho tệ ấy dù giới thiệu tao ở hẹt. Tệ ấy dù nghe nó sau khi giới thiệu, ngoài ý muốn nói, ý của ngươi là tạ bù bù lủ cho màu đỏ hương thảo liền là ở hẹt lạc. Hoàn toàn chính xác có khả năng này, tao ở hẹt năm càng cao hiệu quả càng tốt, mà theo năm tăng trưởng, nhan sắc cũng sẽ trở nên càng thêm tiên diễm, bất quá đối với so với có thể thẩm tra đến hương thảo hình ảnh. Còn không có so tạ bù bù lũ cho ở hẹt năm cao hơn hương thảo tồn tại lạc nắm. Khả năng này là tạ bù bù lũ vận dụng năng lực của nó thúc ở hẹt, để ở hẹt sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tệ ấy dù phán đoán nói. Tệ ấy dù rơi vào trầm tư, ở hẹt nha. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Giống số la bìm, ánh nắng chạm, cũng phải cần tốn hao một đoạn thời gian xúc tích ánh nắng lực lượng có thể phát ra công kích, nói theo một ý nghĩa nào đó liền là mượn tự nhiên năng lượng. Ở hẹt đã có thể để xúc tích quá trình sở tịt bụt ra tốc, như vậy đối án tạ gì à mượn nhờ tự nhiên năng lượng đưa đến tình hẹn trợ giúp cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình, chỉ bất quá. Không biết phổ thông ở hẹt có thể không thể trợ giúp án tạ gì à? Để nó mượn nhờ tự nhiên năng lượng càng thêm nhẹ nhõm. Tệ ấy dù nghĩ, cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Chương 927, thành quả kiểm nghiệm, VSC tạ bù cô cô. Số la bìm, ánh nắng chạm chờ chiêu thức. Mặc dù đại bộ phận bổ kẹ mấn đều cần sở tộc ải, nhưng là nếu như tại ánh nắng phi thường nồng đậm hoàn cảnh dưới, hoặc là bổ kẹ mẩn tự thân đối tuyệt chiêu nắm giữ được phi thường hoàn mỹ tình huống dưới, cũng có thể nhanh chóng phóng thích. Nếu như tham khảo điểm này, liền cung án tạ gì ạ bây giờ trạng thái rất tương tự. Nếu như đem mượn nhờ tự nhiên năng lượng tăng cường tự thân kỹ xảo nhìn thành những này tuyệt chiêu liền dễ lý giải. Như vậy án tạ gì ạ nghĩ trở nên cùng sở nhì ạt như thế thuần thục, liền phải luyện nhiều tập mới được. Chỉ cần đem cái kỹ xảo này coi như tuyệt chiêu đồng dạng tới tôi luyện, ngày qua ngày, mấy ngàn năm về sau, có lẽ liền có thể làm được sơn ý ạt loại trình độ đó, ha ha. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là án tạ gì ạ có thể sống mấy ngàn năm lại nói. Tệ ấy dù tự rêu một phen, làm án tạ gì ạ trên nơ, hắn phải nghĩ biện pháp hợp tình hẹn trợ giúp án tạ gì ạ giảm bớt thời gian này. Như vậy bắt đầu nếm thử cái thứ hai suy nghĩ đi. Đã tạ bú bú lũ có thể chế tạo ra năng lượng nồng đậm hoàn cảnh. Như vậy chính hắn đâu? Nãi nệ tạ lẹt, gà đệ vòi, mịt mạ ủ. Tệ ấy dù hô một tiếng về sau, ba con bổ kẹ mẩn lập tức gật đầu, nhìn về phía không trung hạn tạ gì ạ, phóng xuất ra gì năng lượng. Ý nghĩ của hắn là, kỳ bẹ gì cây tự nhiên năng lượng bắt nguồn từ tạ bù đủ lủ, thô bạo như vậy một điểm, từ cái khác bổ kẹ mẩn trực tiếp thả ra gì năng lượng phải chăng có thể bị mượn nhờ đâu. Xinh đẹp. Nhìn thấy án tạ gì ạ thật có thể thông qua cái kia kỹ xảo đem nái nệ tạ lẹt bọn chúng thả ra gì năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng về sau. Tệ ấy rủ cùng rồ tổn bổ kẹ đẹp mừng rỡ không thôi, phương pháp này tựa hồ thật có thể thành công. Cứ như vậy, hắn cũng có thể người vì chế tạo gì năng lượng nồng đậm hoàn cảnh. Chờ án tạ gì ạ đem nái nệ tạ lẹt, gà đệ vòi, mịt mạ ủ thả ra gì năng lượng ra chỉ đến trên người mình về sau. Tệ ấy rủ lộ ra mong đợi biểu lộ. Nhưng là... đáng tiếc. Xem ra vẫn bị hạn chế tại án tạ gì ạ đối cái kỹ xảo này độ thuần thục, quả nhiên vẫn là hai thành tăng phúc tệ ấy dù thở dài, bất quá tóm lại là một cái phương pháp mới, nhiều một cái đường tắt có thể tăng lên hai thành thực lực, đã cực kỳ khả quan. Hai thành tăng phúc, đây là trước mắt án tạ gì ạ hạn mức cao nhất. Coi như nó mượn nhờ mải nệ tạ lẹt, gà đệ vòi, mịt mạ ủ thả ra phí năng lượng, cũng chỉ có thể làm cho mình tăng lên hai thành thực lực, nhưng là xác nhận một phương này pháp khả thi. Tệ ấy dù liền không cần lo lắng chung quanh gì nồng độ năng lượng vấn đề. Chỉ cần nó bên người có đủ nhiều gì hệ bộ kẹ mẩn, như vậy thì có thể tùy thời tùy khắc để án tạ gì ạ buộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. Nếu như ở vào gì trong lĩnh vực, án tạ gì ạ không thể nghi ngờ sẽ trở thành tuyệt đối hạch tâm. Việc cấp bách là để án tạ gì ạ tiếp tục luyện tập cái kỹ xảo này, mặc dù trong thời gian ngắn cái kỹ xảo này khả năng tại thường quy đối chiến bên trong không được tác dụng, nhưng là đối với đoàn chiến tới nói, lại là phi thường hữu hiệu sát chiêu, thậm chí có thể dùng đầy đủ năng lượng đem ạn tạ gì ạ chồng chất đến chân chính truyền thuyết cấp bậc. Ngay kế tiếp, tệ ấy dù bắt đầu tiến về mê mèo island, đi tiếp thu đạo thứ tư đặc huấn. Chỉ là, hiện tại ạn tạ gì ạ đều nắm giữ mượn nhờ tự nhiên năng lượng kỹ xảo, còn có cái gì có thể lấy tiến hành đặc huấn sao? Đương tệ ấy dù đi đến mê mèo island về sau, hắn nghi hoặc càng nhiều. Tạ Pù Coco, Tạ Pù Lèo, Tạ Pù Đu Lù, Tạ Pù Fanny, bốn đảo gá đi ở nơi ý vậy mà đều ở nơi này. Mèo hệ ngai lần nơi nào đó rừng rậm, tệ ấy dù nhìn thấy bốn đảo gá đi ở nơi ý đều xuất hiện ở trước mặt mình về sau, nội tâm kinh ngạc. Thẻ phát, tệ ấy dù đến, để bốn đảo gá đi ở nơi ý riêng phần mình liếc nhau, sau đó Tạ Pù Coco làm đại biểu bay tiến lên đây, lấy ra một cái màu bạc vòng tay, chuyển cho tệ ấy dù. Nói là vòng tay, nhưng nhìn qua công nghệ lại cực kỳ phức tạp. Trong đó vòng tay mặt ngoài, còn khảm nạm có một viên màu lam cùng màu hồng dung hợp lẫn nhau Z hình thuần tinh. Z dịm, Z cờ dít tổ. Tệ ấy dù tiếp nhận cái này màu bạc vòng tay về sau, lập tức giật mình mở miệng. Mà theo Tạ Pù Coco giải thích, tệ ấy dù cũng hiểu được đạo thứ tư đặc huấn nội dung. Minh bạch, đạo thứ tư đặc huấn liền là dùng cái này đặc biệt Z dịm cùng ngươi tiến hành chiến đấu sao. Tệ ấy dù gãi đầu một cái mở miệng. Đạo thứ tư đặc huấn là trước 3 ngày đặc huấn thành quả kiểm nghiệm. Thực chiến. Mà thực chiến đối tượng, thì làm em ai lần gá đi ẩn ấy y, Tạ Pù Coco. Phi hệ Z cờ dít tổ, ta nhớ được không phải cái dạng này, chẳng lẽ là ạn tạ gì ạ chuyên môn Z cờ dít tổ. Nhưng lại cảm thấy không giống A. Tệ ấy dù nghi hoặc ở giữa, Tạ Pù Coco chỉ hướng nơi xa một mảnh đất trống, ra hiệu nơi đó liền là đối chiến tràng địa. Tệ ấy dù nhìn thoáng qua cái khác ba vị gá đi ẩn ấy y, ý thức được trận này đối chiến vượt mức bình thường, như thế quy mô. Hẳn không phải là phổ thông đối chiến đơn giản như vậy. Ản tạ gì ạ, đi thôi. Đi vào Tạ Pù Coco chỉ hướng đất trống về sau, tệ ấy rủ cùng Ản tạ gì ạ mờ mịt ở giữa, bốn đảo gá đi ở nầy ý riêng phần mình phóng xuất ra một đạo sân bãi. Ê lẹt chịp tè doanh, tì tài tè doanh, mì tì tè doanh, gờ dạ xì tè doanh. Bốn loại trận địa dung hợp lẫn nhau, nhan sắc đan vào một chỗ về sau, lập tức tạo thành một cái hình tròn lĩnh vực, đem đám người bao khỏa tại trong đó. Ả lọ là bốn đảo gá đi ở nầy ý theo thứ tự là điện khí người chế tạo, tinh thần người chế tạo, sương mù người chế tạo, cỏ xanh người chế tạo, nắm giữ lấy tối cao áo nghĩa tứ đại sân bãi tuyệt chiêu. Bây giờ bốn cái sân bãi hợp bốn là một, lập tức tản mát ra nặng nề tờ rẻ giờ áp bách, để tệ ấy rủ cùng rộ tổm bổ kẻ đẹp cảm giác được lĩnh vực này cường đại. Thân ở lĩnh vực này, Ả tạ gì Ả lập tức cảm nhận được vô tận gì năng lượng, sinh mệnh năng lượng đánh tới, tựa hồ nhẹ nhõm liền có thể mượn nhờ tự nhiên năng lượng. Hóa ra là như vậy. Ở chỗ này đối chiến, liền có thể để ạn tạ gì ạ không hạn chế mượn nhờ tự nhiên năng lượng, mà lại có lĩnh vực này tờ giỏ tẹt bảo hộ, chiến đấu dư ba cũng sẽ không khuyết tán ra. Tệ ấy dù giật mình mở miệng, nhìn về phía Tạ Pù Coco, cùng lúc đó, chỉ gặp Tạ Pù Coco toàn thân đột nhiên dòng điện tràn ngập, đã làm ra công kích tư thái. Hai năm trước, ạn tạ gì ạ từng cùng Tạ Pù Coco một trận chiến kia ạn tạ gì ạ cơ hồ bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù là bởi vì hắn cái này chèn nợ chỉ huy sai lầm tạo thành, nhưng coi như tệ ấy dù lúc ấy làm ra hoàn mỹ nhất chỉ huy, chỉ sợ ạn tạ gì ạ vẫn không là đối phương đối thủ. Lấy tệ ấy dù hiện tại tầm mắt đến xem, khi đó Tạ Pù Coco khẳng định còn không có sử xuất toàn lực, chí ít, nó chưa từng mượn nhờ qua tự nhiên năng lượng. Hiện tại, ạn tạ gì ạ đến tột cùng có thể bước ra Tạ Pù Coco mấy thành thực lực tệ ấy dù phi thường tò mò. Ạn tạ gì ạ, mẹ gà hệ vô lũ ti hòn đi. Tệ ấy dù biểu lộ nghiêm túc, đem ngân sắc Z dình đeo ở cổ tay về sau, lập tức phát ra chỉ lệnh. Có mặt khác ba đảo gá đi ở nầy ỉm tờ giỏ tẹt bảo hộ, tệ ấy dù không cần lo lắng nhận chiến đấu dư ba liên lụy, lúc này mười phần chuyên chú quan sát đối chiến. Đối mặt Tạ Pù Coco, giờ dạ gồng thai chiêu thức nhận hạn chế, như vậy ạn tạ gì ạ chỉ có thể ỉ lại gì năng lượng cùng sinh mệnh chi hỏa. Chương 928, tệ ấy dù chuyên môn Z mover, lôi điện tôi thể. Đại chiến mở ra sau. Tạ Pù Coco toàn thân sở bạc tràn ngập, nó tại ạ tỷ lỉ tỷ trạng thái dưới, liền xem như rổ tổm bổ kẹ đẹp kia cường đại quay trụ công năng, cũng khó có thể bắt giữ thân ảnh của nó. Đỡ lây ruột. Trong chốc lát, ạn tạ gì ạ làm ra phản ứng, phí năng lượng hình thành hai cánh khép lại, cùng đối phương thân thể hoành kích đến cùng một chỗ, sau đó song phương riêng phần mình bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Cho dù là bước đầu thăm dò, dư ba cũng trực tiếp quét sạch đến lĩnh vực này mỗi một chỗ. Nếu như không phải ba vị gá đi ẩn ấy y bảo hộ lấy tệ ấy dù, hắn khả năng trước tiên liền bị triệt để tiêu diệt. Thẻ phát giác được ạn tạ gì ạ tiến bộ, Tạ Pù Coco nhẹ gật đầu, bắt đầu tụ tập được tự nhiên năng lượng, lập tức, giữa thiên địa điện khí năng lượng, trong nháy mắt hướng về Tạ Phủ Coco đánh tới, hòa vào nó thân. Mượn nhờ trong giới tự nhiên điện khí năng lượng cường hóa tự thân, rất hiển nhiên, Tạ Phủ Coco làm được so án Tạ Dị ạ xuất sắc hơn. Nhìn thấy Tạ Phủ Coco biến hóa, Tê Ây Du biểu lộ ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía vừa lấy được Zét Dìm, lập tức thôi động tinh thần lực kích phát lực lượng của nó, theo Tê Ây Du tại Zét Cờ Zít Tổ bên trên nhẹ nhàng một vòng, sau một khắc, cùng Tê Ây Du tâm ý tương thông án Tạ Dị ạ tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Đây cũng không phải là phổ thông gì hệ Zét Cờ Zít Tổ, mà là bốn đảo gá đi ẩn ẩy ý chuyên môn vì án Tạ Dị ạ chuẩn bị, chuyên môn án Tạ Dị ạ Zét Cờ Zít Tổ. Đang tiêu hao Tê Ây Du cực lớn thể lực, tinh thần lực về sau, độc nhất vô nhị Zét Mộ Vở bắt đầu phát động. Zét Mộ Vở phát động dưới, án Tạ Dị ạ điên cuồng ạp sụp hấp thu tới từ ngoại giới gì năng lượng, sinh mệnh năng lượng, các hạng năng lực tiêu thăng, trực tiếp đột phá hai thành tiêu chuẩn, thực lực tăng phúc đạt đến ba thành, bốn thành, năm thành. Thẳng đến thực lực tổng hợp tăng lên năm thành, án Tạ Dị ạ cái này mới ngừng lại được. Lúc này, toàn thân nó tản ra uy thế kinh người, cho dù là cùng án Tạ Dị ạ sớm chiều trung đụng Tệ Ấy Dù cùng rổ tổn bổ kẻ đen, đều cực kỳ chấn kinh. Chuyên môn Zét Mộ Vở hiệu quả, liền là để án Tạ Dị ạ mượn nhờ tự nhiên năng lượng tăng cường tự thân cường độ tăng lên sao. Thật sự là đáng sợ, Zét Mộ Vở Tệ Ấy Dù che ngực nói. Không chỉ là án Tạ Dị ạ, Tạ Phủ Coco cũng sinh ra biến hóa cực lớn, mượn tự nhiên năng lượng nó, giống như hóa thân lôi điện chi chủ, tắm rửa lấy vô số lôi quang, phía trên nó, lôi vân ngưng tụ, phía dưới mặt đất, càng là có lôi đỉnh rung động, uy thế kinh khủng, tại song phương đều mượn nhờ tự nhiên năng lượng về sau, án Tạ Dị ạ cùng Tạ Phủ Coco lần nữa đụng vào nhau. Tệ Ấy Dù còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cấp bậc này đại chiến, kích động dị thường, bất quá loáng thoáng ở giữa, Tệ Ấy Dù cũng phát giác biến hóa của mình, theo sử dụng Zét Mộ Vở về sau, tự thân trạng thái dưới trượt cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Trong nháy mắt đó, Tệ Ấy Dù kém chút coi là thân thể muốn bị rút sạch. Mỗi ngày luyện tập thuật cách đấu cùng mình tưởng pháp ta, sử dụng Zét Mộ Vở sau vẫn có như thế lớn gánh vác cả. Tệ Ấy Dù bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên có chút cảm tạ Mộng Nghiệm đội cái kia bán thành phẩm mẹ gạ dịn, nếu như không phải cái kia mẹ gạ dịn bức bách Tệ Ấy Dù rèn luyện tinh thần lực cùng thân thể, chỉ sợ hắn bây giờ còn không thể thừa nhận loại cấp bậc này Zét Mộ Vở. Tạ Phủ Coco lôi điện chi lực phi thường cường đại, bắt đầu so sánh Sasuke Thiên Vương mạnh nhất vương bài hệ lệ tỷ vị giờ điện lực tại Tạ Phủ Coco bây giờ trạng thái trước mặt căn bản như là hài nhi không chịu nổi một kích. Cỗ này lôi điện chi lực, căn bản không giống như là phổ thông bộ kệ mẩn có thể nắm giữ, lôi đình oanh minh ở giữa, đại địa đều đang chấn động, đương nhiên, án Tạ Dị ạ cũng không phải quả hờ mềm, tại trải qua tự nhiên năng lượng năm thành cường hóa về sau, nó vô luận là lực lượng cùng tốc độ hay là gì năng lượng cường độ đều có cực kỳ khủng bố tăng lên, lúc này, án Tạ Dị ạ gì năng lượng vậy mà ngưng kết, trực tiếp hóa thành một đạo lưỡi dao, bám vào nó trên móng vuốt, hướng về Tạ Phủ Coco thả ra. Sở Bạc xé rách mà đi. Mãnh liệt Sở Bạc cùng dí lưỡi dao lẫn nhau trong quá trình va chạm, Tạ Phủ Coco thông qua quyệt ở tặc khía cạnh đánh tới, đầy trời hệ lẹt chỗ bản oanh ra, chỉ xem số lượng chừng mười mấy cái, mỗi một cái hệ lẹt chỗ bản bên trong đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ lôi điện chi lực, vô số lôi điện chi lực hay lên, đủ để trong nháy mắt san bằng một cái thành trấn. Đối mặt cái này mãnh liệt thế công, án Tạ Dị ạ gì chi lực trực tiếp hóa thành phờ lát lớp lóe, đặt dở lỉnh nỉm ầm vang tán đi, cùng đầy trời hệ lẹt chỗ bản quét sạch đến cùng một chỗ. Năng lượng kinh người như thế va chạm, chỉ là dư ba cũng đủ để cho bình thường thiên vương chủ lực trọng thương, như thế siêu quy mô chiến đấu, vẹn vẹn tại nhỏ như vậy phạm vi tiến hành, Tệ Ấy Dù tại khoảng cách gần quan sát dưới, trái tim một mực bịch bịch nhảy. Mặt khác Tạ Phủ Coco tốc độ quá nhanh, phảng phất liền thật đạt đến tốc độ ánh sáng, Tệ Ấy Dù căn bản không kịp chỉ huy án Tạ Dị ạ, đối mặt Tạ Phủ Coco thế công, chỉ có thể dựa vào án Tạ Dị ạ tự hành phán đoán. Giao phong bên trong, án Tạ Dị ạ toàn thân sinh ra vô tận liệt diễm, sinh mệnh chi hỏa chống rỗng từ dị ô dạ bên trong hiện hiện, quét sạch tại thân thể nó các bộ vị, sinh mệnh năng lượng dung nhập dị ô dạ về sau, án Tạ Dị ạ sinh mệnh chi hỏa phát sinh chất biến, nhan sắc bắt đầu tiếp cận dị năng lượng, so với sinh mệnh chi hỏa, hiện tại gọi là dị phở làm càng là thích hợp. Lúc này, nó đã là Tệ Ấy Dù án Tạ Dị ạ chuyên môn tuyệt chiêu, rất khó trả sở phục chế. Tại sinh mệnh chi hỏa quét sạch dị chi lực sóng nhiệt tờ HUNZ đánh dưới, án Tạ Dị ạ khôi phục tự thân thương thế trong nháy mắt, cũng bạo phát ra một cỗ cực kỳ to lớn uy thế, cỗ này sóng nhiệt, nếu như không có bốn đảo gá đi ẩn ẩy bị bốn loại trận bảo hộ, sợ rằng sẽ trực tiếp để khu rừng rậm này thiêu đốt hầu như không còn. Mà đối mặt cái này kinh khủng một kích, Tạ Phủ Coco lập tức dung nhập càng nhiều lôi điện chi lực bao khỏa toàn thân, trực tiếp sử dụng hiệu chặt hở công kích mà đến, bởi vì tốc độ quá kinh khủng, Free Fur làm hình thành gợn sóng trực tiếp bị nó xuyên qua ra một cái động lớn, hiệu chặt hở công kích, tại vô cùng tốc độ khủng khiếp tăng phúc dưới, trực tiếp đem ản tạ gì a đụng bay ra ngoài, đập vào bốn loại sân bãi dung hợp hình thành vòng bảo hộ bên trên. Bất quá đối với có chữa trị thủ đoạn ản tạ gì a, lần này tiến công còn không thể để nó mất đi năng lực chiến đấu, chỉ gặp, lần này ản tạ gì a tản ra vô số đông lông vũ, tựa hồ nghĩ bằng vào loại phương pháp này ngăn cản tạ phủ cô tốc độ, bất quá để tệ ấy rủ cùng ản tạ gì a cũng không nghĩ tới chính là, loại này đỉnh cấp nhu chi áo nghĩa, vậy mà tại đối phương lôi điện chi nhận hạ yếu ớt không chịu nổi. Limber, mềm dẻo, cứng cỏi, đầy co giãn đông, trải qua tạ phủ cô bộc phát ra hồ quang điện cắt chém, trong nháy mắt tứ tán bay múa, hóa thành điểm điểm mảnh vụn. Còn tại tăng cường à? Cảm nhận được tạ phủ cô trạng thái, tệ ấy rủ khoe miệng co giật, tạ phủ cô còn tại mỗi giờ mỗi khắc cường hóa tự thân, nó mặc dù ngay từ đầu giữ vững cùng ạn tạ gì ạ không kém nhiều thực lực, nhưng là theo thời gian trôi qua, nó cho ạn tạ gì ạ áp lực càng ngày càng lớn. Tạ phủ cô tựa như là tại thông qua loại phương pháp này, nghiền ép ạn tạ gì ạ tiềm lực, để nó có thể càng nhanh chóng hơn, càng hiệu suất cao hơn mượn nhờ tự nhiên năng lượng. Trong thời gian này, ạn tạ gì ạ hoàn toàn chính xác đạt được bay vọt thức tiến bộ, bởi vì cũng chỉ có thời khắc mượn nhờ tự nhiên năng lượng hòa vào tuyệt chiêu bên trong, nó mới có tư cách đuổi theo tạ phủ cô đặc huấn tiến độ, mà lại theo tạ phủ cô lôi điện chi lực xâm nhập ạn tạ gì ạ thân thể. Án tạ gì ạ cường độ thân thể tựa hồ cũng tại tùy theo biến hóa, đạt được rèn luyện. Tạ phủ cô, ngay tại thông qua lôi điện tôi thể phương thức, theo tình hẹn trợ giúp án tạ gì ạ tăng lên cường độ thân thể, có thể để nó tiếp nhận cường độ cao hơn cường hóa. Cái này lôi điện, không phải phổ thông lôi điện, mà là dung nhập sinh mệnh năng lượng đặc biệt lôi điện chi lực, tác dụng phi phạm. Chương 929, vĩnh cửu tổ kẻm ô ra khả năng. Quá lợi hại, đây chính là truyền thuyết cấp bậc đối chiến à. Theo tiết tấu chiến đấu càng lúc càng nhanh, tệ ấy dù ăn no thỏa mãn, cho dù là quán quân trạm tỷ hòn khiêu chiến thi đấu, cũng kiên quyết không có loại cường độ này đối chiến. Hiện tại chiến đấu song phương đều mượn khổng lồ tự nhiên năng lượng, bộc phát ra uy thế đã không đơn thuần là bọn chúng lực lượng của mình. Tạ phủ cô cùng ạn tạ gì ạ nhất cử nhất động ở giữa, đều tại dẫn động tự nhiên năng lượng, dẫn động thiên nhiên lực lượng. Giữa bất chi bất giác, dù cho có sinh mệnh chi hỏa không ngừng khôi phục thương thế, nhưng là ạn tạ gì ạ cũng không thể tránh khỏi trạng thái ngã vào thung lũng. Nhưng là nó còn có thể chống đỡ. Bởi vì theo ạn tạ gì ạ trạng thái dưới trượt, tạ phủ cô cũng sẽ yếu bất thế công, nhưng chính là không cho ạn tạ gì ạ cơ hội buông lỏng, để nó tại có thể tiếp nhận áp lực dưới buộc phát ra toàn lực của mình. Thẻ phát. An lại. Đắt này. Tiến hành đến cuối cùng, ạn tạ gì ạ thực sự không chịu nổi, cái khác ba vị gá đi ẩn ẩy ý các gia thần thông, tịnh hóa chi thủy, phát sáng vậy phấn. Sinh mệnh chi lực, từ các loại phương diện sách cung cấp ản tạ gì ạ tỉnh hẹn trợ rút, rốt cục tại kinh lịch dài đến 6 giờ đại chiến về sau, ản tạ gì ạ đối với mượn nhờ tự nhiên năng lượng kỹ xảo có chất đột biến. Căn cứ rổ tổn bổ kẹ đẹp phán đoán, lấy trước mắt ản tạ gì ạ trạng thái, không sử dụng Z-Mover, cho dù là tại bình thường thông thường trong sân, cũng có thể mượn nhờ tự nhiên năng lượng tăng cường nhất thành thực lực. Nếu như tại tự nhiên năng lượng nồng đậm tình huống dưới, hay là sử dụng chuyên môn Z-Mover tình huống dưới, tăng phúc khả năng sẽ còn càng khủng bố hơn. Kỳ thật chủ yếu nhất, trải qua lôi điện chi lực tối thể, ạn tạ gì ạ ngày sau tiếp nhận bắt nguồn từ nhưng dây năng lượng tới tăng phúc cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Cuối cùng mấy hiệp giao phong, ạn tạ gì ạ đột phá cực hạn về sau, ba vị gá đi ở nầy ý không có lần nữa trị liệu, mà là lẳng lặng quan sát chiến đấu kết thúc, mà cùng ạn tạ gì ạ đối chiến đến mức này, cho dù là tạ phủ cô thực lực cường đại, cũng đã tâm thần mệt mỏi. Chỗ này tệ ấy dù nói một câu xúc động, có lẽ mượn nhờ tự nhiên năng lượng ạn tạ gì ạ, có lẽ có thể chiến thắng không tá trợ tự nhiên năng lượng tạ phủ cô cũng khó nói. Đương nhiên, cái này nhảm chán suy đoán là không có cơ hội xác nhận. Làm bốn đảo gá đi ở nầy ý bên trong sức chiến đấu mạnh nhất một cái, tạ phủ cô mặc dù một mực chiếm thượng phong, nhưng lại đối ạn tạ gì ạ biểu hiện 10 phần tán thành. Ngắn ngủi 4 ngày, liền song thành một hệ liệt đặc huấn, mặc dù có bốn đảo gá đi ở nầy ý tỉnh hẹn trợ rút, nhưng cũng cùng ạn tạ gì ạ kiên trì phân không ra quan hệ. Cuối cùng, tạ phủ cô nhìn về phía tệ ấy rủ, nói đúng ra là nó cho tệ ấy rủ rét dìm. Theo tạ phủ cô triệu hoán, rét dìm đống nhiên từ tệ ấy rủ cổ tay vỡ cách, bay đến không trung. Ngay sau đó, liền là để tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ, rồ tổn bổ kẻ đẹp cực kỳ cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Đây là cái gì? Tệ ấy rủ nhìn thấy tạ phủ cô đem hai tay đều có nửa cái xác ngoài đống nhiên thu về, đem rét dìm bao vây lại về sau, lập tức sững sờ. Càng làm cho hắn sạm mặt lại chính là, theo ăn hết rét dìm, tạ phủ cô lại bắt đầu nhảy lên cổ quái vũ đạo. Cái này vũ đạo, cực kỳ giàu có giai điệu, để tệ ấy rủ theo bản năng liên tưởng đến ba chữ, khiêu đại thần. Ngoại trừ tạ phủ cô cô bên ngoài, cái khác ba vị gá đi ẩn ẩy cũng theo thứ tự tiếp nhận cái này rất dìm, đem nó bao khỏa tại trong thân thể, nhảy lên lên tiết tấu cổ quái vũ đạo, tựa hồ tại thông qua loại phương thức này giao phó rét dìm thần kỳ biến hóa. Vừa hướng rét dìm ra công, bốn đảo gá đi ẩn ẩy một bên hát ra nhịp điệu kỳ diệu, đương tệ ấy dù nhìn lâu, đột nhiên cảm thấy bọn chúng nhảy kỳ thật cũng không tệ. Đương rét dìm một lần nữa về ra tệ ấy dù trên tay thời điểm, tệ ấy dù phát hiện bởi vì thôi động một lần rét mổ vờ mà biến mất rét cờ di tổ, đã lần nữa đoàn tụ tại rét dìm bên trên. Hơn nữa nhìn đi lên so đã từng khảm nạm đến càng gia tăng hơn cố, giống như là cùng rét dìm hòa thành một thể đồng dạng. Thẻ phát. Hoàn thành cái này một dãy chuyện về sau, tạ phủ cô cô bay đến tệ ấy dù bên người, chăm chú nhắc nhở lên tệ ấy dù liên quan tới rét dìm hạng mục công việc. Nghe được tạ phủ cô cô lời khuyên, tệ ấy dù biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, cái này rét cờ dít tổ. Trải qua bốn đảo gá đi ẩn ấy ý cường hóa, đã kinh biến đến mức càng mạnh hơn, bọn chúng không đề nghị tệ ấy dù tại lúc bình thường sử dụng. Trừ phi là tại nặng đại tai nạn trước mặt, không phải tốt nhất vĩnh viễn không nên dùng, bởi vì sẽ đối với ạn tạ gì ạ cùng tệ ấy dù thân thể sinh ra cực lớn gánh vác. Ta hiểu được, phi thường cảm tạ các ngươi. Thu. Tệ ấy dù vội vàng hướng bốn đảo gá đi ẩn ấy y cúi đầu, hiểu được bọn chúng ý tứ. Cuối cùng này rét dìm, là dùng đến giúp đỡ tệ ấy dù đối mặt nặng đại tai nạn dùng. Về phần mới rét cờ rít tổ buộc phát ra rét mổ vỡ đến tột cùng có thể để cho ạn tạ gì ạ trở nên mạnh bao nhiêu. Tệ ấy dù đương nhiên cũng hy vọng vĩnh viễn cũng không gặp được, dạng này liền đại biểu không có nặng đại tai nạn phát sinh. Tạ phủ cô cô, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo các ngươi. Đồng nhiên, tệ ấy dù nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Xin hỏi, tổ kẻ mộ dạ có khả năng hay không vĩnh cửu tồn tại ở một con bổ kẻ mẩn trên thân? Đối mặt tệ ấy dù đặt câu hỏi, bốn đảo gá đi ẩn ẩy ỉ trầm mặc một chút về sau, tạ phủ cô cô cấp ra trả lời chắc chắn, đạt được tạ phủ cô cô trả lời chắc chắn. Tệ ấy dù trong nháy mắt khẽ giật mình. Được rồi. Soga lệ ổ cùng ủn cha lởm hổ lệ sao?